Chương 3322, cố nhân đã tới. Chương 3322, cố nhân đã tới. Một trận quét sạch mặt trời nhóm hệ trước nay chưa từng có nhóm hệ chi chiến đã nằm trong quá trình chuẩn bị. Thời gian một năm, cái này đối với tu hành người mà nói, cùng trong nháy mắt cơ hồ không khác nhau nhiều lắm. Rất nhiều người tu hành ngắn ngủi bế quan đều là mấy chục năm, mấy trăm năm thời gian, thậm chí hơn ngàn năm, vạn năm. Bên trong tinh hải trận chiến kia, Hắc Hà nhóm hệ vẫn lạc ba vị cổ trụ chủ, bất quá điểm này Cuồng Thập cũng không để ý, hắn sở dĩ nhường Hoàng Tước trụ chủ bọn người đánh tiên phong, Vạn Linh Chi Vương chính là tiếp theo, hắn mục đích chính yếu nhất chính là tiến vào mặt trời nhóm hệ thăm dò một chút đã từng những cố nhân kia. Mà bây giờ, loại này thăm dò đã có kết quả, hơn nữa còn có thu hoạch ngoài ý muốn, biết được Trần Huyền tồn tại, đã như vậy, đã chuẩn bị nhiều năm hắn tự nhiên không muốn đợi thêm nữa. Lập trường khác biệt, tại trong vũ trụ này, đã định trước không cách nào chung sống hòa bình, chỉ có một phương hoàn toàn biến mất, một phương khác mới có thể trở thành chân chính bên thắng. Trận này đánh cờ, trên bàn cờ quân cờ toàn bộ đều là đại lão, về phần ai mới có thể trở thành chân chính bên thắng. Trước mắt vẫn là một tần số, mà Trần Huyền xem như bàn cờ này cục phía trên nhân vật mấu chốt, Cuồng Thập đương nhiên sẽ không lại cho tiếp tục trưởng thành cơ hội. Các ngươi rốt cục trở về, đáng tiếc, trận này khoáng thế chi tranh, các ngươi căn bản sẽ không có phần thắng, dù là hắn năm đó đã sớm bố cục tốt tất cả, cũng đừng hòng cùng cái này không gì làm cũng được, ở khắp mọi nơi vận mệnh đi chống lại. Dù là bên cạnh của các ngươi hoàn toàn chính xác nên đón một vị xưa nay chưa từng có, không người có thể cùng nó tranh phong lịch mệnh người, cũng cuối cùng nhất định là phụ dung sớm nở tối tàn, huống chi trong vũ trụ vốn là không nên xuất hiện người như hắn. Một chỗ ngăn cách hắc ám khu vực, nơi này bỗng nhiên nổi lên hai cái tinh hồng quỷ dị ánh mắt. Trong chốc lát, bóng tối bốn phía khu vực tồn tại hắc ám lực lượng giống như sóng lớn ngập trời không ngừng nước cuộn, khiến cho cái này làm tòa thành trì đều tại mãnh liệt đung đưa. Giờ này phút này, từ trên bầu trời quan sát xuống dưới, lấy tòa này màu đen thành trì làm trung tâm, lan tràn đi ra bốn phương tám hướng, toàn bộ đều là màu đen. Sơn phong, đại địa, rừng cây, đủ loại cổ kiến trúc, thậm chí cả thiên không đều xen lẫn hắc ám. Viên này sinh mệnh tinh vực bao la vô biên, so Vạn Yêu tinh vực dạng này đại hình sinh mệnh tinh vực đều còn rộng lớn hơn, nhưng là tất cả đều bị hắc ám bao trùm lấy, nơi này tựa như là hắc ám xào huyệt như thế, người bình thường chỉ sợ liền tiến vào cái tinh cầu này giúp khí đều không có. Mà cái này chính là Hắc Hà nhóm hệ bên trong nổi tiếng nhất hắc ám tinh vực, mặc dù đây chỉ là một nho nhỏ sinh mệnh tinh vực, tại mặt trời nhóm hệ chỉ sợ đều không có người nghe qua. Nhưng là cái này hắc ám tinh vực tại Hắc Hà nhóm hệ vô số trong vũ trụ, vô số trong tinh vực, vô số người tu hành bên trong lại như sấm bên tai, cơ hồ không ai không biết, bởi vì cái này chính là chế bá toàn bộ Hắc Hà nhóm hệ vận mệnh thần điện nơi ở, mà cái này vận mệnh thần điện chủ nhân chính là Cuồng Thập trụ chủ, năm đó trốn về Hắc Hà nhóm hệ về sau chính là thành lập vận mệnh thần điện, cho đến ngày nay, vận mệnh thần điện tại Hắc Hà nhóm hệ đã tương đương với thần minh bên trong thần. Minh, chí cao vô thượng, bọn hắn một lời, liền có thể hiệu lệnh Hắc Hà nhóm hệ ước vạn chúng sinh. Như thế có thể nghĩ, một năm về sau vận mệnh thần điện đem tất cả chuẩn bị sẵn sàng, một khi bộc phát nhóm hệ chi chiến, hội tụ Hắc Hà nhóm hệ đỉnh tiêm lực lượng bọn hắn sẽ là như thế nào đáng sợ. Đến lúc đó, sợ rằng sẽ là chư thần chi chiến bắt đầu, mặc kệ là không biết cảnh vẫn là cổ trụ chủ, đều sẽ có người không ngừng vẫn lạc tại cái này trước nay chưa từng có chư thần chi chiến bên trong. Lúc này, tại một mảnh kim sắc còn như hải dương như thế kim sắc hải vực trên không, bốn tên lão giả thần sắc trang nghiêm nhìn xem đứng ngạo nghễ tại bọn hắn phía trước, khí thế bức người nữ tử. Thần chủ, ngươi thật dự định như thế? Thật muốn liều lĩnh? Thần Tiêu mặt mũi tràn đầy thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nhìn xem Sơ Giao nói rằng: "Hẳn là các ngươi cảm thấy bản thần chủ là đang nói đùa sao?" Ánh mắt Sơ Giao lạnh duệ, hùng hổ dọa người nói: "Tránh ra, việc này ý ta đã quyết, ta khuyên các ngươi không cần ngăn ta, không phải các ngươi rất rõ ràng cái này sẽ là hậu quả gì?" Nghe vậy, Thần Tiêu đám người sắc mặt có chút khó coi. "Thần chủ, xin ngươi nghĩ lại, cái này trung cực chi địa thánh quang chi lực chính là ta quang minh căn cơ của thần tộc, ngươi như cưỡng ép chiếm đoạt nó, cái này đối ta quang minh thần tộc tương lai mà nói, không thua gì một tràng tai nạn." Một lão giả trầm giọng nói rằng: "Hừ, các ngươi đều nói nhảm đều nói xong liền lăn a, đừng ép ta ra tay giết người." Sơ Giao thần sắc lạnh lùng, một tia kinh người sát ý cũng theo trên người nàng bạo phát ra. Thế này, mặt khác ba vị lão nhân còn chuẩn bị nói cái gì, chỉ thấy Thần Tiêu lập tức ngăn cản bọn hắn, thở dài một tiếng nói rằng: "Thần chủ, đã ngươi khăng khăng như thế, chúng ta tự nhiên không dám ngăn trở, bất quá có một số việc ngươi sẽ không thành công." Nói xong lời này, Thần Tiêu bọn người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp rời đi quang minh thần tộc trung cực chi địa. "Chư vị, khó nói chúng ta cứ như vậy nhìn xem." Thật nhường nàng tùy ý làm vậy. Một chỗ phía trên tinh hải, bốn vị lão nhân thân ảnh hiện ra, sắc mặt của bọn hắn đều cực kỳ khó coi. Thần Tiêu thở dài, nói rằng: "Nàng bây giờ cánh đã cứng rắn, có lẽ theo nàng trở về một phút này chính là đã có loại ý nghĩ này, chúng ta như thật ngăn cản nàng, nàng là sẽ không thủ hạ lưu tình." Thật là mặt khác ba vị sắc mặt của lão nhân biến ảo chập chờn. Thần Tiêu trầm mặc hạ, nói rằng: "Đây có lẽ là ta quang minh thần tộc nên trải qua kiếp nạn, bởi vì cái gọi là phá rồi lại lập, không phá thì không xây được, từ nàng đi thôi. Mặc dù cử động lần này sẽ để cho nàng đạt tới một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong, bất quá cuối cùng sẽ có người ra mặt ngăn cản nàng, chỉ hy vọng thu hoạch được tất cả nàng cuối cùng có thể trốn qua một kiếp a, nàng dù sao cũng là ta quang minh thần tộc từ trước tới nay thiên tài xuất sắc nhất." Cùng lúc đó, ở mảnh này hải dương màu vàng nóng trên không, ánh mắt Sơ Giao sáng chói nhìn xem kia phiến mênh mông vô bờ hải dương màu vàng nóng, tự lẩm bẩm: "Nơi đây có thể nói là ta quang minh thần tộc cải mệnh chi địa, đáng tiếc liền chế tạo ra thần quang tên phế vật kia, không biết rõ ta đem nơi này thánh quang chi lực toàn bộ thôn phệ, có thể đến không biết cảnh cái nào một cái cấp độ." Bất quá cùng ngày đó tại bên trong tinh hải hắn so sánh, tuyệt đối không kém, nếu như ta sau khi xuất quan, hắn vẫn như cũ dừng bước không tiến, như vậy cổ trụ chủ phía dưới cảnh giới này bên trong, ta không thể làm gì khác hơn là vô địch. Sơ Giao tự tin cười một tiếng, chợt nàng rút đi kia một thân y phục hoa lệ, lộ ra hoàn mỹ đồng thể, một tầng không nhiễm, dạo bước đi hướng đại dương màu vàng nóng kia. Một màn này, liền như là mỹ diệu bức tranh như thế, để cho người ta nhìn một chút đều khó mà rời ánh mắt, đáng tiếc là, hoàn mỹ như vậy phong cảnh, hiện tại không người thưởng thức. Bất quá theo Sơ Giao kia tự tin ngự khí đến xem, một khi nàng đem cái này trùng cực chi địa thánh quang chi lực toàn bộ thôn vệ, đây tuyệt đối là không kém gì Trần Huyền, thậm chí sẽ mạnh hơn Trần Huyền lịch tiên tồn tại. Cùng một thời gian, tại một mảnh phương biên mấy chục vạn dặm bên trong tìm khắp không tìm được sinh mệnh tinh vực hoang vu bên trong tinh hải. Ở chỗ này đứng vững một tòa tàn phá không chịu nổi cự hình thạch môn, phía trên thạch môn vết dạng che kín, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ như thế. Tại tòa này cự hình thạch môn trung ương, chính là một cỗ hỗn loạn không gian lực lượng, tựa như nối liền một cái thế giới khác như thế, bất quá nơi đây không gian lực lượng cực kỳ nóng nảy, dạo sát lực kinh người, đồng dạng người tu hành liền tới gần nơi này đều có nguy hiểm tính mạng. Lúc này, chỉ thấy kia cự hình thạch môn trung tâm, kia phiến tràn ngập hỗn loạn không gian chi lực trung ương chi địa, một cái cùng loại với vũ trụ lỗ đen như thế vòng xoáy chậm rãi hiện lên đi ra. Cái này vòng xoáy không ngừng run rẩy, cứ không ổn định, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán như thế. Ngay sau đó, một đạo nhìn qua có mấy phần một mạc, nhưng khuôn mặt cùng dáng người đều cực kỳ nữ tử hoàn mỹ có chút chật vật từ trong đó đi ra, đứng ngạo nghễ tại mảnh này phía trên tinh hải. Rốt cục đặt chân cái thế giới xa lạ này, nàng tự lẩm bẩm, mệt mỏi trong ánh mắt tràn ngập mấy phần vẻ mờ mịt, đã hơn 20 năm, năm đó nam nhân kia bây giờ tại cái này thế giới xa lạ nơi nào? Chương 3323, toàn đều tới. Chương 3323, toàn đều tới. Cô tịch, mờ tối, mênh mông vô bờ bên trong tinh hải, nữ tử ánh mắt mê mang ngắm nhìn tứ phương, bất quá ngay sau đó, nữ tử trong ánh mắt lập tức có khó mà ngăn chặn kích động, một đôi môi đều tại rất nhỏ run rẩy. Hơn 20 năm, các nàng cùng nam nhân kia đã tách ra trọn vẹn hơn 20 năm. Mặc dù thời gian này đối với tu hành người mà nói hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, nhưng là đối từ đầu đến cuối đều tại tưởng niệm lấy Trần Huyền các nàng mà nói, cái này 20 năm quá lâu, quả thực là một ngày bằng một năm. Tiểu tử, ngươi ở chỗ nào? Chúng ta tới tìm ngươi. Nữ tử thần tình kích động, dù là xưa nay trời sập cũng không sợ hãi, không vì bất cứ chuyện gì dao động nàng, lúc này hốc mắt đều có chút ta bước. Không sai, lúc này theo cái kia tựa như lỗ đen vòng xoáy bên trong đi ra nữ tử đang là đàn bà của Trần Huyền một trong, Lâm Tổ Yiye. Tự Trần Huyền lúc trước động dùng mệnh vận chi thư cùng vận mệnh chi bút cho Trần Vương tộc đám người cải biến vận mệnh về sau, trên Trần Vương tộc hạ chính là như muốn tận toàn tộc chi lực chữa trị thiên môn. Mặc dù cho đến bây giờ, bị hao tổn thiên môn đều còn không có hoàn toàn khôi phục, bất quá tại Trần Thiên Tiêu vị này thái cổ thế giới đệ nhất kỳ tài nỗ lực dưới, trải qua nhiều năm cố gắng rốt cục tại bị hao tổn trong thiên môn mở ra một đầu không gian thông đạo, cuối cùng nắm trong tay thiên hoàng thế giới Lâm Tố Y Y đem Trần Vương tộc đám người toàn bộ đưa vào thiên hoàng thế giới sau, trực tiếp tiến vào đầu này không gian thông đạo, đi tới mênh mông bên trong vũ trụ thế giới. Chợt, Lâm Tố Y cố nén kích động trong lòng, chỉ thấy nàng vung tay lên, sau đó từng đạo bóng người trong nháy mắt trống rông xuất hiện ở trung quanh nàng bên trong tinh hải. Ở trong đó không chỉ có Triệu Nam Ban Đầu, Tần Thục Nghi, Thẩm Ban Đồ Mây, Hạ Lạc Thần, Nhan Hậu Bụ, Tô Thiên Vũ, Dương Quynh Thành, Độc Cô Phượng Hoàng những sư nương này đoàn thành viên. Luân Hồi Nữ Đế, Ngọc Chủ, Bạch Ly, Vũ Phi Huyên, Diệp Bạch Tỷ Điệ, Thanh Dịch Tiên Tử, Giang Vô Song, Lý Thanh Ý Điệ, Mời Trăng Thái Hậu, A Đà Sơ, Giao Chỉ, Giao Cơ, Hoàng Phủ Thiên Thiền, Hoàng Phủ Lạc Ly, Tô Cựu chờ một chút những người này cũng tương tự tại. Tóm lại, nữ nhân của Trần Huyền tất cả đều xuất hiện. Hơn nữa liền Trần Huyền sư Minh Thẩm Thiên Đô, Tần Chi Mệnh, Dương Thiền, Phong Sơn Núi, còn có Tiêu Xem Thường, Diệp Thiên Vũ, Đoan Mục Chỉ Diên, Vân Tô mấy vị sư tỷ cũng tới. Về phần Trần Vương tộc Tần Nam, Triệu Thất An, Âm Chính Cuồng, Thứ Hai Thị, Trần Thiên Mãng, Ngạo Bởi Vì, Lý Trường Phong, La Xanh Thánh Nhân, Trần Nói, Trần Sơ Hoàng, Trần Vũ Thiên Tôn, Nguyên Rủa Thiên Tôn, Hàn Trùng, Hắc Đế bọn người giống nhau chụp vừa đăng tràng. Không chỉ có như thế, ngoại trừ những người này bên ngoài, còn có 11 nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ, tinh thần phấn chấn bộc phát thân ảnh, ngay trong bọn họ nam tuấn lãng, anh tuấn phi phàm, nữ xinh đẹp, từng cái đều là hiếm thấy mỹ nhân. Bọn hắn đứng thành một hàng, tạo thành một đạo độc lập phong cảnh. Cái này tuổi trẻ thanh niên nam nữ không là người khác, chính là Trần Huyền dòng dõi nhóm, theo thứ tự là Trần Thiên Lộ, Trần Thiên Tiêu, Trần Thiên Nghiêng, Trần Thiên Nạo, Trần Thiên Mây, Trần Thiên Nam, Trần Ngàn Trận Chiến, Trần Ngàn Trận Chiến tưởng thấy chương 3023. Về phần mặt khác bốn nữ hải tên là Trần Điểm Nhi, Trần Ngưng, Trần Nữ Tuyết, Trần Thi Thơ, tưởng thấy chương 2482. Bọn hắn đều là Trần Huyền dòng dõi, từng cái nhìn qua đều cực kỳ kinh diễm. Giờ này phút này, những này xuất hiện tại mảnh này người của Tinh Hải Chi Trung đều thần tình kích động, thậm chí có không ít người trong ánh mắt đã dần hiện ra nước mắt. Tiểu tử đuối, nhiều năm như vậy cũng không biết trở về tìm chúng ta, không có lương tâm đàn ông phụ lòng, chờ tìm được ngươi, chúng ta không phải để ngươi trả giá đắt không thể. Tiểu độc tử, hơn 20 năm, ngươi ở chỗ nào? Chúng nữ mặc dù cố nén kích động trong lòng cùng tưởng niệm, bất quá mắt của các nàng sừng đã chạy ra óng ánh nước mắt. Đối với cái kia rời đi hơn 20 năm nam nhân, các nàng thật rất muốn hắn. Nghe thấy những lời này, Trần Vương tộc mọi người vẻ mặt phức tạp, hơn 20 năm, bọn hắn rốt cục đi tới tâm bên trong tín ngưỡng nơi ở, cái kia đã từng dẫn theo bọn hắn đi hướng đỉnh phong thanh niên hiện nay vừa vặn rất tốt. Tại cái này mênh mông vô ngần trong vũ trụ thế giới, hắn lại trưởng thành đến cái gì độ cao? Hiện tại, bọn hắn đuổi theo bước tiến của hắn còn kịp sao? Đây cũng là cái kia mênh mông vô ngần, ầm ầm sóng dậy thế giới thần bí sao? Thẩm Thiên Đô đâu lẩm bẩm một tiếng, đôi mắt chỗ sâu có mãnh liệt hướng về chi sắc, hiện nay bọn hắn tại thái cổ thế giới đều chạy tới đỉnh phong nhất, mong muốn tiến thêm một bước, cũng chỉ có thể đi vào cái này mới tinh, mênh mông bên trong vũ trụ thế giới. Tổ Di, chúng ta đây là hiện ra sao? Lúc này, một cái anh tuấn phi phàm, mày kiếm mắt sáng, yêu dị đủ nhường thiên hạ bất kỳ nữ nhân nào cũng vì đó nặng luân thanh niên hướng phía Lâm Tố Y Y vẻ mặt nhảy cẫng mà hỏi, trong đôi mắt nội liễm lấy một cỗ tùy tiện, kiệt ngạo bất thuần. Mà hắn chính là Trần Huyền tất cả dòng dõi bên trong yêu nghiệt nhất Trần Thiên Tiêu, Trần Huyền cùng Giang Vô Song sở sinh hải tử, trước mắt đã đột phá thiên mệnh cảnh giới, cũng là Trần Vương tộc cảnh giới cao nhất cường giả một trong. Đương nhiên, thiên mệnh cảnh giới tại cái này vũ trụ thế giới mặc dù không tính là gì, bất quá nắm giữ thiên hoang thế giới nơi tay, lại thêm Trần Huyền đã từng vì bọn họ cải mệnh, đi vào cái này vũ trụ thế giới bọn hắn chỉ sợ không cần một năm liền sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm Tố Y thì cố nén kích động trong lòng, nói rằng: "Hiện ra, đây cũng là cái kia nhường thái cổ thế giới tất cả mọi người vì đó hướng về, cũng là phụ thân ngươi hơn 20 năm trước cũng đã đặt chân tàn thế giới mới." Nghe thấy lời ấy, bọn này thanh niên nam nữ ánh mắt sáng chói, trong lòng đối cái kia sớm thì rời đi phụ thân của bọn hắn càng là hết sức tò mò. Ngay trong bọn họ ngoại trừ lão đại Trần Thiên Nộ cùng Trần Thiên Tiêu đối Trần Huyền còn có một số yêu ớt ấn tượng bên ngoài, những người còn lại cũng chỉ ở trong bức họa gặp qua trong lòng bọn họ bên trong phụ thân. "Phụ thân, hắn ở cái thế giới này địa phương nào?" Trần Thiên Nộ thần tình kích động, xem như lão đại, tại chúng huynh đệ tỷ muội bên trong, hắn xem như nhất trầm ổn một cái, có thể là nghĩ đến Trần Huyền, cái kia tại thái cổ thế giới bây giờ đã bị triệt để thần thoại phụ thân, trong lòng của hắn giống nhau mười phần tưởng niệm. Nghe vậy, mọi người ở đây toàn bộ đều hướng phía ngạo bởi vì nhìn sang, xem như cùng Trần Huyền ký kết qua khế ước yêu thú. Gia hỏa này hẳn là có thể cảm ứng ra Trần Huyền vị trí sao? Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy ngạo bởi vì cố nén kích động trong lòng, nói rằng: "Tiểu chủ nhân, ta đã cảm ứng qua, bất quá tạm thời không cách nào cảm ứng được chủ nhân vị trí, hắn hẳn là cách chúng ta rất rất xa." Nghe thấy lời này, mọi người ở đây ánh mắt ngưng tụ. Lâm Tố Y hít sâu một hơi, nói rằng: "Ta đến liên hệ hắn à, bất quá tại hắn chưa từng xuất hiện trước đó, chúng ta tuyệt đối không thể tẩu tán, trước mắt đối với chúng ta mà nói, tốt nhất là trước hiểu cái này không biết vũ trụ thế giới lại nói, tại thái cổ thế giới chúng ta có lẽ là mạnh nhất, nhưng là ở chỗ này, chỉ sợ cũng chỉ có thể coi là tầng dưới chót nhất, cho nên, kế tiếp ai cũng không thể trêu chọc thị phi, càng không thể đơn độc hành động." Ngay vậy, Trần Thiên Tiêu kia một đôi yêu dị đôi mắt lấp lóe xuống, vốn là kiệt ngạo bất tuần, đôi cái này không biết thế giới có rất nhiều hiếu kỳ hắn chỉ sợ chưa chắc sẽ tuân thủ. Tiểu tử này thiên tính chính là một thất khó mà thuần phục liệt mã, lại thêm kia tuyệt thế vô song thiên phú thể chất, đi vào vũ trụ thế giới sau, lại sẽ náo ra dạng gì động tĩnh. Cảm tạ các bạn đọc mấy năm này không rời không bỏ duy trì, cuốn sách này cố sự tình tiết đã phát triển tới hậu kỳ, sách mới, mỹ nhân của ta sư phụ, tại cả chua đã viết gần 100 chữ, sách thích bạn nhóm có thể đi nhìn xem, cảm tạ các ngươi một đường làm bạn. Chương 3324, tinh hải gặp nhau. Chương 3324, tinh hải gặp nhau. Trần Vương tộc mọi người đã đi tới vũ trụ thế giới, tiến vào bao la vô biên trụ thổ. Chuyện này trước mắt đang lúc bế quan bên trong Trần Huyền tự nhiên là không biết rõ. Lần này bế quan đối Trần Huyền mà nói, trọng yếu nhất chính là trưởng không chín vị kim thân, chỉ có như vậy, hắn mới có thể cùng càng cường đại hơn cổ trụ chủ đi tranh phong. Tại bất tử cảnh trung kỳ đỉnh phong, gấp 3 chiến lược phía dưới hắn liền có thể áp chiến hoàng tước trụ chủ, cuối cùng đem nó chém giết, một khi hắn trưởng không chín vị kim thân, thu được 9 lần chiến lược gia trì, loại thực lực đó, phóng nhãn toàn vũ trụ, chỉ sợ không chỉ có là xưa nay chưa từng có, cũng là sau này không còn ai. Đương nhiên, nắm trong tay 9 vị kim thân về sau, tự thân phương diện khác Trần Huyền cũng nghĩ đi cố gắng một chút, tỉ như ma tướng quan tường pháp, cùng tự thân 9 loại kiếm hồn, còn có cựu kiếp kiếm thể. Bất quá những chuyện này đều cần Trần Huyền từng bước một đi làm, hơn nữa cần thời gian cũng tuyệt đối không phải trong ngắn hạn liền có thể hoàn thành. Thiên đạo thánh viện, Trần Huyền lúc này đang khôi phục lấy tự thân bị hao tổn linh hồn lực lượng, mặc dù hắn hiện tại đã nắm trong tay 6 tôn kim thân, bất quá linh hồn lực lượng hao tổn cực lớn. Sau năm ngày, Trần Huyền rốt cục đem bị hao tổn linh hồn lực lượng khôi phục được đỉnh phong, bất quá Trần Huyền cũng không có xuất quan, tiếp tục nắm trong tay còn lại 3 tôn kim thân, lần này qua đi, hắn thì có thể đem tất cả kim thân toàn bộ nắm trong tay. Cùng lúc đó, tại một mảnh mênh mông bên trong tinh hải, 8 đạo thân ảnh ngay tại mảnh này mênh mông vô bờ bên trong tinh hải chẳng có mục đích đi lại, mấy người trong ánh mắt đã từ lúc mới bắt đầu kích động, hưng phấn chuyển biến thành mê mang. Đó là một loại thế giới chí lớn, không chỗ trở lại mờ mịt, cho dù đã đến cái này hoàn toàn mới trong vũ trụ thế giới, nhưng là hiện tại bọn hắn nên đi hướng nơi nào? Đường ở phương nào? Mà bọn hắn không là người khác, chính là Lâm Tô Ý Điệp, Triệu Nam ban đầu, Luân Hồi Nữ Đế, Thẩm Tiên Đô, Trần Nam, Triệu Thất An, Trần Thiên Tiêu, Trần Thiên Nộ, ngạ bởi vì bọn người. Về phần Trần Vương tộc những người khác toàn bộ đều tại bên trong thiên hoang thế giới lợi, dù sao, một khi đem Trần Vương tộc tất cả mọi người phong xuất, như thế đại quy mô làm việc, tất nhiên sẽ làm người khác chú ý, gây nên phiền toái không cần thiết. Tiểu tử kia vẫn là không có về tin tức sao? Triệu Nam ban đầu trong ánh mắt thoáng có chút mỏi mệt, bọn hắn đã tại cái này mênh mông bắt ngát bên trong tinh hải đi lại 5 ngày thời gian, ở trong đó liền người tu hành cái bóng đều không nhìn thấy, lục địa càng là tìm không đến bất luận cái gì tung tích. Lâm Tố Ý Ý lắc đầu, nói rằng: "Ta đã cho hắn truyền tin tức đi qua, nhưng là hiện tại vẫn không có đạt được bất kỳ đáp lại nào." Nghe vậy, Luân Hồi Nữ Đế nhíu lại đại mi nói rằng: "Chúng ta cũng không thể tại cái này xa lạ trong vũ trụ một mực đi tiếp như vậy a." Thẩm Thiên Đô trầm ngâm hạ, nói rằng: "Trước mắt đối với chúng ta mà nói khẩn yếu nhất là tìm tới cái khác người tu hành căn cứ, chỉ có như vậy khả năng hoàn toàn hiểu cái này xa lạ vũ trụ thế giới, không chừng còn có thể nghe ngóng tới Quan Vu sư đệ tin tức." Nghe thấy lời này, Trần Thiên Tiêu kia một đôi yêu dị đôi mắt nhất chuyển, nói rằng: "Tổ Di, không bằng chúng ta cách đi ra tìm kiếm a." dạng này tỷ lệ cũng lớn hơn một chút. Lâm Tố Y thì chừng tiểu tử này một cái, nói rằng, đừng cho là ta không biết rõ tiểu tử ngươi có chủ ý gì, muốn thoát cách chúng ta đơn độc đi ra ngoài, không có cửa đâu, ngươi cho ta thành thật một chút. Trần Thiên Tiêu vô cùng phiền muộn, bởi vì hắn đúng là muốn một mình đi xông xáo một chút cái này xa lạ vũ trụ thế giới, mở mang kiến thức một chút cái này vũ trụ thế giới đến cùng có nhiều đặc sắc. Năm đó phụ thân của hắn có thể làm được, hắn vì cái gì không được? Đáng tiếc là Lâm Tố Y thì bọn người đã sớm biết tiểu tử này kìm nén cái gì cái rắm, vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn. Nếu như không phải là bởi vì thực lực của Trần Thiên Kiêu cường hãn, một khi gặp gỡ phiền phái cần tiểu tử này, Lâm Tố Y đã sớm đem hắn đưa đến tiên hoàng thế giới. Lúc này, ngay tại mấy người chẳng có mục đích tại mảnh này trước tinh hải chi trung tiến lúc, tại Lâm Tố Y đám người chéo phía bên trái hướng, một chiếc chiến hạm khổng lồ đang hướng lấy bọn hắn chậm rãi lái tới. Cảm giác được này, Lâm Tố Y đám người nhất thời ngưng mắt nhìn sang. Đây là cái gì? Tất cả mọi người trong ánh mắt đều toát ra vẻ tò mò, mới vào cái này vũ trụ thế giới, nơi này tất cả đối bọn hắn mà nói đều mười phần lạ lẫm. Rất nhanh, cũng liền trong chớp mắt thời gian, chiếc này chiến hạm khổng lồ đã đến Lâm Tố Y ở đám người phía trước, chỉ thấy ở đằng kia chiến hạm bong tàu bên trên, đứng đấy một đám nhìn qua rất không dễ treo chọc người tu hành. Thế này, cho dù Lâm Tố Y bọn người rất yếu kỳ, cho dù đây là bọn hắn tại trong vũ trụ thế giới này gặp phải nhóm người thứ nhất, cũng rất muốn hướng những người này nghe ngóng liên quan tới vũ trụ thế giới tất cả, bất quá bọn hắn vẫn như cũ không dám vọng động, làm một đám kinh nghiệm phong phú thiên chi tiêu tử, bọn hắn ha có thể nhìn không ra những người này trong ánh mắt loại kia không che giấu chút nào bất thiện chi sắc. Hắc hắc, đoàn chủ, không nghĩ tới tại cái này địa phương cấp chim cũng không có thế mà còn có thể nhìn thấy mấy cái cực phẩm, mặc dù mấy tên này nhìn qua rất keo kiệt không có gì chất béo, bất quá đem bọn hắn chuyển bán đi ta muốn hẳn là cũng có thể thu hoạch một nhóm không ít tinh nguyên thạch. Trên chiến hạm, một gã nam tử vẻ mặt lửa nóng nhìn xem Lâm Tố Y và bọn người, mà bọn hắn tất cả đều là một đám tinh hải đạo tặc. Tên là đoàn chủ nam tử trong ánh mắt hiện lên một vẻ vẻ tà ác, nhìn chằm chằm luân hồi nữ đế, cười ta nói: "Đích thật là khó gặp cực phẩm, hơn nữa ngay trong bọn họ nhất cao không quá thiên mệnh thất giai, xem ra lần này sẽ không chạy không." Nói xong lời này, tên này đoàn chủ sừng sững cười một tiếng, trực tiếp đối với Lâm Tố Y và đám người nói: "Thật không tiện, gặp gỡ chúng ta tính các ngươi không may, các ngươi là chính mình thúc thủ chịu trói, vẫn là bản đoàn chủ tự mình động thủ." Nghe thấy lời này, Lâm Tố Y và đám người trong ánh mắt hiện lên một vẻ hàn quang. "Chúng ta dường như cùng các ngươi không oán không cừu a." Luân hồi nữ đế lạnh lùng nói ra. Cái kia đoàn chủ nết miệng cười một tiếng, nói rằng: "Làm không ân oán, đáng tiếc ngươi dáng dấp quá đẹp, yên tâm, chỉ cần ngươi đi theo bản đoàn chủ, ta sẽ không bắt ngươi như thế nào, nhưng là những người khác, cũng chỉ có thể biến thành nô lệ." Nhìn đối phương trong ánh mắt kia không che giấu chút nào dâm ế chi sắc, Trần Thiên Tiêu cười lạnh, nói rằng: "Ngươi mẹ hắn đang nằm mơ sao? Thử, tiểu tử can dỡ, ta nhìn ngươi muốn chết." Một gã nam tử trực tiếp theo trên chiến hạm lướt đi, trường đao trong tay đột nhiên hướng phía Trần Thiên Tiêu bổ tới. "Hừ, dám đánh ta Di nương chủ ý, các ngươi là cái thá gì?" Trần Thiên Tiêu nổi giận, trong nháy mắt giết ra, hai người tiếp xúc trong nháy mắt, một đạo bạch mang tại bên trong tinh hải thoáng hiện. Ngay sau đó, tên này thẳng hướng Trần Thiên Kiêu nam tử trực tiếp bị chém ngang lưng. Thế này, cái kia đoàn chủ ánh mắt phát lạnh, chính mình cái này tên thủ hạ thật là thiên mệnh cựu giai cao thủ, lại bị cái này thiên mệnh thất giai thanh niên một chiêu chém giết. Động thủ, ngoại trừ nữ nhân kia, cái khác toàn bộ giết. Trong khoảnh khắc, theo tên này đoàn chủ ra lệnh một tiếng, sau người chiến hạm bên trong, trên trăm tên tinh hải đạo tặc hướng thẳng đến Lâm Tố Y Liệt bọn người giết tới đây. Xem như lâu dài trà trộn tại bên trong tinh hải việc các bất tận tinh hải đạo tặc, bọn hắn tự nhiên không có đem Lâm Tố Y Liệt bọn người để ở trong mắt. Nên chiến. Ánh mắt Lâm Tố Y Liệt lạnh lùng, cho dù là bọn họ chỉ có 8 người một thú, cũng không có sợ bọn này tinh hải đạo tặc, bởi vì cho dù thật không địch lại, thiên mệnh cảnh giới người tu hành Trần Vương tộc khoảng chừng gần 3 người, một khi đem đám người này theo thiên hoang thế giới mang ra, đủ để đoàn diệt bọn này tinh hải đạo tặc. Trong một chớp mắt, theo song phương giao thủ, Trần Thiên Kiêu trực tiếp thẳng hướng cái kia đoàn chủ, cho dù đối phương là một gã thiên mệnh thập ngũ giai cao thủ, hắn cũng không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Hai người một chiêu tiếp xúc, cái kia đoàn chủ trực tiếp rút lui hơn 100 mét, mặc dù Trần Thiên Kiêu cũng lùi ra ngoài, bất quá hắn trên người chiến ý càng thêm cường đại, ánh mắt cũng càng thêm hưng phấn. Ha ha ha ha, rốt cục gặp phải một cái ra dáng địch thủ, tái chiến. Trần Thiên Kiêu chiến ý ngập trời, tại thái cổ thế giới nhiều năm như vậy, hắn đã sớm khát vọng mạnh hơn đối thủ đến ma luyện chính mình. Đáng chết, tiểu tử này thế nào mạnh như vậy? Tên này đoàn chủ có chút kinh hãi, lại cũng không thể không tiếp tục nên chiến. Một bên khác, Lâm Tố Y và bọn người đối mặt trên trăm tên tinh hải đạo tặc, mặc dù trong thời gian ngắn không có chiếm được thượng phong, bất quá bọn này tinh hải đạo tặc vẫn như cũ không cách nào đem bọn hắn áp chế lại. "Tiểu thư, phía trước xảy ra chiến đấu." Cùng lúc đó, một chiếc càng thêm chiến hạm khổng lồ lúc này cũng được chạy tới cách đó không xa bên trong tinh hải, đứng tại bong tàu phía trước nhất là một gã cô gái mặc áo trắng, tóc dài bàn ở sau, nghe phía trước bên trong tinh hải truyền đến chiến đấu âm thanh, nàng nhíu mày, tự thân thần niệm lực lượng lúc này quét mắt đi qua. "Thật mạnh chiến lực, đây đều là người nào?" Nữ tử trên mặt có kinh sợ chi sắc. Đứng tại nữ tử nam tử bên người nói rằng: "Tiểu thư, những này tinh hải đạo tặc là thiên hạt dòng binh và người, mặc dù đối với chúng ta không có nguy hiểm gì, bất quá chúng ta lần này vận chuyển dược liệu cực kỳ chân quý, không khỏi ngoài ý muốn chúng ta vẫn là lách qua bọn hắn a." Nghe vậy, nữ tử trong mắt lóe lên một vẻ tinh quang, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ nói rằng: "Đám người này không đơn giản, mỗi một cái đều không hề tầm thường, ta đi một chút sẽ trở lại." Nói xong lời này, nữ tử trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Bên trong tinh hải, Trần Thiên Kiêu cùng cái kia đoàn chủ chiến đấu vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục lấy, đối mặt một gã thiên mệnh thập ngũ giai cao thủ, Mới thiên mệnh thất giai Trần Thiên Kiêu nhìn qua chỉ có thể cùng đối phương lực lượng ngang nhau, như muốn cầm xuống, độ khó rất lớn. Không gì hơn cái này kinh người sức chiến đấu, cũng đủ để dùng nghịch thiên hai chữ để hình dung. Lúc này, ngay tại Lâm Tô Y Y bọn người đắp lên trăm tên tinh hải đạo tặc duy trì liên tục vây công lúc, một đạo bóng trắng từ trên trời giáng xuống. Trong một chớp mắt, kiếm quang quét ngang, như lôi đỉnh chi lực, chỉ một kiếm chính là chém giết hơn phân nửa tinh hải đạo tặc, loại kia khí tức cường đại làm cho Lâm Tô Y Y bọn người chỉ có thể lui ra xa. Thấy này nơi này, Lâm Tô Y Y bọn người sững sờ. Ngay sau đó, kiếm quang lần nữa phiêu tán rơi dụng tinh hải, giống như thiên nữ tán hoa, vô số kiếm mang tóe dưới tóc, đem còn lại tinh hải đạo tặc toàn bộ chém giết. Đáng chết, là ngươi, lại là ngươi. Đang cùng Trần Thiên Kiêu đại chiến cái kia đoàn chủ lập tức nhìn qua, sau đó ánh mắt hoảng sợ, bởi vì giờ khắc này đến nữ nhân chính là một gã không ta vô thiên chi đỉnh cực giả, sớm đã danh chấn phủ cận mấy cái tinh vực, cũng là bọn hắn những này tinh hải đạo tặc các ngộ. Tại bên trong tinh hải thai họa quá khứ người tu hành, các ngươi sớm nên bị hủy diệt. Nữ tử một bước vượt ngang, trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Thiên Kiêu phía trước, chém xuống một kiếm trong nháy mắt, trực tiếp đem tên này đoàn chủ miểu sát. Ra sân không đến 2 giây, liền đem bọn này tinh hải đạo tặc toàn bộ giết tuyệt. Thực lực cường đại như vậy, cũng là nhìn Lâm Tô Y Y bọn người kinh hãi không thôi, nữ nhân này là ai? Nàng là cảnh giới gì cường giả? Chư vị, ta là Thiên Vương Tinh vực Thiên Dược tộc Phó Thanh Ngưng, cái này bên trong tinh hải nguy cơ tứ phía, nếu như các ngươi không ngại, muốn đi đâu ta có thể đưa các ngươi đoạn đường. Nữ tử thu kiếm mà đứng, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Lâm Tô Y Y bọn người. Không sai, nàng chính là Thiên Dược tộc Phó Thanh Ngưng, Phó Quân Như nữ nhi. Mẹ con này hai người đều từng đối Trần Huyền nghi ngờ có tâm tư, bất quá cuối cùng nước chảy cố ý, hoa rơi vô tình. Chỉ có điều, vừa vặn chính là tại cái này trong vũ trụ mịt mờ, nàng vậy mà cùng Lâm Tô Y Y bọn người gặp nhau. Phó Thanh Ngưng xuất hiện lần nữa, còn có người nhớ kỹ hắn sao? Sách mới, mỹ nhân của ta sư phụ, tại cả chua đã viết gần 100 chữ. Tác giả, không tuân theo, chương 3325, hắn là ta xà không thể chạm động. Chương 3325, hắn là ta xà không thể chạm động. Phó Thanh Ngưng mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Lâm Tô Y Y bọn người, toàn thân trên dưới đều tại phóng thích lấy hiền lành khí tức, đối với bọn này cảnh giới không cao, nhưng là chiến lược lại khá kinh người người tu hành, nàng cũng không có khinh thị, ngược lại là đối Lâm Tô Y Y bọn người sinh ra hứng thú thật lớn. Mặc dù nàng cũng không muốn theo Lâm Tô Y Y bọn người trên thân được cái gì, bất quá kết xuống một phần thiện duyên tóm lại không hỏng chỗ, hơn nữa nàng cũng không muốn nhìn thấy bọn này chiến lược kinh người người tu hành cứ như vậy bị những này không có điều ác nào không làm tinh hải đạo tặc cho tổn thương. Chỉ có điều Phó Thanh Ngưng tạm thời không biết là, giờ phút này đứng ở trước mặt nàng bọn này cảnh giới không cao, nhưng chiến lược hết sức kinh người nam nam nữ nữ chính là Trần Huyền thân nhân. Chỉ là đối mặt Phó Thanh Ngưng thả ra thiện ý, Lâm Tô Y Y bọn người vẫn như cũ có chút đề phòng, cũng tại tỉ mỉ đánh giá Phó Thanh Ngưng, dù sao, Phó Thanh Ngưng dưới mắt thực lực đối Lâm Tô Y Y chờ hắn mà nói thực sự quá cường đại. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Lúc này, chỉ thấy Lâm Tô Y Y hướng phía Phó Thanh Ngưng thi lễ một cái. Nghe vậy, Phó Thanh Ngưng mỉm cười, nói rằng: "Ta cũng thì không muốn thấy giống các ngươi ưu tú như vậy người bị bọn này tinh hải đạo tặc giết hại, đúng rồi, các ngươi đến từ địa phương nào? Hiện tại muốn đi nơi nào?" Cái này bên trong tinh hải thường xuyên có tinh hải đạo tặc cần hiện, các ngươi vừa rồi gặp gỡ chỉ là một chi yếu kém tinh hải đạo tặc, nếu như không cẩn thận gặp được hơn 1000 người đoàn đội tinh hải đạo tặc là rất nguy hiểm, bất quá các ngươi muốn đi chỗ nào ta có thể đưa các ngươi đoạn đường. Nghe thấy lời này, Lâm Tô Y Y bọn người thật đúng là không biết trả lời như thế nào, bởi vì bọn hắn hiện tại cũng không biết nên đi chỗ nào. Về phần bọn hắn đến từ địa phương nào liền càng thêm không thể nói lung tung, dù sao, năm đó thiên lớn chuyện của thần tộc bọn hắn cũng đều biết được. Vị này, tiền bối, ngươi mới vừa nói Thiên Vương tinh vực là địa phương nào? Cách đó không xa trong tinh hải, Trần Thiên Kiêu chậm rãi đi tới, hắn vẻ mặt tò mò nhìn Phó Thanh Ngưng, thấy được cái này trong vũ trụ thế giới cường giả lợi hại sau, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi xông vào một lần. Phó Thanh Ngưng hướng phía Trần Thiên Kiêu nhìn lại, vẻ mặt mỉm cười, nàng nguyên vốn chuẩn bị nói cái gì, bất quá nhìn trước mặt mình cái này yêu dị, tuấn mỹ không tưởng nổi thanh niên, ánh mắt của nàng lập tức ngây ngẩn cả người, có một nháy mắt mê mang. Trong thoáng chốc, nàng cảm giác chính mình giống như theo người thanh niên này trên thân thấy được một người khác cái bóng, đặc biệt là đôi mắt kia, còn có mặt mũi bộ hình dáng, đều rất giống một người khác. Giờ phút này, Phó Thanh Ngưng bỗng nhiên có chút kích động, hoàn toàn át không chế trụ nổi. Nhìn thấy Phó Thanh Ngưng nhìn chằm chằm vào chính mình không nói chuyện, hơn nữa trên mặt biểu lộ cũng càng ngày càng kích động, Trần Thiên Kiêu hơi nghi hoặc một chút quan sát toàn thể hạ chính mình, hỏi: "Tiền bối, ngươi như thế nhìn ta chằm chằm làm gì?" Lâm Tô Y Y mấy người cũng chú ý tới Phó Thanh Ngưng biến hóa, bất quá bọn hắn cũng không suy nghĩ nhiều, tiểu tử này tại thái cổ thế giới vậy nhưng là có tiếng công tử ca, lại thêm cái kia con của Trần Huyền thân phận, cùng kia gương mặt tuấn mỹ, thiên phú kinh người, không biết rõ mê đảo bao nhiêu nữ nhân. "Giống, rất giống, quả thực cực kỳ giống." Phó Thanh Ngưng vẻ mặt kích động tự lẩm bẩm, nàng cảm giác trước mắt người thanh niên này cùng Trần Huyền ít ra giống nhau đến 7 phần chỗ. Hơn nữa đối phương cũng giống như Trần Huyền, đều là một cái chiến lược cực kỳ kinh người yêu nghiệt thiên tài. Nghe vậy, Trần Thiên Tiêu càng thêm mơ hồ. Lâm Tô Y Y mấy người cũng là có chút không hiểu, như cái gì? Đối phương lời này là có ý gì? Trọn vẹn ngốc trệ 3 phút thời gian, Phó Thanh Ngưng mới hồi phục tinh thần lại, sau đó ánh mắt của nàng ảm đạm, cho dù trước mặt người thanh niên này cùng lúc trước nam nhân kia rất giống, nhưng là bọn hắn cuối cùng không là cùng một người. Lúc này, chỉ thấy Phó Thanh Ngưng cố nén kích động trong lòng, nhìn xem tất cả đều nhìn mình chằm chằm Lâm Tô Y Y đám người nói: "Chư vị, thật không tiện, là ta có chút thất thố." Nói, nàng lại nói với Trần Thiên Tiêu: "Thiên Vương tinh vực là ta Huyền Hoàng vũ trụ một quả sinh mệnh tinh vực, cách nơi này còn có 5 ngày lộ trình, thế nào, các ngươi muốn đi nơi nào sao? Lâm Tố Y trầm mặc hạ, nói rằng: Tiền bối, chúng ta đến từ một cái địa phương bí ẩn, đối cái này vũ trụ thế giới còn không hiểu rõ, tạm thời cũng còn không có tìm được chỗ đặt chân, đi cái này Thiên Vương tinh vực cũng tốt. Nghe thấy lời này, Phó Thanh Ngưng hơi kinh ngạc, bất quá nàng cũng không có nhiều hỏi, nhẹ gật đầu nói rằng: Vậy được rồi, các ngươi đi theo ta đi, nếu như các ngươi không ngại có thể đi ta Thiên Dược tộc ở tạm, thuận tiện tìm hiểu một chút thế giới này, yên tâm đi, ta Thiên Dược tộc rất hiếu khách. Đa tạ tiền bối. Lâm Tố Y và bọn người trong lòng có chút cảm kích, thông qua một phen trò chuyện, các nàng cũng cảm giác ra nữ nhân này đối với các nàng cũng không có ác ý. Đúng rồi, tiểu tử, ngươi tên là gì? Phó Thanh Ngưng lần nữa đưa ánh mắt bắn ra ở trên người của Trần Thiên Tiêu, hiển nhiên đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Tiền bối, ta gọi Trần Thiên Tiêu. Cũng họ Trần. Phó Thanh Ngưng sững sờ, hai người bọn họ có thể hay không có quan hệ gì? Nghĩ nghĩ, Phó Thanh Ngưng vừa tối tự lắc đầu, trên đời này làm sao lại có trùng hợp như thế sự tình, bọn hắn chỉ là lớn lên tương đối giống mà thôi, chỉ là cùng một họ mà thôi. Rất nhanh, một chiếc khổng lồ hoàng cấp chiến hạm đã đi tới đám người phía trước, Phó Thanh Ngưng lập tức mang theo Lâm Tố Y và bọn người đăng lên chiến hạm, hướng phía càng xa bên trong tinh hải chạy mà đi. Cảm thụ được dưới thân chiếc chiến hạm này tốc độ, Lâm Tố Y và bọn người chỉ cảm thấy giống như nằm mơ, cái này vũ trụ thế giới đến cùng có nhiều đặc sắc. Tại bọn hắn mà nói đến cùng có bao nhiêu không biết sự vật. Đây hết thảy đều cần chờ lấy bọn hắn tự mình đi phát hiện. Thật là một đám tên kỳ quái, từng cái nhìn qua đều rất nhỏ yếu, nhưng là từng cái nhìn qua cũng đều thật không đơn giản, hơn nữa còn rất thần bí, đặc biệt là thiếu niên kia, cùng hắn quả thực quá giống. Hạm kho bên trong, đôi mắt của Phó Thanh Ngưng bên trong có thật sâu tưởng niệm, trong đầu cũng đang nhớ lại đã từng liên quan tới Trần Huyền từng ly từng tí. Lần này trở về, mẫu thân nếu như nhìn thấy tiểu gia hỏa này hẳn là cũng sẽ thật cao hứng a. Sau năm ngày, chiếc này hoàng cấp chiến hạm đã tiến vào Thiên Vương tinh vực, đi tới Thiên Dược tộc vị trí. Vô Song Thần Thành. Tại cái này 5 ngày thời gian bên trong, Phó Thanh Ngưng cũng biết Lâm Tố Y và đám người danh tự, hơn nữa giữa song phương còn có qua không ít giao lưu. Từ trong miệng của Phó Thanh Ngưng, Lâm Tố Y và mấy người cũng đối cái này vũ trụ thế giới có một thứ đại khái hiểu rõ. Bất quá càng nhiều còn cần chính bọn hắn đi thăm dò. Chư vị, chúng ta tới, đây chính là ta Thiên Dược tộc, các ngươi đi theo ta. Phó Thanh Ngưng mỉm cười, tại phía trước dẫn đường. Lâm Tố Y bọn người cùng ở sau lưng hắn, vẻ mặt hiếu kỳ đánh giá cái này khổng lồ tộc đàn trụ sở. Không bao lâu, mấy người liền đi tới Thiên trong Dược tộc tâm chi địa một tòa an tĩnh trong trạch viện. Ở chỗ này, một cái thành tục bóng lưng đưa lưng về phía đám người, ngay tại nhìn chăm chú một bức chân dung, nàng rất chuyên chú, rất đầu nhập, dù là liền Phó Thanh Ngưng cùng Lâm Tố Y đám người đi tới phía sau của nàng, cũng không có thể phát giác. Thế này, Phó Thanh Ngưng thở dài âm thanh, nói rằng: Mẫu thân, ta trở về. Đúng rồi, lần này ta mang một chút người trở về, ngươi gặp một lần a. Nghe vậy, cái kia đạo thành thục bóng lưng dường như cái này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó nàng vội vàng thu liễm lại trong ánh mắt tưởng niệm cùng đau thương, xoay người lại, trên mặt lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Lâm Tố Y và bọn người đang quan sát nàng, các nàng có thể cảm giác được nữ nhân trước mắt này mạnh mẽ hơn Phó Thanh Ngưng, chỉ có điều khi bọn hắn nhìn thấy sau người kia bước chân dùng lúc, trong lúc nhất thời, Lâm Tố Y và đám người lập tức trên mặt nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng, cùng một vẻ khó mà ngăn chặn kích động. Thẩm Thiên Đô, Tần Nam, Triệu Thất Nan ba người nhìn nhau một cái, nội tâm lập tức không ngừng run rẩy. Ngạo bởi vì càng là hưng phấn kém chút hô lên đến. Tố Di, cái này tựa như là Trần Thiên Tiêu cùng Trần Thiên Nộ hai người huynh đệ trong lòng chấn động mãnh liệt, mặc dù bức chân dung này bên trên thanh niên cùng bọn hắn trong trí nhớ người so sánh nhìn qua thành tục, chững chạc rất nhiều, nhưng này liền là cùng một người. Thế này, Phó Quân Như vội vàng đem chân dung thu vào, bởi vì bức họa này là chính nàng nhất bút nhất họa tự mình vẽ ra tới. Nhìn đến đây, Lâm Tố Y cố nén kích động trong lòng, thăm dò, thấp giọng hỏi: "Xin hỏi tiền bối, xin hỏi bức chân dung này bên trên người là ai? Hắn là gì của ngươi?" Nghe vậy, Phó Quân Như thần sắc phức tạp, thở dài nói rằng: "Hắn là ta xa không thể chạm động." Chương 3326, hắn gọi Trần Huyền. Chương 3326, hắn gọi Trần Huyền. "Hắn là ta xa không thể chạm động." Nhìn lên trước mặt cái này mặt mũi tràn đầy phức tạp, ánh mắt u hoán, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nữ nhân, vô cùng kích động Lâm Tố Y ở đám người nhất thời sững sờ, đối phương lời này là có ý gì? Cái gì gọi là xa không thể chạm động? Bất quá Lâm Tố Y và bọn người có thể khẳng định là nữ nhân trước mắt này cùng Trần Huyền khẳng định nhận biết, mà lại nói không chừng còn có rất sâu quan hệ. Vị tiền bối này, bước chân dung này bên trên người có thể lại để chúng ta nhìn một cái sao? Hắn tựa như là Trần Thiên Kiêu mặt mũi tràn đầy kích động mở ra miệng, bất quá hắn mới nói một nửa, liền bị Lâm Tố Y lại một ánh mắt cho đã ngừng lại. Tại không có thăm dò rõ ràng nữ nhân trước mắt này cùng Trần Huyền là quan hệ như thế nào trước đó, xưa nay cảnh giác Lâm Tố Y tự nhiên không muốn bại lộ quá nhiều, mặc dù nàng hiện tại rất muốn hướng nữ nhân trước mắt nghe ngóng liên quan tới tâm tích của Trần Huyền, rất muốn nghe tới tin tức về Trần Huyền. Nhưng là nàng đều phải cố gắng khắc chế loại này xúc động. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi cũng biết hắn sao? Phó Quân Như tay cầm bức tranh, nàng có chút nghi hoặc nhìn mặt mũi tràn đầy kích động Lâm Tố Y và bọn người, bất quá cẩn thận nghĩ sau, Phó Quân Như cũng liền bình thường trở lại, dù sao Trần Huyền tại Huyền Hoàng Vũ Trụ danh khí đã sớm truyền khắp tất cả trong tinh vực, chân dung của hắn cũng khắp nơi đều là. Hơn nữa gần đoạn thời gian theo cái khác vũ trụ truyền đến tin tức về Trần Huyền, đã đem Trần Huyền lần nữa đẩy hướng một cái tiệm độ cao mới, những người trước mắt này biết Trần Huyền cũng chẳng có gì lạ. Nghe vậy, Lâm Tố Y và bọn người tất cả đều hít sâu một hơi. Nguyên bản muốn hỏi cái gì Triệu Nam ban đầu cùng Luân Hồi Nữ Đế cũng ngậm miệng, lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại, các nàng khẩn yếu nhất là thăm dò được trước mắt nữ nhân này cùng Trần Huyền là quan hệ như thế nào, mà không phải bại lộ nhóm người mình quan hệ với Trần Huyền. Tiền bối, hắn, hắn là ai? Xem ra ngươi dường như rất quan tâm hắn. Lâm Tổ Y thì thử thăm dò hỏi thăm, thứ nhất đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn chằm chằm Phó Quân Như, không muốn buông tha đối phương trên mặt bất kỳ biểu lộ gì. Nghe thấy lời này, Phó Quân Như lập tức hơi kinh ngạc, hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ các ngươi không biết rõ hắn sao?" Thế này, Phó Thanh Ngưng vội vàng nói: "Mẫu thân, áo tơ trắng bội tử các nàng mới vừa từ một cái địa phương bí ẩn đặt chân trụ thổ, đối với vũ trụ thế giới tất cả tạm thời cũng không trả nổi hiểu." Phó Quân Như bình tĩnh nhẹ gật đầu, nàng nhìn một chút trong tay mình bức tranh đó, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ngọt ngào, nói rằng: "Hắn là một cái truyền kỳ, là một cái thần thoại, tại trong vũ trụ thế giới này, từ xưa đến nay đều không ai có thể siêu việt thần thoại." Nghe vậy, Lâm Tổ Y và bọn người toàn thân rung động, trước mắt nữ nhân này đối với hắn đánh giá vậy mà như thế chi cao, nam nhân kia 20 năm trước tiến vào cái này thần bí vũ trụ thế giới sau đến cùng đã làm những gì chuyện kinh thiên động địa. "Tiền bối, như thế kỳ nhân, xin hỏi hắn là?" Lâm Tổ Y cảnh giác hỏi thăm. "Triệu Nam ban đầu, Luân Hồi Nữ Đế, Thẩm Thiên Đô, Tần Nam, Triệu Thất An, Trần Thiên Tiêu, Trần Thiên Nộ, ngạo bởi vì bọn người tất cả đều mắt không chấp nhìn xem Phó Quân Như, mới vừa tới cái này vũ trụ thế giới không bao lâu liền có thể thám thính tới tin tức về Trần Huyền, đây là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ manh mối." Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người nhìn nhau một cái, nói tới Trần Huyền, mẹ con các nàng hai người giống như có nói không hết lời nói, trong ánh mắt cũng là có thật sâu hồi ức chi sắc. Hắn a Phó Quân Như mặt mũi tràn đầy mỉm cười, thân ảnh của Trần Huyền tại trong đầu của nàng dường như một khắc cũng không có biến mất qua. Bất quá ngay tại Lâm Tố Y để bọn người chờ mong, hiếu kỳ ngắm nhìn Phó Quân Như, Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người lúc, một gã thiên dược tộc nhân bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng phía đám người đi tới, tay nắm lấy một khối linh hồn ngọc giản. "Tộc trưởng, lại có Trần công tử tin tức mới." Nghe thấy lời này, Phó Quân Như vội vàng đoạt lấy trong tay đối phương linh hồn ngọc giản. Ta xem một chút Phó Quân Như thần tình kích động, liền thân thể mềm mại đều đang run rẩy lấy, từ khi Trần Huyền lúc trước rời đi Vô Song Thần Thành, rời đi Thiên Vương Tinh vực về sau, nàng vẫn tại chú ý tin tức về Trần Huyền. Mặc kệ là Trần Huyền tại Hải Vương Tinh vực cùng Thánh Hoàng tộc cùng các lớn thiên tộc ở giữa tranh đấu, vẫn là Trần Huyền tại Vĩnh Dạ Tinh vực đường hoàng truy cầu linh sau, dẫn tới linh sau người theo đuổi ác chiến chuyện của Trần Huyền, cùng về sau Trần Huyền lại bị các đại bá chủ thế lực liên thủ truy sát, bị ép rời đi Huyền Hoàng vũ trụ chuyện. Còn có Trần Huyền tiến vào Nguyên Sơ vũ trụ đánh với Sơ Giao một trận binh đăng mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên tiêu chi vị, còn có tại Đa Ma vũ trụ chuyện đã xảy ra. Cái này hết thảy tất cả, Phó Quân Như vẫn luôn đang yên lặng chú ý, nàng biết mình không cách nào trợ giúp Trần Huyền, cho nên cũng không có đi quấy rầy, cũng không muốn trở thành Trần Huyền quật khởi đánh bác, có thể một mực tại sau lưng yên lặng chú ý cái kia trong lòng nàng lưu lại khó mà xóa đi ấn ký nam nhân, nàng liền đã rất thỏa mãn. Lúc này lần nữa nghe được liên quan tới Trần Huyền tin tức mới nhất, kích động Phó Quân Như liền như là một cái vui vẻ tiểu nữ hài như thế, hoàn toàn không có thiên dược tộc trưởng nửa điểm uy nghiêm. Một bên Phó Thanh Ngưng cũng rất kích động, bởi vì mỗi lần Phó Quân Như thăm dò được liên quan tới Trần Huyền tin tức mới nhất, đều sẽ đem đây hết thảy nói cùng nàng nghe. Nhìn lên trước mặt cái này cao hứng, kích động nữ nhân của khoa tay múa chân, Lâm Tổ Y bọn người nhìn nhau một cái. "Trần công tử, chẳng lẽ là hắn sao?" Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, trọn vẹn qua 10 phút, Phó Quân Như mới đem linh hồn ngọc giản bên trong tin tức về Trần Huyền toàn bộ tỉ mỉ xem hết, con mắt của nàng lấp lóe, mơ hồ có nước mắt thoáng hiện. Trên mặt kia kích động, vẻ tự hào lộ rõ trên mặt. "Mẫu thân, hắn hiện tại ở đâu nhi? Đang làm cái gì?" Phó Thanh Ngưng nhịn không được truy vấn. Nghe vậy, Phó Quân Như đem linh hồn ngọc giản đưa cho Phó Thanh Ngưng, lập tức nàng xoay người sang chỗ khác ổn định hạ tâm tình của mình, sau đó sán lạn cười một tiếng, nói rằng: "Ta liền biết, sớm muộn có một ngày, hắn nhất định sẽ đứng tại cái này trụ thổ chi bên trên cao nhất vị trí, bao quát chúng sinh, trở thành kia tất cả mọi người cao không thể chạm tồn tại. Lấy bất tử cảnh giết cổ trụ chủ, hắn hiện tại đã coi như là đứng tại trụ thổ đỉnh phong nhất, thành tựu như thế, từ xưa đến nay đệ nhất nhân, cho dù là hậu thế, chỉ sợ cũng sẽ không có người có thể siêu việt hắn. Ta thật là cao hứng a. Sinh thời có thể nhìn thấy hắn nắm giữ cao như vậy thành tựu, ta rất thỏa mãn, dù là ta cùng hắn khoảng cách đã càng ngày càng xa." Nói trên mặt Phó Quân Như đã có nước mắt nổi lên, bất quá trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười sán lạ, cho dù nàng đời này cùng nam nhân kia đã hoàn toàn không có cơ hội, nhưng là có thể nhìn thấy nam nhân này đứng tại vũ trụ chi đỉnh, có thể tại sau lưng yên lặng chú ý hắn tất cả, nàng liền rất thỏa mãn. Về phần cái khác, nàng đã không tại hy vọng xa vời. Nhìn lên trước mặt nữ nhân này cười cười chảy ra nước mắt, Lâm Tố Y thì chờ trong lòng người hiếu kỳ đã càng ngày càng mãnh liệt, mặc dù bọn họ cũng đều biết vừa rồi trên bức họa nam nhân là Trần Huyền. Nhưng là cái này trong miệng Trần công tử cũng là hắn sao? Hắn đến cùng đã làm những gì? Vậy mà lại làm cho nữ nhân này thất thố như vậy? Tiền bối, hắn đến cùng là ai? Lâm Tố Y thì vẫn như cũ muốn từ trong miệng của Phó Quân Như dò thăm tin tức về Trần Huyền. Nghe vậy, Phó Quân Như vội vàng biến mất nước mắt trên mặt, nàng nhìn xem Lâm Tố Y thì chờ người cười nói: "Xem như cái này vũ trụ thế giới người tu hành, nếu như không biết rõ hắn, vậy thật đúng là một cái 10 phần tiếc nuối chuyện, hắn cứ gọi Trần Huyền, cổ kim thứ nhất kỳ nhân." Chương 3327, con trai của Trần Huyền. Chương 3327, con trai của Trần Huyền. Trần Huyền, cho dù đã sớm biết trên bức họa thanh niên chính là bọn hắn muốn tìm nam nhân. Thật là giờ phút này làm từ trong miệng của Phó Quân Như chân chính nghe được cái tên này một phút này, Lâm Tố Y đi chờ nội tâm của người vẫn như cũng nhịn không được kia cố kích động, đi vào cái này vũ trụ thế giới sau, bọn hắn rốt cục nghe được liên quan tới nam nhân kia tin tức. Hơn nữa, nghe đối phương ý tứ, hơn 20 năm năm trước tiến vào người đàn ông vũ trụ thế giới này, dường như còn đi tới một cái để cho người ta khó mà với tới độ cao. Trong lúc nhất thời, Lâm Tố Y bọn người rốt cuộc khống chế không nổi, tất cả cảm xúc toàn bộ đều ở trên mặt hiện lên đi ra. Thế này, Phó Quân Như hơi kinh ngạc nhìn lấy bọn hắn, bất quá ngay sau đó, ánh mắt của nàng đồng dạng là bị Trần Thiên Tiêu hấp dẫn tới. Muốn nói Trần Huyền dòng dõi bên trong, cái nào cùng Trần Huyền nhất giống, như vậy không nghi ngờ gì chính là Trần Thiên Tiêu. Giờ phút này, Phó Quân Như cùng mới gặp Trần Thiên Kiêu Phó Thanh Ngưng như thế, giống nhau cảm giác có chút hoảng hốt, người thanh niên này cùng nàng ngày nhớ đêm mong nam nhân dáng dấp quá giống. Một cái mắt, Phó Quân Như đều có chút nhìn ngây dại, nhiều năm tưởng nhớ nàng, tại lúc này dường như nhìn thấy nam nhân kia lần nữa về tới bên người nàng như thế, ánh mắt của nàng lại cũng khó có thể theo trên người Trần Thiên Kiêu rời đi. Quả nhiên là hắn, quả nhiên là cái này tên không có lương tâm. Triệu Nam ban đầu hạ giọng, hốc mắt thoáng có chút hồng nhuận. Xem ra phụ thân ở cái thế giới này dường như danh khí rất lớn. Trần Thiên Kiêu cùng Trần Thiên Nộ hai người huynh đệ nhìn nhau một cái. Nội tâm của bọn hắn kích động khó mà tự điều khiển, đã nhiều năm như vậy, bọn hắn rốt cục dò xét được liên quan tới phụ thân tin tức. Lâm Tô Y Y, Luân Hồi Nữ Đế, Thẩm Thiên Đô, Tần Nam, Triệu Thất Nan cùng ngạo bởi vì trong con ngươi của bọn họ đều có át không chế trụ nổi xúc động. Lúc này, Phó Thanh Ngưng cũng đem linh hồn ngọc giản bên trong tin tức về Trần Huyền xem hết, nàng mặt mày kinh sợ nói rằng: "Từ khi hắn năm đó rời đi Vô Song Thần Thành về sau, tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 20 năm thời gian mà thôi, không nghĩ tới hắn lúc này đã đứng ở trụ thổ chi bên trên cao nhất vị trí." Nghe vậy, Lâm Tổ Y Y bọn người lập tức hướng phía Phó Thanh Ngưng nhìn sang, trụ thổ chi bên trên cao nhất vị trí, đây chẳng phải là cái này trong vũ trụ thế giới cường đại nhất người một trong. Hơn 20 năm, nam nhân kia thật cường đại đến mức độ này. Lấy bất tử cảnh chém giết cổ trụ chủ, đây tuyệt đối là mấy cái kỷ nguyên đến nay đệ nhất nhân, đây là chưa hề có người có thể làm được chuyện, cho dù là hậu thế chỉ sợ đều sẽ không có người siêu việt. Phó Thanh Ngưng kích động tâm triều bành trướng. Nhìn Phó Quân Như đang nhìn chằm chằm Trần Thiên Tiêu mấy nhìn, Phó Thanh Ngưng cười nói: "Mẫu thân, có phải hay không cảm giác hắn rất giống Trần Huyền?" Nghe thấy lời này, Phó Quân Như cái này mới hồi phục tinh thần lại. Là rất giống, quá giống. Lâm Tô Y Y bọn người nhìn nhau một cái, khó trách Phó Thanh Ngưng lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Kiêu tiểu tử này sẽ nói ra câu nói kia, mẹ con này hai người đã sớm cùng Trần Huyền quen biết, hơn nữa Trần Thiên Kiêu cùng Trần Huyền cái này hai cha con hoàn toàn chính xác có rất lớn chỗ tương tự. Chỉ có điều, mẹ con này người thật giống như đều đúng Trần Huyền có giống nhau tình cảm. Điểm này, Lâm Tô Y Y bọn người cảm giác rất rõ ràng, đặc biệt là Phó Quân Như, cả người liền như là một người thâm khuê đoán phụ như thế, nói tới Trần Huyền lúc, đôi mắt chỗ sâu tất cả đều là tưởng niệm chi sắc. Tiền bối, liên quan tới hắn, xin hỏi có thể cẩn thận cho chúng ta nói một câu sao? Chúng ta thật tò mò. Lâm Tổ Y hít sâu một hơi, nhìn xem Phó Quân Như nói rằng, hiện tại bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều đã cảm giác ra trước mắt cái này mẹ con hai người quan hệ với Trần Huyền, cho dù không phải tình yêu nam nữ, ít ra cũng là quen biết cũ, hơn nữa quan hệ còn rất thâm hậu. Hiện tại đối Lâm Tổ Y thì tới nói, chủ yếu nhất chính là theo Phó Quân Như mẹ con hai người trong miệng biết liên quan tới Trần Huyền đi vào vũ trụ thế giới sau đó phát sinh tất cả, cùng Trần Huyền trước mắt ở nơi nào. Nghe vậy, Phó Quân Như cười nói: "Liên quan tới hắn chuyện muốn nói cũng có chút nhiều, bất quá không sao cả, ta chậm rãi nói ở nghe, cuộc đời của hắn có thể nói là tràn đầy vô tận sắc thái truyền kỳ." Nói tới chuyện của Trần Huyền, Phó Quân Như rất tự hào, cũng rất có kiên nhẫn, phản phất là muốn cùng những người khác chia sẻ vui sướng trong lòng như thế. Sau đó tại Lâm Tố Y bọn người mong đợi nhìn soi mói, Phó Quân Như chính là đem gặp phải Trần Huyền về sau mọi chuyện đều một tia không lọt nói ra, bao quát nàng cùng Trần Huyền gặp nhau, Trần Huyền trợ giúp thiên chuyện của dự tộc, cùng Trần Huyền cùng thiên lớn thần tộc giao phong. Lại đến Trần Huyền rời đi Thiên Vương tinh vực về sau tại Hải Vương tinh vực cùng các lớn tiên tộc, cùng Thánh Hoàng tộc các thế lực lớn tranh chấp chuyện, còn có Trần Huyền tiến vào Vĩnh Dạ tinh vực truy cầu linh sau, cùng linh sau người theo đuổi đại chiến chuyện. Cùng Trần Huyền cự tuyệt các đại bá chủ thế lực, cùng các đại bá chủ thế lực là địch, cuối cùng bị các đại bá chủ thế lực liên thủ truy sát, dẫn tới Đạm Đài Đế quan vị này Huyền Hoàng vũ trụ nhân vật đứng đầu ra mặt trấn ép chuyện. Đây hết thảy tất cả Lâm Tố Y Y bọn người tại yên lặng nghe, là nghe được Trần Huyền bị Bá Đao Khất Viêm cùng các lớn tiên tộc truy sát, nội tâm của bọn hắn cũng đi theo khẩn trương, nghe tới Trần Huyền trở về giết Bá Đao Khất Viêm, đạp xuống Thánh Hoàng tộc cùng Trần Huyền là địch một chút thiên tộc, trên mặt của bọn hắn cũng có được vẻ vui thích. Thật là được nghe lại Trần Huyền đường hoàng theo đuổi linh sau, Lâm Tô Ý Nhi, Triệu Nam ban đầu, Luân Hồi Nữ Đế ba người sắc mặt cũng lập tức có chút không dễ nhìn, tiểu tử này tại cái này vũ trụ thế giới cũng là tiêu sái, thật là các nàng. Lại về sau nghe được Trần Huyền bị các đại bá chủ thế lực liên thủ truy sát, dẫn tới Đạm Đài Đế quan ra mặt chuyện lúc, Lâm Tô Ý Nhi đám người tim đều nhảy đến cổ rồi. Mặc dù bọn hắn không biết rõ cái này Đạm Đài Đế quan cường đại cỡ nào, nhưng tuyệt đối là một vị nhân vật cực kỳ đáng sợ. Tiền bối, sau đó Lâm Tô Y Y bọn người vẻ mặt bức thiết nhìn xem Phó Quân Như. Về sau ánh mắt của Phó Quân Như bên trong có hồi ức chi sắc, nói rằng: "Nghe nói về sau Hắc Ám vũ trụ ma tộc cùng chế bá cửu u vũ trụ tứ đại thần thú ra mặt, làm cho Đạm Đài Đế quan chỉ có thể nhượng bộ, cuối cùng hắn bị Đạm Đài Đế quan bức rời đi Huyền Hoàng vũ trụ, bất quá trước lúc rời đi hắn cũng từng lập lời thề, trong vòng trăm năm trở về, muốn đem Đạm Đài Đế quan chạm dưới kiếm." Nghe vậy, Trần Thiên Tiêu mặt mũi tràn đầy sát ý hừ: "Đạm Đài Đế quan, ta Trần Thiên Tiêu nhớ kỹ cái tên này." Nghe thấy lời này, Phó Quân Như hơi kinh ngạc nhìn xem Trần Thiên Tiêu. Lâm Tố Y không để lại dấu vết cho Trần Thiên Kiêu một cái ánh mắt, nói rằng: "Tiền bối, lại sau đó, hắn rời đi Huyền Hoàng vũ trụ về sau đi đâu nhỉ? Lại sau đó liền hắn nghịch thiên quật khởi bắt đầu, đặc biệt là gần một năm đã qua, hắn làm mỗi một việc đều có thể nói là kinh thiên động địa." Phó Quân Như mặt mũi tràn đầy tự hào, lần nữa đem những gì mình biết tất cả toàn bộ nói ra. Đương nhiên, Phó Quân Như biết kỳ thật cũng chính là Trần Huyền cùng sơ giao trận chiến kia, làm cho Trần Huyền leo lên mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên kiêu chi vị, cùng Trần Huyền tại Đa Ma vũ trụ nộ sát rất nhiều không biết cảnh cường giả chuyện. Còn có chính là mới vừa vận chuyển về tin tức, Trần Huyền tại Vạn Yêu Tinh vực phụ cận bên trong tinh hải một người độc chiến hơn 400 tên không biết cảnh, cuối cùng còn giết hơn 200 tên không biết cảnh cường giả chuyện. Cùng nhất kinh động thiên hạ hành vi người tiên, Trần Huyền lấy bất tử cảnh giết cổ trụ chủ, việc này theo trong khoảng thời gian này lên men, mấy có lẽ đã truyền khắp mặt trời nhóm hệ. Theo Phó Quân Như đem chuyện này từng cái nói ra, Lâm Tố Ý để bọn người nghe nhiệt huyết sôi trào. Hơn 20 năm trước, nam nhân kia có thể đi đến thái cổ thế giới đỉnh phong nhất. Đi vào cái này càng mênh mông hơn, rộng lớn vũ trụ thế giới sau, hắn lại phát khởi một vòng mới công kích, hơn nữa cũng giống nhau đứng tại cái này mênh mông thế giới đỉnh phong. Tố Di, phụ thân hắn quả thực quá mạnh, một đường đều tại sáng tạo mới thần thoại cùng truyền kỳ, hơn nữa còn đi tới cái này vũ trụ thế giới đỉnh phong. Trần Thiên Tiêu mặt mũi tràn đầy kích động, nhiệt huyết sôi trào, cái này làm lao tử đều như thế người tiền, hắn cái này làm nhi tử dường như cũng không thể quá yêu a. Không phải nói ra đều có chút mất mặt a. Nghe vậy, mặt mũi tràn đầy mỉm cười trên mặt Phó Quân Như nụ cười lập tức ngưng kết. Phụ thân, người thanh niên này là có ý gì? Phó Thanh Ngưng cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, giật mình, sợ hãi, nghi hoặc nhìn Trần Thiên Tiêu. Sau đó cái này mẹ con hai người đồng thời hướng phía Lâm Tố Ý thì bọn người nhìn lại, đám người này đến cùng là lai lịch thế nào? Người thanh niên này trong miệng phụ thân chỉ đến cùng là ai? Thế này, Lâm Tố Ý chừng Trần Thiên Tiêu một cái, nàng nguyên bản còn không nghĩ là nhanh như thế bại lộ quan hệ với Trần Huyền, nhưng là hiện tại không làm rõ tựa hồ là không được. Tiên bối, tiểu tử này chính là con trai của Trần Huyền. Lâm Tố Ý bình tĩnh nói câu. Nghe vậy, Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người chỉ cảm thấy đầu tại thời khắc này nhanh nổ như thế, tin tức này đối với các nàng mà nói giống như sấm sét giữa trời quang như thế. Người thanh niên này lại là con trai của Trần Huyền. Chương 3328, Thiên Dược tộc phiền toái. Chương 3328, Thiên Dược tộc phiền toái. Con của Trần Huyền. Nhìn lên trước mặt cái này cùng Trần Huyền cơ hồ có 7 phần chỗ tương tự thanh niên, theo Lâm Tố Ý kia có chút bình tĩnh lời nói ra. Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người thật lâu đều không thể lấy lại tinh thần, nội tâm chấn kinh còn như sơn nhạc sụp đổ, khó mà bình tĩnh. Bởi vì cái này tin tức quá đột nhiên, các nàng thật sự là không cách nào đi tưởng tượng, các nàng cũng chưa từng suy nghĩ qua Trần Huyền lại còn có dòng dõi, hơn nữa còn thật vừa đúng lúc cùng các nàng gặp nhau. Giờ phút này, Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người khiếp sợ đồng thời, cũng cảm giác tựa như là tại giống như nằm mơ. Thế này, Lâm Tố Y và bọn người nhìn nhau, như là đã đến lúc này, bọn hắn cũng không muốn đang giấu giếm cái gì, hơn nữa bọn hắn cũng đã nhìn ra, trước mặt cái này mẹ con hai người khẳng định cùng Trần Huyền quan hệ rất sâu, trực tiếp nhất giải thích chính là các nàng đối Trần Huyền đều có rất sâu ái mộ chi tình. Hơn nữa kế tiếp bọn hắn còn phải hướng cái này mẹ con hai người đi nghe ngóng như thế nào mới có thể đi tới Trần Huyền vị trí. Các ngươi chọn bẹn ngốc trệ nửa khắc đồng hồ thời gian, Phó Thanh Ngưng mới chậm rãi lấy lại tinh thần, nàng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, khó có thể tin nhìn xem Lâm Tố Ý và bọn người. Áo tơ trắng ngụy tử, các ngươi lời nói mới rồi nói là sự thật. Hắn thật là con trai của Trần Huyền. Nghe vậy, Phó Quân Như thân thể mềm mại dừng không ngừng run rẩy, kia một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Lâm Tố Ý và bọn người, phảng phất là muốn biết đám người này nói là thật hay là giả. Lâm Tố Ý bình tĩnh gật đầu, nói rằng: "Thanh Ngưng tỷ, kỳ thật không chỉ có là tiểu tử này là con của hắn, còn có hắn, đồng dạng cũng là nói." Lâm Tố Ý nhìn về phía Trần Thiên Nộ, nói tiếp: "Mặt khác, hắn dòng dõi còn có mấy người, trước mắt cũng không có ở chỗ này." Nghe thấy lời này, Phó Thanh Ngưng cảm giác đầu của mình đã nhanh chuyển không tới, nàng không nghĩ tới chính mình tại bên trong tinh hải vực thiện, mang về đám người này vậy mà cùng Trần Huyền có thâm hậu như thế quan hệ. Chẳng lẽ đây hết thảy đã sớm đã định trước sao? Nhưng mẹ con các nàng hai người cùng người thanh niên kia còn có cắt không đứt ràng buộc, còn có thể gặp lại vậy sao? Nói mà không có bằng chứng, ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi nói là sự thật? Chứng cứ? Phó Quân Như hít sâu một hơi, cố gắng làm chính mình tỉnh táo lại, nhìn xem Lâm Tố Ý và đám người nói, mặc dù ở trong lòng nàng đã có 8 phần tin tưởng Lâm Tố Ý nói là sự thật, nhưng là đây hết thảy dù sao đều là Lâm Tố Ý lời nói của một bên, trước mắt đối phương cũng không có lấy ra cái gì tính thực chất chứng minh đến chứng thực đây hết thảy. Nghe thấy lời này, Lâm Tố Ý và đám người sắc mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh, nữ nhân trước mắt này có dạng này hoài nghi rất bình thường, đổi lại là bọn hắn, cũng tương tự sẽ hoài nghi vừa rồi những lời kia chân thực tính. Kỳ thật chúng ta cũng không có cái gì tính thực chất chứng cứ, mà khác các ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta sở dĩ đem chuyện này nói ra, chỉ là muốn biết như thế nào đi tìm hắn. Đối với các ngươi cũng không có bất kỳ cái gì mục đích. Lâm Tố Ý vẻ mặt thành khẩn nhìn xem Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng. Kỳ thật các ngươi nhất định phải chứng cứ này liền bày ở trước mặt của các ngươi, dù sao, trên đời này ngoại trừ huyết thống chí thân, làm sao lại có người tương tự như vậy? Hơn nữa còn cùng hắn cùng một cái họ. Thẩm Thiên Đô cười bổ sung câu. Nghe thấy những lời này, Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người cơ hồ đã hoàn toàn tin tưởng, nhưng là tin tức này tới quá đột nhiên, nhường cho các nàng trong lúc nhất thời căn bản khó mà tiêu hóa. Lâm Tố Ý hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Ta biết tin tức này để các ngươi trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận, bất quá còn phiền xin báo cho chúng ta như thế nào đi hướng chỗ của hắn. Chúng ta không lại ở chỗ này làm nhiều cái dậy, sẽ lập tức rời đi." Nghe được Lâm Tố Ý thì bọn người muốn đi, không có từ trước đến nay, Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người nội tâm đồng thời run lên. Cái này dường như thật là trời xanh cố ý tại cho các nàng cơ hội thứ hai, nếu như lần này các nàng từ bỏ, kia chỉ sợ cũng thật sẽ không còn có bất kỳ khả năng. Như vậy, các ngươi cùng hắn lại là quan hệ như thế nào? Phó Quân Như thanh âm run rẩy hỏi, bất quá tại ở sâu trong nội tâm, nàng đã đoán được một loại khả năng tính. Lâm Tố Ý, Triệu Nam ban đầu, Luân Hồi Nữ Đế ba người liếc nhau. Chúng ta là nữ nhân của hắn, ta là sư huynh của hắn. Thẩm Thiên Đô cười nói câu, ta hai người là huynh đệ của hắn. Tần Nam cùng Triệu Thất Nan hai người đồng thời mở miệng. Hắc hắc, hắn là chủ nhân của ta. Ngạo bởi vì nói tiếp. Nghe thấy những lời này, Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người nội tâm chấn kinh càng thêm mãnh liệt, trước mắt đám người này tất cả đều cùng Trần Huyền có sâu như vậy quan hệ. Thanh Ngưng tỷ, xin hỏi muốn như thế nào mới có thể đi hướng hắn chỗ vũ trụ? Lâm Tổ Y Y nhịn không được do hỏi, vừa rồi bọn hắn đã từ trong miệng của Phó Quân Như biết Trần Huyền rời đi Huyền Hoàng vũ trụ về sau cuối cùng đi Nguyên Sơ vũ trụ, còn tiến vào một cái tên là Thiên Đạo Thánh Viện địa phương tu hành, thật là mới vào cái này vũ trụ thế giới bọn hắn, căn bản không biết nên thế nào đi hướng Nguyên Sơ vũ trụ. Phương hướng này ở nơi nào? Nghe vậy, Phó Thanh Ngưng hít sâu một hơi, nói rằng: Áo tơ trắng muội tử, tha thứ ta nói thẳng, lấy các ngươi thực lực bây giờ căn bản là không có cách đi hướng Nguyên Sơ vũ trụ, bởi vì coi như ta cũng không biết cái này Nguyên Sơ vũ trụ ở nơi nào. Nghe đồn Nguyên Sơ vũ trụ đã đến gần vô hạn mặt trời nhóm hệ trung tâm, nơi đó khẳng định cực kỳ xa xôi, lộ trình căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Mặt khác, mong muốn đi hướng nơi đó, còn cần để cho người ta không cách nào tưởng tượng tinh nguyên thạch để chống đỡ. Nghe đồn tại mỗi một cái trong vũ trụ đều có nối liền cái khác vũ trụ trụ thần đài, thật là cái này trụ thần đài cần có tinh nguyên thạch cho dù là ta Thiên Dược tộc đều không thể thừa nhận. Còn có, cái này trụ thần đài cũng không cách nào để các ngươi trực tiếp đi hướng Nguyên Sơ vũ trụ, ở trong đó cần chuyển đổi bao nhiêu lần, cần kinh nghiệm nhiều ít trụ thần đài, cái này hoàn toàn là một điều bí ẩn. Nghe thấy lời ấy, Lâm Tổ Y Y bọn người nhíu mày, như thế nói đến, bọn hắn trước mắt muốn đi tìm Trần Huyền Hà không phải là không có bất kỳ khả năng. Trước ở lại đây đi. Phó Quân Như thần sắc phức tạp nhìn xem Lâm Tổ Y Y bọn người, nói rằng: Lấy các ngươi cảnh giới bây giờ thực lực tại cái này trong vũ trụ hành tẩu quá không an toàn, ít ra trước tiên đem thực lực tăng lên lại nói, liền các ngươi thực lực như vậy đi tìm hắn, chỉ sợ vẫn chưa ra khỏi Nguyên Sơ vũ trụ liền đã toàn quân bị diệt. Lâm Tổ Y Y trầm mặc không nói gì. Phó Quân Như tiếp tục nói: Mặc dù các ngươi bỗng nhiên tới thăm cái này nhìn qua có chút không chân thực, bất quá cái này có lẽ cũng là giữa chúng ta duyên phận, tạm thời ở lại đây đi, tình huống hiện tại tốt nhất là hắn đến tìm kiếm các ngươi, mà không phải là các ngươi đi tìm hắn. Lâm Tố Y thì trầm mặc một lát, nói rằng: Đã như vậy, vậy thì đa tạ tiền bối. Nếu như không ngại, vậy thì gọi ta một tiếng Quân Như tỷ a. Sắc mặt Phó Quân Như có chút nóng lên, rất mất tự nhiên nói câu. Lâm Tố Y thì bọn người không có chối từ, bọn hắn đã nhìn ra cái này mẹ con hai người đối Trần Huyền là tâm tư gì. Hơn nữa dựa theo cái này mẹ con hai người lời giải thích, bọn hắn hiện tại đi tìm Trần Huyền xác thực rất không sáng suốt, trừ phi là nhường Trần Huyền đến tìm kiếm bọn hắn, hoặc là bọn hắn đem thực lực tăng lên. Bất quá hai cái này có thể đồng thời tiến hành. Hơn nữa nắm giữ Thiên Hoang thế giới nơi tay, chỉ cần có đầy đủ nhiều tài nguyên, bọn hắn muốn đem thực lực tăng lên cũng không phải việc khó gì. Lúc này, ngay tại mấy người nói chuyện phiếm vừa mới kết thúc, một gã Thiên Dược tộc nhân hấp tấp hướng phía đám người đi tới, nói rằng: Tộc trưởng, không xong, thần người của Hỏa tộc tới, hơn nữa còn mang đến không ít cường giả. Nghe vậy, Phó Quân Như nhíu mày. Phó Thanh Ngưng nói rằng: Mẫu thân, cái này thần hỏa tộc khẳng định kẻ đến không thiện, tại cái này Thiên Vương tinh vực, trước mắt cũng chỉ có bọn hắn dám không đem ta Thiên Dược tộc để ở trong mắt. Ánh mắt Phó Quân Như lạnh lẽo, nói rằng: Bọn hắn đang có ý đồ gì ta rất rõ ràng, lúc trước dựa vào sự giúp đỡ của Trần Huyền, những năm này tiến bộ của chúng ta quá nhanh, có thể xưng thần tốc, xem như Thiên Vương tinh vực mới bá chủ, thần hỏa tộc đã sớm đỏ mắt, chỉ sợ bọn họ không chỉ là muốn theo ta Thiên Dược tộc tài nguyên bên trong kiếm một chén canh, càng muốn từ hơn trên người của chúng ta đạt được một thứ gì đó. Quân Như tỷ, cái này thần hỏa tộc rất mạnh sao? Lâm Tố Ý Ý nhịn không được dò hỏi. Phó Quân Như nói rằng: Cái này thần hỏa tộc nguyên bản là Thiên Vương tinh vực số một số hai thế lực lớn, từ khi lúc trước Trần Huyền tiêu diệt Thiên Lớn thần tộc về sau, cái này thần hỏa tộc liền trở thành Thiên Vương tinh vực mới bá chủ, bất quá những năm này ta Thiên Dược tộc thế lực phát triển quá nhanh, lại thêm mẹ con chúng ta hai người tiến bộ thần tốc, đã để cái này thần hỏa tộc cái này mới bá chủ cảm giác được nguy cơ, mấy năm gần đây đều tại liên tiếp nhằm vào ta Thiên Dược tộc. Nghe vậy, Phó Thanh Ngưng lạnh hừ một tiếng, nói rằng: Lúc trước bởi vì Trần Huyền nguyên nhân, bọn hắn còn không dám cản rỡ như vậy, thật là từ khi Trần Huyền bị Đạm Đài Đế Quan ép rời đi Huyền Hoàng vũ trụ về sau, gần đây mấy năm này bọn hắn đã càng ngày càng không đem ta Thiên Dược tộc để ở trong mắt, chẳng qua nếu như muốn chiến, ta Thiên Dược tộc cũng sẽ không sợ hắn thần hỏa tộc. Phó Quân Như phất phất tay nói rằng: Đi, trước đi xem một chút bọn gia hỏa này đến cùng muốn làm gì. Nói xong, Phó Quân Như lại nói với đám người Lâm Tố Y áo tơ trắng muội tử: Các ngươi cũng cùng một chỗ à, vừa vặn nhiều tìm hiểu một chút cái này vũ trụ thế giới. Không bao lâu, một đám người liền đi tới Thiên Dược tộc một tòa đại điện bên trong, Phó Quân Như tại trên thủ vị ngồi xuống, Lâm Tố Y bọn người đứng tại cách đó không xa nơi hẻo lánh bên trong. Rất nhanh, tại một gã Thiên Dược tộc nhân dẫn đầu hạng, một đám khí tức kinh người cường giả liền từ bên ngoài đi vào, tổng cộng có 4 người, trong đó 3 người đều là không ta chi cảnh, một người khác khí tức càng là sâu không lường được. Đều tốt mạnh a. Lâm Tố Y bọn người có chút kinh hãi, xem ra lấy bọn hắn thực lực trước mắt thật không thích hợp tại cái này trong vũ trụ hành tẩu, bọn hắn hiện tại chỉ có thể coi là tầng dưới chót nhất. Ha ha, Phó gia chủ, nhiều ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cái kia khí tức sâu không lường được nam tử trung niên mỉm cười đi tới. Nghe vậy, Phó Quân Như bình tĩnh nói: Đa tạ thần hỏa tộc dài mong nhớ, bổn tộc trưởng rất tốt, không biết thần hỏa tộc dài không xa mấy vạn dặm đi vào ta Thiên Dược tộc có thể có chuyện quan trọng. Ta không thích quanh co lòng vòng, có chuyện gì thần hỏa tộc dài mời nói thẳng. Nhìn thấy nữ nhân này đều không mời mình vào chỗ, thần hỏa tộc dài khẽ cười một tiếng, tự mình tại một vị trí bên trên ngồi xuống, nói rằng: Phó gia chủ, đã như vậy, vậy chúng ta liền người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, người ta cùng là cái này Thiên Vương tinh vực chủ cột bước bảng, lẽ ra nên chúng cùng tiến lùi, nước giếng không phạm nước sông mới là, không quá gần chút năm các ngươi Thiên Dược tộc vi phạm càng nhiều lắm a. Phó Quân Như thản nhiên nói, thân hòa tộc dài, có người bằng lòng cùng ta Thiên Dược tộc hợp tác, chẳng lẽ ta Thiên Dược tộc còn muốn đi cự tuyệt sao? Thân hòa tộc dáng dấp trong ánh mắt hiện lên một vệt ánh sáng lạnh, nói rằng, Phó gia chủ, có một số việc ta cảm thấy hẳn là một vừa hai phải, không cần đả thương song phương hòa khí, nếu như ngươi Thiên Dược tộc tiếp tục như thế, có phải hay không cũng nên cho ta thần hỏa tộc phân một phần. Ha ha, nói cho cùng thần hỏa tộc giải chính là trông mà thèm ta Thiên Dược tộc tài nguyên mà thôi. Phó Quân Như cười lạnh một tiếng, nói rằng, thật không tiện, hết thảy tất cả đều là ta Thiên Dược tộc bằng bản lãnh của mình có được, sẽ không phân cho bất luận kẻ nào. Hừ, Phó gia chủ, có một số việc ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng lại trả lời, không phải ta thần hỏa tộc cần phải khai chiến. Chương 3329, Trần Thiên Kiêu dạ tâm. Chương 3329, Trần Thiên Kiêu dạ tâm. Khai chiến. Nghe được thần hỏa tộc giải như thế trắng trợn uy hiếp chính mình, hơn nữa còn là tại chính mình Thiên Dược tộc địa bàn bên trên, ngồi ở chủ vị sắc mặt Phó Quân Như lập tức băng lạnh xuống. Phó Thanh Ngưng cũng giống như thế, đối phương lớn lối như thế, hoàn toàn là không có đem các nàng Thiên Dược tộc để ở trong mắt. Xem ra các nàng có phiền toái. Nơi hẻo lánh bên trong, Lâm Tổ Y và bọn người yên lặng nghĩ đến, bọn hắn đã cảm giác được, cái này thần người của hỏa tộc coi trọng cũng không yếu, đặc biệt là kia thần hỏa tộc giải, khí tức trên thân tuyệt không thua ở Phó Quân Như. Phó gia chủ, việc này ta khuyên các ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút. Nhìn thấy Phó Quân Như trầm mặt không nói gì, thần hỏa tộc giải cười lạnh một tiếng, nói rằng, mặc dù ta thần hỏa tộc cũng không muốn đi đến một bước này, bất quá các ngươi Thiên Dược tộc nếu là khư khư cố chấp lời nói, vậy cũng không oán chúng ta được. Hừ, khai chiến. Ngươi cho là ta Thiên Dược tộc sẽ sợ ngươi thần hỏa tộc sao? Phó Quân Như cũng không nhịn được lửa giận trong lòng nữa, đột nhiên đứng lên, cả người khí tức kinh người không ngừng rung chuyển, làm cho làm ngôi đại điện đều đang run rẩy lấy. Nghe vậy, thần hỏa tộc dáng dấp trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, nói rằng, Phó gia chủ, hẳn là ngươi cảm thấy ta thần hỏa tộc không dám khai chiến sao? Đừng nghĩ đến đám các ngươi có quan hệ với Trần Huyền liền có thể tại Thiên Vương tinh vực tùy ý làm vậy, ta cho ngươi biết, hiện nay cao cao tại thượng Trần Huyền còn nhớ hay không được các ngươi Thiên Dược tộc đều vẫn là một tần số. Phó Quân Như lạnh lùng nói, ngươi phế lời nói xong sao? Nói xong liền lăn a, ngươi thần hỏa tộc muốn khai chiến, ta Thiên Dược tộc tùy thời phục bồi. Nghe thấy lời này, thần hỏa tộc dài đột nhiên đứng lên, mặt âm trầm nói rằng, tốt tốt tốt, Phó Quân Như, nhớ kỹ ngươi tự mình lựa chọn, bất quá ta cảnh cáo ngươi, một khi khai chiến, ngươi Thiên Dược tộc tuyệt đối sẽ theo Thiên Vương tinh vực hoàn toàn biến mất, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi Thiên Dược tộc có đồng minh. Ta thần hỏa tộc đồng minh sẽ chỉ làm các ngươi cảm thấy tuyệt vọng, chúng ta đi. Nhìn xem thần người của hỏa tộc rời đi, Phó Quân Như rốt cuộc khống chế không nổi trên thân kia cỗ sát ý, xem như bây giờ cái này Thiên Vương tinh vực cũng khá nổi danh cường giả, tự nàng thành tiểu chúa tể tiểu tam nan chi cảnh sau, còn là lần đầu tiên bị người uy hiếp như vậy. Mẫu thân, cái này thần người của hỏa tộc chỉ sợ cũng không có nói đùa. Phó Thanh Ngưng trầm giọng nói rằng, ta biết, xem ra cái này thần hỏa tộc tựa hồ là tìm tới núi rửa cường đại, khó trách dám ở ta Thiên Dược tộc lớn lối như thế, khó trách dám đối ta Thiên Dược tộc tuyên chiến. Phó Quân Như trầm giọng nói rằng, Thanh Ngưng, ngươi đi thăm dò một chút, nhìn xem thần hỏa tộc gần đây cùng ai đi gần nhất. Ta muốn biết tại bọn hắn phía sau chỗ dựa người đến cùng là ai. Tốt, chuyện này ta sẽ để chúng ta Thiên Dược tộc đồng minh giúp đỡ cha một chút. Nói xong Phó Thanh Ngưng thì rời đi đại điện. Quân Như tỷ, có gì cần chúng ta hỗ trợ địa phương sao? Lâm Tố Y thì bọn người theo nơi hẻo lánh bên trong đi ra đến. Nghe vậy, Phó Quân Như cười nói, chỉ là một cái thần hỏa tộc mà thôi, tạm thời không cần. Nếu như bọn hắn muốn khai chiến, ta Thiên Dược tộc tự sẽ ứng phó. Nghe thấy lời này, Lâm Tố Y thì bọn người không nói gì nữa. Đúng rồi, đợi chút nữa ta an bài hai gian sân nhỏ các ngươi tạm thời trước tiên ở ta Thiên Dược tộc ở lại, mặt khác các ngươi có bất kỳ cần đều cứ việc hướng ta mở miệng, không cần khách khí với ta. Lâm Tố Y Y bọn người không có trì hoãn. Không bao lâu bọn hắn liền bị an bài vào hai cái liền nhau trong sân, Lâm Tố Y Y, Triệu Nam ban đầu, Luân Hồi Nữ Đế ba người ở một cái viện, còn lại những người khác ở tại một cái khác sân nhỏ. Không chỉ có như thế, Phó Quân Như còn để cho người ta cho Lâm Tố Y Y bọn người đưa tới một chút tư liệu lịch sử ghi chép, cùng các loại cùng vũ trụ thế giới có liên quan tư liệu, để tại Lâm Tố Y để bọn người nhanh chóng hiểu rõ cái này vũ trụ thế giới. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có đủ loại tu luyện cần thiết tài nguyên, trong này không chỉ có đại lượng tinh nguyên thạch, còn có các loại đan dược cùng linh dược. Ở trong đó lấy tinh nguyên thạch số lượng nhiều nhất, Phó Quân Như cho bọn họ mỗi một người cơ hồ đều trang bị hơn ngàn vạn tinh nguyên thạch, ra tay cực kỳ xa xỉ. Loại vật này, đối bây giờ Thiên Dược tộc mà nói là thứ không thiếu nhất, hơn nữa linh dược cùng đan dược cũng không ít. Đương nhiên, những vật này cũng là nhất khiến người đố kỵ, khát vọng. Thân người của hỏa tộc sở dĩ tìm Thiên Dược tộc phiền toái, đây cũng là trong đó một nguyên nhân, muốn từ thiên trong tay dược tộc kiếm một chén canh. Nhìn riêng phần mình trong tay càn khôn giới thêm ra tài nguyên tu luyện, Lâm Tố Y Y bọn người lúc này cũng là vô cùng kích động, có những này khổng lồ tài nguyên tu luyện, lại thêm thiên hoàng thế giới, bọn hắn tuyệt đối có thể nhường thực lực bản thân trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên. Ha ha, yêu ai yêu cả đường đi a. Thủ bút này vẫn là rất hào phóng, xem ra kia tiểu độc tử tại các nàng trong suy nghĩ địa vị quá trọng yếu. Triệu Nam ban đầu hướng phía đám người sán lạn cười một tiếng. Trần Tiên Kiêu hưng phấn nói, cái này vũ trụ thế giới tài nguyên quá phong phú, có những tư nguyên này ta tuyệt đối có thể nhường tự thân cảnh giới nhanh chóng tăng lên, cố gắng đuổi theo phụ thân bộ pháp. Nghe vậy, đám người cảm xúc bành trướng. Lâm Tố Y Y nói rằng, các ngươi đều theo ta tiến vào thiên hoang thế giới à, bất quá tốt nhất là đem những này liên quan tới cái này vũ trụ thế giới tư liệu xem hết, chỉ có hoàn chỉnh hiểu rõ cái này cảnh giới của vũ trụ thế giới hệ thống về sau, chuyện còn lại khả năng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Sau đó đám người không có nhiều lời, toàn đều đi theo lấy Lâm Tố Y tiến vào Thiên Hoàng thế giới. Cùng lúc đó, Phó Quân Như ở lại trong sân, lúc này nàng đang quan sát Trần Huyền chân dung. Hơn 20 năm, ngươi sẽ còn trở về sao? Nữ nhân của ngươi ta thấy qua, các nàng rất xinh đẹp, còn có con của ngươi, hắn cũng rất tốt, bất quá yên tâm đi, ngươi không tại, Quân Như tỷ nhất định sẽ thay ngươi thật tốt chiếu cố bọn hắn, sẽ không để cho bọn hắn nhận bất cứ thương tổn gì. Nàng tự lẩm bẩm, ánh mắt tại thời khắc này cũng là biến dịu dàng xuống tới. Lúc này, Phó Thanh Ngưng từ bên ngoài đi vào, nhìn xem như Quân Như kia nhập thần bộ dáng, nàng đã không cảm thấy kinh ngạc. Mẫu thân, ta đã để cho người ta đi tra, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có tin tức, bất quá lần này thần hỏa tộc đảm lượng lớn như thế, ta cảm thấy đứng tại phía sau bọn họ chỗ dựa người khẳng định không đơn giản. Nghe vậy, Phó Quân Như thu hồi Trần Huyền chân dung, nói rằng: "Năm đó bởi vì Trần Huyền cùng ta Thiên Dược tộc quan hệ rất sâu, rất nhiều người đều còn kỵ ta Thiên Dược tộc mấy phần, không người dám nhảy ra lỗ mãng, dưới mắt thần hỏa tộc dám làm cái này chim đầu đàn, lực lượng tự nhiên rất mạnh, thông chi một chút đi, để chúng ta ra ngoài thu mua linh dược tộc nhân gần đây hành sự cẩn thận, ta có dự cảm, thần hỏa tộc dám đường hoàng tuyển chiến, kế tiếp bọn hắn khẳng định có động tác. Mặt khác, mấy người bọn họ có bất kỳ cần, đem hết toàn lực hài lòng bọn hắn, dưới mắt Trần Huyền không tại, chúng ta nhất định phải vô điều kiện trợ giúp bọn hắn, hơn nữa ta có dự cảm, có lẽ hắn hẳn là sẽ còn trở lại, thời gian này đã không xa." Đảo mắt nhoáng một cái, thời gian rất mau tới ngày thứ hai, làm Lâm Tố Y để bọn người lần nữa theo Thiên Hoang thế giới đi ra lúc, bọn hắn tất cả mọi người tự thân cảnh giới toàn cũng thay đổi. Hơn nữa loại này tiến bộ, có thể nói là điên cuồng đến cực điểm, ở trong đó Lây Trần Thiên Kiêu tiến bộ kinh khủng nhất, bởi vì hắn đã từ phía trên mệnh cửu giai tăng lên tới thiên mệnh thập cửu giai đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào không ta chi cảnh. Mà Trần Thiên Nộ cũng tương tự đã tới thiên mệnh thập cửu giai sơ kỳ. Mà khác Lâm Tố Y ở đám người tiến bộ cũng không kém, nguyên bản cảnh giới của bọn hắn đều ở thiên mệnh lục giai tới thiên mệnh bát giai ở giữa, mà bây giờ bọn hắn tất cả đều tăng lên tới thiên mệnh thập lục giai tới thiên mệnh thập bát giai cấp độ này. Đương nhiên, điên cuồng như vậy tiến bộ, chủ yếu vẫn là bởi vì có Thiên Hoang thế giới cái này siêu cấp làm tệ khí, còn có chính là Trần Huyền vì bọn họ cải biến vận mệnh nguyên nhân. Xem ra tiến bộ của mọi người cũng không tệ. Trong sân, Lâm Tố Y mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn đám người, lập tức nói với Trần Thiên Tiêu: "Đặc biệt là tiểu tử ngươi, nếu như không phải là bởi vì tài nguyên tu luyện đã tiêu hao sạch sẽ, chỉ sợ đột phá tới không ta chi cảnh đối ngươi mà nói đều là chuyện dễ như trở bàn tay." Trần Thiên Tiêu nét miệng cười một tiếng, nói rằng: "Tổ Di, chúng ta có Thiên Hoang thế giới nơi tay, lấy cái này trong vũ trụ thế giới tồn tại tài nguyên, ta muốn không ngoài một năm chúng ta thực lực tổng hợp tuyệt đối sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất." Điểm này, tất cả mọi người đồng ý. Luân hồi nữ đế trầm mặc hạ, nói rằng: "Chỉ là chúng ta tiến bộ còn chưa đủ, tốt nhất là có thể đem trong Thiên Hoang thế giới tất cả mọi người thực lực toàn bộ tăng lên, chỉ có như vậy, tương lai Trần Vương tộc đối với hắn mà nói khả năng phát huy được tác dụng, bất quá cái này cần tài nguyên tu luyện tuyệt đối là một cái không cách nào tưởng tượng thiên văn sổ tự." Nghe thấy lời này, tất cả mọi người trầm mặc lại, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, muốn tìm tới trợ giúp Trần Vương tộc toàn diện tiến bộ to lớn tài nguyên không thể nghi ngờ là không thực tế. "Tổ Di, ta ngược lại thật ra có một cái đề nghị." Đôi mắt của Trần Thiên Kiêu bên trong lóe ra tinh quang. "Nói nghe một chút." Lập Tố Y và bọn người toàn đều nhìn về Trần Thiên Kiêu. Trần Thiên Kiêu híp mắt nói rằng: "Dưới mắt ta Trần Vương tộc chúng bộ cơ hồ tất cả đều tu luyện thôn thiên thần điện, có thể dựa vào thôn vệ bọn hắn lực lượng đến tiến bộ, có loại ưu thế này tại, chúng ta hoàn toàn có thể lấy chiến dưỡng chiến." Nghe vậy, Lâm Tố Y và đám người ánh mắt ngưng tụ, lấy chiến dưỡng chiến, đây chính là một đầu cực kỳ huyết tinh, tàn khốc con đường, mặc dù không thể không thừa nhận có thể làm cho Trần Vương tộc tiến bộ thần tốc, nhưng là quá trình này tuyệt đối sẽ chết người đấy, hơn nữa có khả năng sẽ chết không ít người. "Thiên Tiêu, ta đồng ý tiểu tử ngươi quan điểm, Trần Vương tộc mong muốn tiến bộ liền không thể quá an nhàn, hơn nữa cái này cũng là bọn hắn tiến bộ nhanh nhất đường tắt." Tần Nam biểu đạt quan điểm của mình, xem như Trần Vương tộc mạnh nhất chiến tướng một trong, quan điểm của hắn, Lâm Tố Ý Nhi cũng không thể không hào hào cân nhắc. "Tiểu tử ngươi dường như rất muốn xuất lĩnh Trần Vương tộc đi làm loại chuyện này, bất quá này cá tính cũng là cùng ngươi kia không có lương tâm láo cha cũng là giống nhau như lúc, hơn nữa tại cái này rộng lớn trong vũ trụ thế giới xác thực hẳn là đem Trần Vương tộc lôi ra đến luyện một chút." Triệu Nam ban đầu khẽ gật đầu, nàng cũng cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện. Nghe thấy lời này, Lâm Tố Ý Nhi cũng không có lập tức cho thấy thái độ của mình, nàng cũng có chính mình lo lắng. Thông qua theo Phó Quân Như đưa cho tư liệu của bọn hắn bên trên, Lâm Tố Y đã biết cái này vũ trụ thế giới cường giả khủng bố đến mức nào, hiện tại liền đem Trần Vương tộc lôi ra đến ma luyện có phải là hơi sớm một chút hay không. Bất quá Lâm Tố Y lo lắng nhất vẫn là Trần Thiên Tiêu, nàng há lại không biết tiểu tử này là tâm tư gì. Hoàn toàn cùng phụ thân hắn như thế, người mang tuyệt thế thể chất, vô tận thiên phú bọn hắn đều có dã tâm rất lớn. "Tố Di, ta rất muốn mang dẫn Trần Vương tộc đuổi theo cha thân đã từng bước chân, tại cái này vũ trụ thế giới lưu lại huy hoàng một khoản, để cho ta Trần Vương tộc chi danh vang vọng cái này vũ trụ thế giới. Chuyện này ta hy vọng ngươi có thể thành toàn ta." Chương 3330, Hào Phong Phó Quân Như. Chương 3330, Hào Phong Phó Quân Như. Trần Thiên Tiêu vẻ mặt kiên định nhìn xem Lâm Tố Y, từ khi hôm qua tại Phó Quân Như mẹ con hai người trong miệng biết Trần Huyền tại cái này vũ trụ thế giới làm tất cả về sau, trong lòng của hắn liền có loại ý nghĩ này. Hơn nữa từ nhỏ liền nghe lấy liên quan tới Trần Huyền các loại truyền kỳ cố sự mở lớn, hắn nguyện vọng lớn nhất liền là có thể đuổi kịp cái này truyền kỳ phụ thân bộ pháp, nhường thế nhân đều nhìn cho kỹ, xem như con trai của Trần Huyền, hắn giống nhau không kém cỏi. Mặt khác Trần Vương tộc muốn phải nhanh chóng tiến bộ, tương lai mong muốn giúp đỡ phụ thân, cũng chỉ có tại huyết sắt bên trong mới có thể đi vào bước nhanh nhất. Tiểu tử ngươi chỉ sợ là muốn tại trong vũ trụ thế giới này phục chế phụ thân ngươi đời xưa, cũng xông ra một phen kinh thiên động địa uy danh a. Luân hồi nữ đế mặt mũi tràn đầy thưởng thức nhìn xem Trần Thiên Tiêu. Nghe vậy, Trần Thiên Tiêu khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Di nương, xem như nhi tử, ta cũng không thể cho hắn mất mặt a." Lại nói, phụ thân lúc trước lẻ loi một mình tiến vào cái này vũ trụ thế giới đều có thể đánh ra một thế uy danh, khiến vũ trụ này các cường giả nghe tin đã sợ mất mật, bây giờ ta các ngươi có, còn có Trần Vương tộc tương trợ, ta tin tưởng mình cũng sẽ không quá kém. Nghe thấy lời này, Trần Thiên Nội trầm ngâm hạ, cuối cùng vỗ bả vai Trần Thiên Kiêu một cái, nói rằng: "Chuyện này đại ca ủng hộ ngươi, tại huynh đệ chúng ta trong mấy người, có lẽ cũng chỉ có ngươi mới đủ tư cách đuổi theo theo trà thân bộ pháp." "Ha ha, có dứt khoát, không hổ là tiểu sư đệ nhi tử, lấy cái này vũ trụ thế giới làm sân khấu, ta tin tưởng ngươi tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không so phụ thân ngươi kém cỏi." Thẩm Thiên Đô vẻ mặt tán thưởng nói rằng. Nghe thấy những lời này, Lâm Tố Y Y vẫn như cũ còn tại suy nghĩ sâu xa lấy trong đó lợi và hại. "Lão đại, tiểu tử này lớn như vậy, cũng làm nên buông tay, nhớ ngày đó cái kia không có lương tâm lao cha rời đi chúng ta thời điểm giống như mới 18, 9 tuổi a." Triệu Nam lần đầu tiên mặt hồi ức nói. Lâm Tố Y Y nhíu mày, bất quá tại mọi người nhìn soi mói, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nói rằng: "Tốt, ta bằng lòng tiểu tử ngươi yêu cầu, bất quá chuyện này nhất định phải tại ngươi tiến vào không ta chi cảnh về sau mới có thể tiến hành, hơn nữa tiểu tử ngươi tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc thị phi, cái này vũ trụ thế giới cường giả thật là đáng sợ, động một tí chính là hủy diệt tinh vực tồn tại, một khi gây cái trước, liền đầy đủ để cho ta Trần Vương tộc hoàn toàn biến mất." Trần Thiên Tiêu mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói rằng: "Đa tạ Tố Di, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ tiến hành theo chất lượng, để cho ta Trần Vương tộc chi danh cuối cùng vang vọng toàn bộ vũ trụ. Hy vọng tiểu tử ngươi thật có thể dẫn đầu Trần Vương tộc đi cái trước hoàn toàn mới đỉnh phong a, nếu như phụ thân ngươi biết cũng biết hết sức vui mừng." Lâm Tố Ý thở dài, nói tiếp: "Kế tiếp ta sẽ tiếp tục liên hệ hắn, tại hắn chưa có trở về tin trước đó, chúng ta bất luận kẻ nào cũng không thể có sự tình." Nghe vậy, đám người yên lặng gật đầu. Lúc này, ngay tại mấy người nói chuyện phiếm kết thúc, chỉ thấy Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người theo bên ngoài viện đi đến. Thế này, Lâm Tố Ý bọn người tất cả đều đứng lên. "Ha ha, áo tơ trắng muội tử, không biết do các ngươi tối hôm qua tại Thiên Dược tộc ở còn tính quen thuộc. Nếu như còn có cái gì khác nhu cầu các ngươi cứ việc nói ra." Phó Quân Như mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng phía đám người đi tới. Bất quá ngay sau đó, không biết là cảm giác được cái gì, Phó Quân Như trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ, kia một đôi cùng mỉm cười đôi mắt bên trong trong nháy mắt nổi lên một vẻ vẻ không thể tin được. Đứng tại bên người nàng Phó Thanh Ngưng đồng dạng là cảm thấy, mẹ con các nàng hai người một cái là chúa tể tiểu tam nan chi cảnh, một cái là không ta không cách nào chi đỉnh, tự nhiên có thể tùy tiện cảm giác ra Lâm Tố Y Y bọn người cảnh giới bên trên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. "Đa tạ Quân Như tỷ quan tâm, Thiên Dược tộc bằng lòng cho chúng ta trợ giúp, chúng ta đã rất cảm kích." Lâm Tố Y Y vừa cười vừa nói. Đối với Phó Quân Như mẹ con hai người, bọn hắn tự nhiên là mang lòng cảm kích, nếu như không có đối phương bọn hắn hiện tại chỉ sợ đều còn đang tinh hải tiếp tục phiêu bạt, không có chỗ ở cố định, cũng không có khả năng có hiện tại loại này tiến bộ kinh người. "Áo tơ trắng muội tử, các ngươi, cảnh giới của các ngươi thế nào đống nhiên biến cao như vậy?" Xuất trước lấy lại tinh thần Phó Thanh Ngưng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Tố Y Y bọn hắn, nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, hôm qua đám người này cảnh giới tối cao đều mới tiên mệnh cửu giai mà thôi. Thật là lúc này mới một buổi tối thời gian, bọn hắn vậy mà toàn bộ đều liên tục tăng lên tới thiên mệnh thập lục giai trở lên, đặc biệt là con của Trần Huyền, trên thân cố khí tức kia đã nhanh tiến vào không ta chi cảnh. Trước mắt một màn này, quả thực là để cho người ta khó có thể tưởng tượng, một buổi tối thời gian mà thôi, đây quả thực quá điên cuồng. Đừng nói tận mắt nhìn thấy khó có thể tin, nói ra đều sẽ không có người tin tưởng có thể trong một đêm tăng lên nhanh như vậy. Nghe vậy, Lâm Tố Y Y bọn người nhìn nhau một cái, khóe miệng mỉm cười, bất quá tự thân cảnh giới tiến bộ to lớn như thế, bọn hắn ngay từ đầu cũng nghĩ qua Phó Quân Như mẹ con hai người khẳng định sẽ rất giật mình. "Thanh Ngưng tỷ, xem như nữ nhân của hắn, thiên phú của chúng ta cũng không thể quá kém a." Lâm Tố Y cười nói câu. Nghe thấy lời này, Phó Thanh Ngưng há to mồm cũng không biết làm như thế nào đi hình dung, đây là thiên phú sao? Đây chẳng phải là so với lúc trước Trần Huyền càng khủng bố hơn, đây đều là một đám quái vật gì a? Phó Quân Như cái này mới hồi phục tinh thần lại, nàng cố nén khiếp sợ trong lòng, đối với Lâm Tố Y ỉa đám người nói: "Áo tơ trắng muội tử, các ngươi thật là trong vòng một đêm tăng lên tới cảnh giới cỡ này. Quân Như tỷ, đối với các ngươi mà nói, nên tính là trong vòng một đêm a." Lâm Tố Y cười thần bí, nói rằng: "Bất quá còn phải nhiều hưởng cho các ngươi cung cấp những cái kia tài nguyên tu luyện, nếu như không có những vật này, chúng ta cũng không cách nào tăng lên nhanh như vậy." Nghe thấy lời ấy, Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng hai người nhìn nhau một cái, các nàng kém chút bị Lâm Tố Y ỉa lời này khiếp sợ ngất đi, như thế nói đến, trước mắt đám người này chẳng phải là so với lúc trước Trần Huyền còn yêu nghiệt thật nhiều lần. "Áo tơ trắng muội tử, ý của ngươi là những cái kia tài nguyên tu luyện các ngươi đều toàn bộ tiêu hao sạch sẽ?" Nội tâm Phó Thanh Ngưng rung động, những cái kia tài nguyên tu luyện cho dù là nàng cũng đầy đủ trèo chống một tháng, những người này đến cùng là tu luyện thế nào? Lâm Tố Y gật đầu cười, nói rằng: "Việc này còn phải cảm tạ Quân Như tỷ các ngươi khẳng khái giúp tiền." Nghe thấy lời này, Phó Quân Như hít sâu một hơi, trịnh trọng hỏi: "Áo tơ trắng muội tử, nếu như có đầy đủ tài nguyên tu luyện kế tiếp các ngươi còn có thể tiến bộ nhanh như vậy sao?" Lâm Tố Y nói rằng: "Tự nhiên có thể, bất quá theo cảnh giới càng cao, tốc độ tăng lên khẳng định sẽ chậm lại." Nghe vậy, Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người cũng nhịn không được nữa. Phó Thanh Ngưng trực tiếp kinh hô một tiếng. Ta che trời, áo tơ trắng muội tử, các ngươi đây là đem những cái kia tài nguyên tu luyện coi như ăn cơm sao? Lâm Tố Y bọn người mỉm cười. Thanh Ngưng tỷ, kỳ thật các ngươi cũng có thể. Lâm Tố Y cười thần bí. Bất quá Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người nơi nào sẽ tin tưởng lời này, chỉ thấy Phó Quân Như lập tức nói: "Thanh Ngưng, đi, nhường tộc nhân chuẩn bị một nhóm tài nguyên tu luyện, càng nhiều càng tốt, sau đó toàn bộ đưa đến nơi đây cung cấp áo tơ trắng muội tử bọn người tu luyện." Nghe thấy lời này, Lâm Tố Y và bọn người chấn động trong lòng, nữ nhân này cũng quá hào phóng đi. Lâm Tố Y liền vội vàng nói: "Quân Như tỷ, không thể, xem như Thiên Dược tộc tộc trưởng, ngươi nếu là đem tài nguyên tất cả đều dùng tại chúng ta những người ngoài này trên thân, chỉ sợ Thiên Dược tộc tộc nhân cũng sẽ có rất bất cần gặp." Triệu Nam ban đầu cũng bị Phó Quân Như hào sảng tiến hành cảm động tới, nói rằng: "Quân Như tỷ, ngươi đối trợ giúp của chúng ta đã đủ nhiều, nhất định không thể bởi vì chúng ta lung lay thiên căn cơ của dược tộc." Phó Quân Như hít sâu một hơi, nói rằng: "Áo tơ trắng muội tử, các ngươi đã có như thế thiên phú kinh người, đừng kể một ít tài nguyên tu luyện, dù là hao hết ta Thiên Dược tộc tất cả, ta cũng phải giúp các ngươi nhanh chóng trưởng thành, chỉ có như vậy, các ngươi tại cái này vũ trụ thế giới mới có tự vệ thực lực, huống chi ta Thiên Dược tộc bây giờ có tất cả, đều là Trần Huyền lúc trước ban cho, hiện tại dùng đến trên người của các ngươi tại phù hợp bất quá." Nghe vậy, Lâm Tố Y chờ nội tâm của người cảm động đến cực điểm. Sau đó chỉ thấy Lâm Tố Y do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói ra tình hình thực tế. "Quân Như tỷ, thứ không dám giấu giếm, kỳ thật chúng ta sở dĩ tăng lên nhanh như vậy cũng là có nguyên nhân, nếu như các ngươi tin được ta, ta mang các ngươi đi một chỗ, đến lúc đó các ngươi cũng biết như chúng ta như thế, đem tự thân cảnh giới nhanh chóng tăng lên." Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người sững sờ, còn có như thế chỗ thần kỳ sao? "Ở đâu?" "Quân Như tỷ, các ngươi không nên phản kháng." Lâm Tố Y không có tính toán tiếp tục giấu giếm, mẹ con này hai người như thế thành tâm đợi bọn hắn tự nhiên cũng phải về một phần lễ mới được. Nhìn xem Lâm Tố Y đi mang theo Phó Quân Như, Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người biến mất trong sân, Trần Thiên Tiêu bọn người nhìn nhau cười một tiếng. Lâm Tố Y lựa chọn bại lộ thiên hoang thế giới, bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì ý kiến. Không bao lâu, Lâm Tố Y liền mang theo Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người xuất hiện lần nữa trong sân. "Quân Như tỷ, các ngươi cảm giác như thế nào?" Lâm Tố Y trên mặt mỉm cười nhìn các nàng, vừa rồi nàng đã mang theo Phó Quân Như mẹ con hai người tại thiên hoang thế giới vui chơi thỏa thích một phen, để các nàng thấy được thiên hoang thế giới rộng lớn, cũng nhìn thấy sinh hoạt ở trong đó Trần Vương tộc tộc nhân. Càng làm cho các nàng hơn biết thiên hoang thế giới trước mắt cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ. Nghe vậy, Phó Quân Như cố nén khiếp sợ trong lòng, nói rằng: "Không nghĩ tới trên đời này lại còn có như thế không gian thần kỳ trí bảo, quả thực chính là tự thành một cái thế giới, quá bất khả tư nghị, quá vĩ đại." Lâm Tố Y cười nói: "Cho nên chúng ta khả năng tại một buổi tối thời gian có như thế tiến bộ kinh người, Quân Như tỷ, nếu như ngươi nguyện ý, có thể chọn lựa ra một chút đáng tin tộc nhân tiến vào bên trong tu luyện." "Không được, tuyệt đối không được." Nếu như Phó Quân Đoạn cự tuyệt, nói rằng: "Thế giới này quá thần kỳ, người biết càng nhiều liền càng dễ dàng bại lộ, cho dù là ta Thiên Dược tộc tộc nhân ta cũng không dám hứa chắc bọn hắn phải chăng có thể thủ khẩu như mình." Phó Thanh Ngưng tán đồng nói rằng: "Áo tơ trắng muội tử, thế giới này xác thực không thích hợp nhường càng nhiều người biết, không phải xảy ra lớn phiền toái." Mặt khác Phó Quân Như thở sâu, nói rằng: "Mặc dù thế giới kia cùng ngoại giới có kinh người thời gian tỷ lệ, bất quá tài nguyên tu luyện cực kỳ thiếu thốn, mong muốn nhường trong đó người tiến bộ thần tốc, đây là một cái không nhỏ nan đề. Vừa rồi tại Thiên Hoang thế giới Phó Quân Như đã xem xét tỉ mỉ qua, trên Trần Vương tộc trên giới hạ đã vượt qua trăm vạn người, mong muốn khiến cái này người toàn đều có chỗ tiến bộ, cần có tài nguyên tu luyện là cực kỳ kinh người." Lâm Tố Y Nhi nói rằng: "Đây hết thể cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến, có Thiên Hoang thế giới tại, bọn hắn sớm muộn đều có thể tăng lên." Nghe vậy, Phó Quân Như trầm ngâm hạ, nói rằng: "Như vậy đi, áo tơ trắng muội tử, kế tiếp ta sẽ xuất ra Thiên Dược tộc 2/3 tài nguyên, mặc dù không cách nào nhường Trần Vương tộc tăng lên quá nhiều, bất quá hẳn là cũng có thể có một ít trợ giúp." Nghe thấy lời này, Lâm Tố Y và bọn người trực tiếp đứng chết chân tại chỗ. Thiên Dược tộc 2/3 tài nguyên tu luyện, nữ nhân này hào phóng quá mức à. Chương 3331, thần hỏa tộc dáng dấp âm nhu. Chương 3331, thần hỏa tộc dáng dấp âm nhu. "Thế nào, áo tơ trắng muội tử, chẳng lẽ các ngươi không tin?" Nhìn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Lâm Tố Y và bọn người, Phó Quân Như cười nói: "Mặc dù ta Thiên Dược tộc đặt ở Huyền Hoàng vũ trụ tới nói không có ý nghĩa, bất quá dù sao cũng là bây giờ cái này Thiên Vương tinh vực số một số hai thế lực lớn, những năm này nhiều phe thế lực cùng chúng ta hợp tác, cũng là hội tụ một chút phong phú bốn liếng. Mặc dù Trần Vương tộc nhân số đông đảo, bất quá thả trong vũ trụ này tới nói, cũng không tính là gì, ta Thiên Dược tộc 2/3 bốn liếng hẳn là cũng đầy đủ nhường Trần Vương tộc mỗi người một phần tài nguyên, mặc dù không phải rất nhiều." Phó Thanh Ngưng nói tiếp: "Áo tơ trắng muội tử, các ngươi mới vừa tiến vào cái này vũ trụ thế giới, chính là cần tăng thực lực lên thời điểm, chuyện này các ngươi cũng không nên từ chối. Hơn nữa ta Thiên Dược tộc vốn liếng quá dày chỉ sẽ đưa tới người khác ngấp nghé, còn không bằng lấy ra cùng các ngươi chia sẻ, huống chi còn lại kia 1/3 vốn liếng đã đầy đủ ta Thiên Dược tộc tiêu xài." Nghe vậy, lấy lại tinh thần Lâm Tố Y liền vội vàng nói: "Quân Như tỷ, việc này tuyệt đối không thể, một khi làm như vậy đó chính là đang giao động thiên căn cơ của dược tộc, nặng như thế lễ, chúng ta tuyệt đối không thể tiếp nhận." Luân Hồi Nữ Đế cũng mở miệng nói ra: "Cho dù Thiên Dược tộc bây giờ có mọi thứ đều cùng hắn có quan hệ, bất quá phần này đại lễ thật sự là quá quý giá, các ngươi hoàn toàn không cần thiết bởi vì hắn mà như vậy tận hết sức lực." "Cái kia, tiền bối." Trần Thiên Kiêu vốn là muốn gọi một tiếng a gì, bất quá ngẫm lại lại cảm thấy không thích hợp, theo rồi nói ra: "Các ngươi đối trợ giúp của chúng ta đã đủ nhiều, tương lai của Trần Vương tộc chúng ta tự có quy hoạch." Nghe thấy những lời này, Phó Quân Như mặt có không vui, nói rằng: "Thế nào, các ngươi đây là lấy ta làm người ngoài sao?" Lâm Tố Y Y bọn người cười khổ một tiếng. "Quân Như tỷ, ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta tất nhiên là không có lấy ngươi làm ngoại nhân, thật là đi." Phó Quân Như cắt ngang Lâm Tố Y Y, cười nói: "Đã không có lấy ta làm ngoại nhân, như vậy chuyện này các ngươi liền nghe ta, ít ra dưới mắt cũng chỉ có ta Thiên Dược tộc khả năng cho các ngươi cung cấp trợ giúp, trước mặc kệ cái khác, có cái thế giới thần kỳ này tồn tại, trước tiên đem thực lực của các ngươi tăng lên, như thế nào?" Nghe vậy, Lâm Tố Y Y bọn người cũng không biết nên nói cái gì. Lúc này, chỉ thấy Thẩm Thiên Đô nói với Lâm Tố Y Y đệ muội: "Đã phó gia chủ kiên trì như vậy, chúng ta cũng không cần quá làm kiêu, huống chi tất cả mọi người là người một nhà." Lâm Tố Y hít sâu một hơi, nói rằng: "Tốt à, Quân Như tỷ, về sau các ngươi liền theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào thiên hoang thế giới tu luyện, mọi người chúng ta cùng một chỗ tiến bộ." Phó Quân Như sán lạng cười một tiếng, nàng không có cự tuyệt đề nghị này, nói rằng: "Các ngươi trước chờ lấy, mẹ con chúng ta hai người cái này đi an bài." Nhìn xem Phó Quân Như mẹ con hai người bóng lưng rời đi, Lâm Tố Y cười khổ một tiếng, đối với mọi người nói: "Xem ra tiểu tử thúi kia lúc trước nhất định là để người ta mê đến thần hồn điên đạo a." Triệu Nam ban đầu bĩu môi nói rằng: "Cái kia tên không có lương tâm quả thực chính là nữ nhân khắc tình, hai người các ngươi tiểu tử về sau cũng không thể học hắn." Nói, Triệu Nam mới nhìn hướng Trần Thiên Kiêu cùng Trần Thiên Nộ hai người huynh đệ. Thẩm Thiên Đô nết miệng cười một tiếng, nói rằng: "Bất quá cái này cũng đến may mắn mà có tiểu sư đệ lúc trước lưu lại phong lưu nợ, không phải mới vào cái này vũ trụ thế giới chúng ta còn không biết sẽ kinh nghiệm nhiều ít gặp chắc trở cùng khó khăn chắc trở." Điểm này, đám người nhao nhao đồng ý, nếu như không phải gặp gỡ Phó Quân Như mẹ con hai người, mới vào cái này vũ trụ thế giới bọn hắn liền phương hướng đều tìm không được. Một bên khác, Phó Quân Như lúc này ngay tại an bài tất cả. "Thanh Ngưng, thông chi một chút đi, đem chúng ta Thiên Dược tộc còn lại hàng tồn toàn bộ bán tháo ra ngoài, hiện tại đối với chúng ta tới nói chủ yếu nhất chính là thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện, chỉ có như vậy, khả năng giúp được bọn hắn càng nhiều. Mặt khác đem trong tộc các loại tài nguyên toàn bộ kiểm lại một chút, ngoại trừ Thiên Dược tộc tộc nhân cần thiết các loại tài nguyên bên ngoài, hắn toàn bộ đều cho áo tơ trắng muội tử bọn hắn đưa đi, ta có dự cảm, có cái kia thế giới thần kỳ tồn tại, Trần Vương tộc ba chữ này tương lai nhất định danh chấn huyền hoàng vũ trụ, hơn nữa thời gian này tuyệt đối sẽ không quá lâu. Mẫu thân, ta biết phải làm sao." Cùng một thời gian, Thiên Vương tinh vực, Thiên Lớn thần châu. Nơi này chính là lúc trước Thiên Lớn thần tộc vị trí, đồng dạng cũng là Thiên Vương tinh vực bát đại thị tộc vị trí. Bất quá từ khi lúc trước Trần Huyền chém giết Nam Giơ cao vực chủ diệt đi Thiên Lớn thần tộc về sau, ngày này Lớn thần châu đã là bát đại thị tộc thiên hạ. Không, xác thực nói hẳn là thần hỏa tộc thiên hạ, bọn hắn cũng là bát đại thị tộc một trong, chỉ có điều thần hỏa tộc dài dưới cơ duyên xảo hợp đột phá không ta chi đỉnh, tiến vào chúa tể tiểu tam nan chi cảnh sau, làm cho thần hỏa tộc trực tiếp nhảy lên trở thành Thiên Vương tinh vực thế lực cường đại nhất, áp đảo cái khác bảy đại thị tộc phía trên. Thậm chí, thần hỏa tộc dáng dấp thực lực so với lúc trước Nam Giơ cao vực chủ cũng còn đáng sợ hơn. "Chư vị, việc này tỏ thái độ như thế nào?" Tại thần hỏa tộc trên đại điện, lúc này đang hội tụ không ít cường giả, bọn hắn tất cả đều là xuất từ các lớn thị tộc, bao quát Nhiếp thị Nhiếp Vương cũng tương tự tại. "Thần hỏa tộc giải, việc này ngươi thật quyết định. Thiên Dược tộc có thể khó đối phó, những năm này thực lực của Phó Quân Như tăng mọc quá nhanh, tại cái này Thiên Vương tinh vực ngoại trừ ngươi, chỉ sợ không người có thể cùng nàng tranh phong, bất quá muốn đối phó nàng cũng không phải là một chuyện dễ dàng." Giờ phút này nói chuyện chính là bát đại thị tộc một trong Chu thị Chu Vương. Một người khác cũng nói tiếp: "Chủ yếu nhất là Thiên Dược tộc quan hệ với Trần Huyền, hiện nay Trần Huyền đứng quá cao, đã là mặt trời nhóm hệ đỉnh phong nhất tồn tại, nếu như nhìn Thiên Dược tộc ra tay đó chính là tại đắc tội Trần Huyền, cái này hậu quả có thể không phải chúng ta có thể chịu được nổi." Thần hỏa tộc dài lạnh hừ một tiếng, nói rằng: "Trần Huyền cao cao tại thượng, chính là có thể cùng cổ trụ chủ đánh đồng đỉnh cao cường giả, đứng tại loại độ cao này cường giả há lại sẽ còn nhớ rõ một cái nho nhỏ Phó Quân Như, há lại sẽ quan tâm một con kiến hôi bận mệnh. Có thể việc này trung quy là còn có chút phong hiểm a." Một gã cường giả trầm giọng nói rằng: "Chư vị, phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, liền nhìn các ngươi có dám hay không liều mạng." Thần hỏa tộc dài tiếp tục nói: "Những năm gần đây Thiên Dược tộc không gần như chỉ ở ta Thiên Vương tinh vực, thậm chí tại xung quanh những tinh vực khác bên trong tứ phía nở hoa, tích lũy tài phú sợ là đã đạt đến một cái để chúng ta khó mà với tới độ cao, chỉ muốn ăn bọn hắn, những này đem cũng sẽ là chúng ta." Nghe vậy, ở đây các cường giả cũng có chút động tâm, Thiên Dược tộc những năm này điên cuồng phát triển bọn hắn toàn đều thấy rõ, đã sớm để bọn hắn đỏ mắt, chỉ có điều trở ngại Thiên Dược tộc quan hệ với Trần Huyền, cùng Phó Quân Như giờ này ngày này thực lực, bọn hắn mới không dám làm loạn. Mặt khác thần hỏa tộc dài cười lạnh một tiếng, nói lần nữa: "Việc này ta đã liên hệ một vị lợi hại cường giả tương trợ, có hắn ra tay, lại thêm ta, chớ nói nàng Phó Quân Như mới chúa tể tiểu tam nan chi cảnh, cho dù nàng tiến vào trong chúa tể ba khó chi cảnh cũng đừng hòng sống mệnh, chỉ cần giết nàng, Thiên Dược tộc tích lũy vô tận tài nguyên là thuộc về chúng ta." Nghe thấy lời này, ở đây chư trong mắt cường giả đều hiện lên một vệ tinh quang. "Đã như vậy, ngược là có thể thử một lần." Chu thị Chu Vương híp mắt nói rằng. Cái khác thị tộc cường giả nhao nhao gật đầu, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là bọn hắn căn bản không dám phản đối thần hỏa tộc dài. Dù sao đây chính là một cái so với lúc trước Nam Giơ cao vực chủ càng khủng bố hơn cực giả. Thế này, thần hỏa tộc dài nhìn về phía duy nhất không có tỏ thái độ Nhiếp Vương, nói rằng: "Nhiếp Vương, ý của ngươi?" Nhiếp Vương chứa cười nói: "Ta dường như đã không có rời khỏi lựa chọn a." Thần hỏa tộc dáng dấp trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang, hỏi ngược lại: "Ngươi nói?" Sắc mặt của Nhiếp Vương cứng đờ, lập tức gật gật đầu nói: "Đã như vậy, kia đại gia liền thông đồng làm vậy a." "Ha ha ha ha," tốt thần hỏa tộc dài cất tiếng cười to, lập tức thứ nhất mặt uy hiếp nói rằng: "Chư vị, đã tất cả mọi người đồng ý, như vậy ai như nửa đường rời khỏi đừng trách bổn tộc trưởng không khách khí, ta cho các ngươi 5 ngày thời gian chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó chúng ta liền hướng lên trời dược tộc tuyên chiến, đem bọn hắn theo Thiên Vương tinh vực hoàn toàn xóa đi." Chương 3332, tài nguyên tới. Chương 3332, tài nguyên tới. Thần hỏa tộc dáng dấp âm mưu, Thiên Dược tộc bên này tạm thời còn không có ai biết. Tại phó quân như một loạt an bài phía dưới, toàn bộ Thiên Dược tộc 2/3 tài nguyên đã lặng yên không tiếng động vận đưa đến Thiên Hoàng thế giới bên trong. Điểm này không ngớt dược tộc người một nhà đều không có phát hiện, không khỏi bị người phát hiện Thiên Hoàng thế giới tồn tại náo ra phiền toái, cho dù là đối tộc nhân của mình phó quân như đều giấu giếm giọt nước không lọt. Phó quân như rất rõ ràng, một khi Thiên Hoàng thế giới cái này không gian thần kỳ bảo vật lộ ra ánh sáng, tuyệt đối sẽ gây nên địa chấn cùng hiên nhiên lớn sóng, việc này nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật. Làm tất cả chuẩn bị thỏa đáng về sau, phó quân như, phó thanh ngưng mẫu nữ đồng thời đối ngoại tuyên bố bế quan, bất quá trên thực tế hai người đã đi theo Lâm Tô Ý để bọn người tiến vào Thiên Hoàng thế giới tu luyện. Ngoại giới đi qua một ngày, trước mắt Thiên Hoàng thế giới thời gian tỷ lệ là 3/5, loại này kinh người tỷ lệ đã đầy đủ để bọn hắn trong thời gian ngắn có tiến bộ cực lớn. Dù sao phó quân như mẹ con hai người cũng tương tự tu luyện thôn thiên thần điện, duy nhất tiếc nuối chính là Trần Huyền lúc trước cũng không có sử dụng vận mệnh chi thư cùng vận mệnh chi bút vì bọn nàng cải mệnh. Đương nhiên, cái này vũ trụ thế giới cố nhân bên trong, Trần Huyền cũng chỉ là nữ nhân của mình Nguyên Hương, Minh Vương Thác Bạc Bằng, Vân Điệp, cùng cha vợ Nguyên Hoàng sửa quá mệnh vận. Những người khác, Trần Huyền đều không có đi làm. Vạn Yêu Tinh Vực, Thiên Đạo Thánh Viện. Trải qua trong khoảng thời gian này bế quan tu luyện, Trần Huyền lúc này không chỉ có hoàn toàn nắm trong tay tự thân 9 vị kim thân, hơn nữa còn đem tự thân bị hao tổn linh hồn lực lượng khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Bất quá Trần Huyền cũng không có lựa chọn xuất quan, bởi vì kế tiếp hắn còn có thể tiến bộ phương diện nhiều lắm, những này đều cần từng cái đi đọc lướt qua mới được. Trần Huyền đầu tiên làm chính là cải biến tự thân kiếm hồn, nhường tiến hóa làm lĩnh vực. Mặc dù Trần Huyền cũng không biết lĩnh vực uy lực cường đại cỡ nào, bất quá hắn tự thân chỗ có thể tìm hiểu lĩnh vực tuyệt đối không chỉ một loại, dù sao hắn nhưng là người mang 9 loại kiếm hồn. Trần Huyền thủ bắt đầu trước chính là chúng sinh kiếm hồn, tới Trần Huyền cảnh giới này, dù chỉ là kiếm hồn đều đã có được nhất định sinh mệnh. Làm màu xanh chúng sinh kiếm hồn hiện lên ở Trần Huyền trên đỉnh đầu một phút này, giống như một cái đã đơn giản ý thức hài nhi như thế, Trần Huyền đều có thể từ trong đó cảm nhận được một loại cảm xúc. Lĩnh vực Trần Huyền linh đài thanh minh, ý thức của hắn cùng chúng sinh kiếm hồn hợp hai là một, mong muốn nhường kiếm hồn biến thành lĩnh vực, loại chuyện này Trần Huyền tạm thời còn tìm không thấy phương hướng, chỉ có không ngừng đi lĩnh hội kiếm hồn, cảm ngộ kiếm hồn, mới có thể từ trong đó ngộ ra tiến bộ môn đạo. Mà chuyện này đối với Trần Huyền mà nói, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được, có thể là một tháng, cũng có thể là một năm. Cùng lúc đó, Quang Minh vũ trụ, Quang Minh thần tộc trung cực chi địa, ở mảnh này nhìn một cái vô tận hải dương màu vàng nóng bên trong, một cái tóc dài xóa vai nữ tử lặng lặng xếp bằng ở mảnh này hải dương màu vàng nóng trung tâm, tựa như là đang tắm như thế, chỉ một cặp tuyết trắng vai bại lộ trong không khí. Ở xung quanh, vô cùng vô tận thánh khiết lực lượng hướng phía nàng tụ đến, cuối cùng toàn bộ đều bị thân thể của nàng hấp thu. Giờ này phút này, trên thân thể nàng cũng giống như bao trùm lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang mang như thế, cực kỳ lóa mắt. Không cẩn thận vi mô xem xét liền sẽ phát hiện, theo hấp thu thánh khiết lực lượng càng nhiều, đại dương màu vàng nóng này tại về màu sắc cùng lúc trước so sánh đã mờ đi mấy phần, mặc dù không phải rất rõ ràng. Lúc này, chỉ thấy tại sơ giao ngồi xếp bằng trung bình, đại dương màu vàng nóng này đột nhiên bạo bắt đầu chuyển động, từng vòng thủy chiều quét sạch mà lên, kích thích ngàn mét chi cao của nước, tại trong đại dương màu vàng nóng này điên cuồng bạo tạc. Đột nhiên, chỉ thấy sơ giao đột nhiên mở to mắt, khí tức trên thân tại lúc này cũng biến thành càng cường đại. Nhân quả thần cảnh, tại cái này trong thời gian ngắn như vậy mà liền để cho ta đột phá đến nhân quả thần cảnh. Loại này tốc độ tăng lên quá bá đạo, không hổ là ta Quang Minh thần tộc trung cực chi địa, dựa theo này xuống dưới, không được bao lâu ta liền có thể đột phá tới không biết cảnh. Sơ giao tự lẩm bẩm, trong đôi mắt đẹp lóe ra không nghèo rất mừng hơi. Đã nhanh, nam nhân, đợi ta xuất quan, hy vọng khi đó ngươi đã kinh biến đến mức càng cường đại. Chật, sơ giao lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục thôn phệ lấy mảnh này hải dương màu vàng nóng bên trong tồn tại thánh quang chi lực. Đảo mắt nhoáng một cái, 4 ngày trôi qua. Tiến vào thiên hoang thế giới tu luyện Lâm Tố Y thì bọn người lúc này cũng hiện ra. 4 ngày thời gian, thiên hoang thế giới đã qua 10 mấy năm. Tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, Thiên Dược tộc cung cấp tài nguyên sớm đã bị tiêu hao sạch sẽ. Bất quá dựa vào Thiên Dược tộc cung cấp những tư nguyên này, cũng làm cho trên Trần Vương tộc dưới có tiến bộ rất lớn. Đặc biệt là ngay từ đầu liền có một chút tiến bộ Lâm Tô Ý để bọn người, lúc này bọn hắn toàn bộ đều tiến vào không ta không cách nào chi đỉnh, khoảng cách chúa tể ba khó cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Thậm chí, bị lấy trọng bồi dưỡng Trần Thiên Kiêu tại cái này mười mấy thời gian vạn năm bên trong sớm đã đột phá không ta, đã tấn cấp chúa tể tiểu tam nan chi cảnh, nếu như không phải là bởi vì tài nguyên tu luyện thiếu thốn, Trần Thiên Kiêu tiến bộ chỉ sẽ nhanh hơn, mạnh hơn. Đương nhiên, trừ Trần Thiên Kiêu ra, Phó Quân Như, Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người tiến bộ cũng không nhỏ. Phó Quân Như tấn cấp trên chúa tể bà khó chi cảnh đỉnh phong, Phó Thanh Ngưng cũng là trong chúa tể bà khó chi cảnh đỉnh phong. Về phần còn lại Trần Vương tộc chúng bộ, cơ hồ có 2/3 người tất cả đều tấn cấp thiên mệnh cảnh giới, các lớn cao tầng cơ hồ đều ở vào thiên mệnh thập cửu giai vị trí. Thực lực tổng hợp, cơ hồ là tăng lên mấy cái cấp độ. Trong sân, tất cả mọi người đang bàn luận chuyện kế tiếp. Áo tơ trắng ngụy tử, chiếu tiếp tục như thế chúng ta nhất định phải nhanh tìm kiếm được càng nhiều tài nguyên tu luyện, chỉ có như vậy mới không còn nhường Trần Vương tộc tiến bộ như vậy dừng lại. Đám người nhao nhao gật đầu, Lâm Tố Y Y nói rằng: "Quân Như tỷ, điểm này ta cũng nghĩ qua, dưới mắt Thiên Kiêu tiểu tử này có như thế tiến bộ kinh người, cũng là thời điểm nhường Trần Vương tộc đi ra luyện một chút, chỉ có tự mình tiếp xúc cái này vũ trụ thế giới, chỉ có tại máu và lửa trong rèn luyện, tiến bộ của bọn hắn khả năng càng thêm vững chắc. Nghe vậy, ánh mắt của Trần Thiên Kiêu lập tức lửa nóng lên. Áo tơ trắng muội tử, ngươi là muốn phó cô như, Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người níu lại đại mi, hiện tại có thể hay không quá sớm một chút? Mặc dù Trần Vương tộc tương lai tiềm lực là rất lớn, nhưng là liền trước mắt mà nói, Trần Vương tộc tại bên trong vũ trụ thế giới thực lực chúng liền chờ cấp độ đều vẫn còn không tính là. Lúc này, ngay tại mấy người thương nghị chuyện kế tiếp lúc, Thiên Dược tộc một tên trưởng lão hấp tấp đi tới trong sân. Tộc trưởng, xảy ra chuyện lớn, Nhiếp thị nhất tộc bên kia vừa mới truyền đến tin tức, Thần Hỏa tộc đã lôi kéo được các lớn thị tộc chuẩn bị ngày mai đối với chúng ta Thiên Dược tộc tiên chiến, hơn nữa căn cứ Nhiếp thị nhất tộc tin tức truyền đến, tại thần sau lưng Hỏa tộc còn có một gã không biết cường giả khủng bố chỗ dựa. Mặc dù trong áp bức Thần Hỏa tộc dáng dấp như thế, Nhiếp Vương đáp ứng nhìn Thiên Dược tộc ra tay, bất quá cuối cùng Nhiếp Vương vẫn là có ý định cho Thiên Dược tộc đề tỉnh một câu, vạn nhất Thiên Dược tộc cùng Trần Huyền còn duy trì liên hệ. Cho nên, hắn không thể không sớm vì chính mình tìm xong đường lui. Cái gì? Trong lòng Phó Thanh Ngưng giật mình. Thần Hỏa tộc vậy mà liên hợp các lớn thị tộc. Phó Quân Như đôi mắt đẹp cũng là trầm xuống, nàng lạnh mặt nói: "Tốt một cái Thần Hỏa tộc, xem ra không đem ta Thiên Dược tộc diệt trừ bọn hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ." Thiên Dược tộc tộc trưởng nói rằng: "Tộc trưởng, lấy thần thực lực của Hỏa tộc lại thêm các lớn thị tộc lực lượng, chúng ta Thiên Dược tộc sợ là khó mà ngăn cản được cái này cố cường đại liên minh, chớ đừng nói chi là Thần Hỏa tộc còn tìm tới một gã kinh khủng cường giả tương trợ, kế tiếp nên làm cái gì?" Nghe vậy, Lâm Tố Y Y đám người trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Trần Thiên Tiêu cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Ngăn không được, chỉ sợ chưa hẳn, có khả năng bọn hắn tới thật đúng lúc." Phó Di, ngươi nói. Tiểu tử này một tiếng Phó Di làm cho sắc mặt của Phó Quân Như đỏ lên, lập tức nàng hướng phía Thiên Dược tộc người trưởng lão kia nói rằng: "Thông chi một chút đi, toàn tộc tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, Thần Hỏa tộc nếu dám tới, cái này Vô Song Thần Thành chính là bọn hắn đường cùng." Nhìn thấy Thiên Dược tộc người trưởng lão kia đã đi, Lâm Tố Ý liền nói rằng: "Quân Như tỷ, trận chiến này ta Trần Vương tộc hẳn là có thể giúp chút gì không a? Đang dễ dàng để bọn hắn ra đến rèn luyện một chút." Phó Quân Như không có chối từ, nàng cười nói: "Mặc dù Thần Hỏa tộc cùng các lớn thị tộc liên thủ thực lực sát thực rất mạnh, bất quá cùng các ngươi Trần Vương tộc so sánh, chỉ sợ thật đúng là chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi." Trần Thiên Tiêu nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Phó Di, như vậy việc này vậy cứ thế quyết định, vừa bọn ta Trần Vương tộc tài nguyên khan hiếm, kế tiếp liền bắt bọn hắn tới khai đào thôi." Nghe thấy lời này, ánh mắt của mọi người sáng lên, như thế một cái không tệ ý kiến hay. Lấy Thần Hỏa tộc cùng các lớn thị tộc nội tình, đây chính là một khoản khổng lồ tài nguyên a. Chương 3333, Trần Vương tộc trận đầu. Chương 3333, Trần Vương tộc trận đầu. Đối với Thần Hỏa tộc Câm Nưu, Phó Quân Như không có lo lắng cái gì, trải qua mấy ngày nay tại Thiên Hoang thế giới tu luyện, nàng đã tiến vào trên chúa tể bà khó chi cảnh đỉnh phong. Thực lực như thế, phóng nhãn toàn bộ Thiên Vương tinh vực trước mắt ngoại trừ nàng còn có ai? Căn bản không tìm ra được, hơn nữa còn có Phó Thanh Ngưng cái này trong chúa tể bà khó đỉnh phong cảnh giới cực giả, cùng Trần Thiên Kiêu cái này chúa tể hạ ba khó chi cảnh, dù là Thần Hỏa tộc liên hợp các lớn thị tộc cũng căn bản đừng nghĩ chiếm được thượng phong. Huống chi Trần Vương tộc có bao nhiêu thiên mệnh cảnh giới người tu hành? Đây chính là mấy chục vạn. Trong này tùy tiện đi ra một nhóm người liền đầy đủ đạp xuống Thần Hỏa tộc cùng các lớn thị tộc lực lượng. Lại thêm Lâm Tố Y để bọn người tiến vào không ta không cách nào chi đỉnh, cho nên một trận chiến này căn bản không cần lo lắng cái gì, ngược lại là các lớn thị tộc tài nguyên đã trở thành trong mắt Trần Vương tộc bánh trái thơm ngon. Nếu như có thể đem các lớn thị tộc tài nguyên toàn bộ cướp lấy, vậy tuyệt đối so Thiên Dược tộc to lớn hơn. Ngày thứ hai, toàn bộ Vô Song Thần Thành nhìn qua vẫn như cũ cùng ngày xưa đồng dạng náo nhiệt, cũng không có cái gì lạ thường địa phương. Thiên Dược tộc mặc dù nhưng đã ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, bất quá tất cả nhìn qua đều rất bình tĩnh. Chỉ có điều theo từng đợt khí tức kinh người từ phương xa trên bầu trời của tới, bao trùm lấy toàn bộ Vô Song Thần Thành một phút này, thành trong ao kia náo nhiệt khí tức trong nháy mắt biến mất, cảm nhận được cỗ này kinh người khí tức người tu hành tất cả đều vẻ mặt kinh hãi ngẩng đầu lên. Thật mạnh khí tức, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Cường đại như vậy lực lượng tiếp cận, đây tuyệt đối không phải một hai vị cường giả có thể làm được, như thế lực lượng, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay hủy đi Vô Song Thần Thành. Đến cùng là ai? Đây là muốn làm gì? Vô Song Thần Thành, vô số người tu hành mặt trong nháy mắt nổi lên một vẻ tái nhợt chi sắc. Sau đó lần lượt từng thân ảnh đằng không mà lên, tất cả đều hướng phía Vô Song bên ngoài thần thành nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy từng chiếc chiến hạm tựa như tinh tế thần hạm như thế tại Vô Song bên ngoài thần thành chạy mà đến, cuối cùng tất cả đều dừng sát ở Vô Song bên ngoài thần thành hư không bên trên, khoảng chừng 8 tàu chiến hạm, loại kia kinh người khí tức khủng bố chính là theo trên những chiến hạm này mặt lan tràn tới. Nhìn thấy một màn này, không ít người tu hành đồng tử co rụt lại. Những này, tựa như là các lớn thị tộc chiến hạm, bọn hắn thế nào đều tới Vô Song thần thành? Bọn hắn muốn làm gì? Kẻ đến không thiện, tuyệt đối kẻ đến không thiện. Ta suy đoán bọn hắn có thể là vì Thiên Dược tộc mà đến. Tại bây giờ Thiên Vương tinh vực, có thể đáng giá bát đại thị tộc liên thủ thế lực cũng chỉ có Thiên Dược tộc. Bọn hắn đã tới. Trong sân, Phó Quân Như mẫu nữ cùng Lâm Tố Y Y bọn người chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía bầu trời phương xa, trên mặt của bọn hắn đều treo một vệt nụ cười giễu cợt. Lúc này, ngay tại tất cả mọi người không ngừng nghị luận lúc, chỉ nghe một đạo kinh thiên động địa thanh âm bỗng nhiên vang vọng toàn bộ Vô Song thần thành. "Phó gia chủ, chúng ta đường xa mà đến, không lộ diện dường như không thích hợp a. Không phải là muốn ta san bằng cái này Vô Song thần thành, đem Thiên Dược tộc hoàn toàn xóa đi?" Nghe thấy cái này bá đạo đến cực điểm lời nói, Vô Song thần thành người tu hành trong lòng chấn động mãnh liệt, trong đầu của bọn hắn đều có một cố dự cảm không tốt, kế tiếp nơi này chắc chắn buộc phát đại chiến. "Hừ, liên hợp các lớn thị tộc lấn ta Thiên Dược tộc, Thần Hỏa tộc, không thể không nói, dã tâm của các ngươi thật to lớn. Thiên dược tộc, nên chiến. Trong khoảnh khắc, theo lời này vang vọng tại thiên trên dược tộc không, phó quân như mẹ con hai người hướng thẳng đến Vô Song bên ngoài thần thành lao đi, trên người các nàng kia khí tức cường đại, cũng là làm cho không ít người chấn động trong lòng. Tại phó quân như mẫu nữ sau lưng của hai người, thiên dược tộc chỉ xuất động hơn 500 tên tộc nhân, tất cả đều là thiên mệnh cảnh giới, còn có 3 vị đã tiến vào không ta chi cảnh trưởng lão. Cái loại này đội hình đặt ở thiên vương tinh vực tới nói, tuyệt đối không kém, có thể là muốn lấy một nhà chi lực chống lại ở bát đại thị tộc, trước mắt thiên dược tộc căn bản làm không được. Ngoài thành hư không bên trên, tam tàu chiến hạm lơ lửng nơi này, cảm thụ được từ tiền phương thành trong ao quét ngang mà mở kinh người khí tức, thần hỏa tộc giải cùng mặt khác 7 đại thị tộc chi vương đều là ánh mắt ngưng tụ. Như thế khí tức cường đại, chẳng lẽ phó quân như lại có mới tiến bộ sao? Sau một khắc, phó quân như mẹ con hai người đã mang theo thiên người của dược tộc đi tới kia 8 chiếc khổng lồ chiến hạm phía trước, đứng lơ lửng trên không. Thế này, đứng tại 8 chiếc trên chiến hạm bát đại thị tộc chi vương bọn hắn tất cả đều nhìn chằm chằm phó quân như mẹ con hai người, ánh mắt bên trong cũng là có vẻ kinh hãi nổi lên. Trong chúa tể ba khó chi đỉnh, trên chúa tể ba khó chi đỉnh, phó gia chủ, không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày thời gian, mẹ con các ngươi hai người thực lực vậy mà tiến bộ nhanh như vậy. Thần hỏa tộc dáng dấp ánh mắt bên trong đều là vẻ tham lam, những năm gần đây phó quân như tăng lên quá nhanh, đã sớm làm cho thần hỏa tộc dài chằm chằm chiếm hữu nàng. Bên ngoài thần hỏa tộc dài là vì thiên dược tộc kia phong phú tài nguyên, trên thực tế hắn nhìn chúng là phó quân như tu luyện công pháp, chỉ cần hắn đạt được phó quân như tu luyện công pháp, không chừng hắn cũng có thể tiến bộ nhanh như vậy, bất quá điểm này cái khác 7 đại thị tộc đều bị hắn che tại trống bên trong. Phó quân như cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Vì đối phó các ngươi bọn này lòng lang dạ thú hạng người, không cố gắng sao được? Hiện tại ai muốn lui ra ngoài còn kịp, nếu không, đừng trách ta phó quân như đối với hắn không khách khí." Nghe thấy lời này, các lớn thị tộc chi vương ánh mắt lấp lóe, phó quân như đã là trên chúa tể bà khó đỉnh phong chi cảnh, tại bọn hắn cái này trong liên minh có người có thể chống đỡ được loại này cường giả sao? "Hừ, phó quân như, mặc dù thực lực của ngươi hoàn toàn ở dự liệu của chúng ta bên ngoài, bất quá muốn hù dọa người, ngươi thật cảm thấy bằng cái này đủ tư cách sao?" Thân hỏa tộc dài cười lạnh, tiếp tục nói: "Vì có thể vạn vô nhất thất an ngươi thiên dược tộc, bộ tộc trưởng lần này thật là làm xong vạn toàn chuẩn bị." Nói xong lời này, chỉ thấy thần hỏa tộc dài phủi tay: "Kinh hồng tiên sinh, các ngươi có thể lộ diện, muốn đối phó nữ nhân này chỉ sợ còn phải cần ngươi ra tay mới được." Nghe thấy lời ấy, ở đây ánh mắt mọi người toàn đều nhìn về thần hỏa tộc dài. Sau một khắc, chỉ thấy ở sau lưng hắn, hai thân ảnh chậm rãi từ trong đó đi ra, hai người này một già một trẻ, một cái trung niên gương mặt, một thanh niên gương mặt, bất quá bọn hắn khí tức trên thân đều cực kỳ bất phàm, tất cả đều là chúa tể bà khó cảnh cường giả. Thế này, phó quân như mẫu nữ ánh mắt của hai người ngưng tụ, đây chính là đứng tại thần sau lưng hỏa tộc chỗ rửa cường giả sao? Ha ha, sư phụ, không nghĩ tới tại loại địa phương nhỏ này thế mà cũng tồn tại loại này đẳng cấp cường giả, ngược lại để người tương đối ngoài ý muốn a. Thanh niên mỉm cười, nhìn về phía phó quân như mẹ con hai người. Nghe vậy, cái kia ánh mắt của nam tử trung niên dường như đã đem phó quân như mẹ con hai người cho nhìn thấu như thế, nói rằng: "Thiên phú ở vào tầm thường liệt kê, đời này vốn hẳn nên cùng này cảnh vô duyên, thế nhưng lại vẫn như cũng làm được, xem ra các ngươi trên người của hai người quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong." Thân hỏa tộc dài nhẹ giọng nói: "Kinh hồng tiên sinh, không khỏi đêm dài lắm động, ta nhìn vẫn là trước đem các nàng cầm xuống lại nói, đến lúc đó thuộc về các nàng mọi thứ đều đem dễ như trở bàn tay." Kinh hồng tiên sinh không có phản đối, hắn sở dĩ giúp thần hỏa tộc dài, cũng là theo trong miệng nghe nói phó quân như có khả năng người mang tuyệt thế công pháp mới bằng lòng. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy kinh hồng tiên sinh dạo bước tiến lên, nhìn xem phó quân như mẹ còn hai người nói rằng: "Hai người các ngươi là thuốc thủ chịu trói, vẫn là muốn ăn điểm đau khổ." Phó quân như cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Ta còn tưởng rằng thần hỏa tộc sẽ chuyển đến một vị như thế nào đại nhân vật lợi hại, thì ra chính là một cái cùng các loại cảnh giới tự đại cuồng mà thôi." "Hừ, phó quân như, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, chư vị, đạo thủ." Thần hỏa tộc dài đã không có kiên nhẫn. Trong chốc lát, chỉ thấy theo tam chiếc trên chiến hạm, từng đạo bóng người đằng không mà lên, mỗi trên một chiếc chiến hạm đều khoảng chừng hơn 400 người, thiên mệnh cảnh giới cùng không ta chi cảnh toàn bộ đều có. Nhìn thấy một màn này, hội tụ tại Vô Song trên thần thành không xem trò vui người tu hành sắc mặt tái nhợt. Kết thúc, thiên dược tộc kết thúc, đối mặt các lớn thị tộc liên thủ, bọn hắn tuyệt đối ngăn không được cái loại này lực lượng kinh khủng. Nhưng mà, ngay tại các lớn thị tộc chuẩn bị động thủ lúc, một cỗ khí tức kinh người bỗng nhiên từ phía trên dược tộc phương hướng của tới, kia đen nghịt bóng người giống như một đóa mây đen như thế. Cảm giác được này, vô số đạo toàn bộ ánh mắt đều hướng về một phương hướng nhìn sang. Cuối cùng, là mảnh này giống như mây đen một người như vậy ảnh toàn bộ đều giáng lâm tới phó quân như bọn người phía sau lúc, tất cả mọi người ở đây tất cả đều bị cỗ này lực lượng kinh người cho rung động đến. Nhiều ngày như vậy mệnh cảnh giới, hơn nữa còn có 8 tên không ta chi cảnh. Vô số đạo ánh mắt chủ nhân trực tiếp ngây dại. Cho dù là các lớn thị tộc cũng giống như thế, thiên dược tộc làm sao lại có nhiều như vậy thiên mệnh cảnh giới người tu hành? Sơ lược đoán chừng, những cái này thiên mệnh cảnh giới người tu hành có ít nhất hơn 5.000 người, hơn nữa tất cả đều là thiên mệnh thập giai trở lên. Chỉ dựa vào điểm này, liền đủ để đem các lớn thị tộc gắt gao chế trụ. Thân hỏa tộc dài đồng dạng là khó có thể tin. Đáng chết, phó quân như, ngươi từ chỗ nào tìm đến nhiều ngày như vậy mệnh cảnh giới người tu hành? Ngươi không xứng biết. Phó quân như thần sắc lạnh lùng, nàng vẫn nhìn toàn trường, nói rằng: "Ta nói lại lần nữa, nếu có người bằng lòng rời khỏi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là khư khư cố chấp, tự gánh lấy hậu quả." Nghe năm lời này, trong mắt của Nhiếp Vương hiện lên một vệ tinh quang, nói rằng: "Phó gia chủ, ta rời khỏi." Thế này, Cái khác mấy lớn thị tộc chi vương có chút do dự. Hừ, tốt một cái Nhiếp thị nhất tộc, các ngươi dám ruồn bỏ ta. Thần hỏa tộc thét dài âm băng lãnh, nói rằng, ai dám rời khỏi, trận chiến này kết thúc, ta thần hỏa tộc nhất định diệt hắn cả nhà. Nghe vậy, các lớn thị tộc chi vương run lên trong lòng. Hắc hắc, đã như vậy, vậy thì giết đi, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Trần Tiên Kiêu nhếch miệng cười một tiếng, sau đó trường kiếm vung lên. Trần Vương tộc, theo ta giết, lần này trận đầu, tại cái này trong vũ trụ cũng không thể yếu đi uy danh của Trần Vương tộc ta. Vừa dứt tiếng, Trần Tiên Kiêu đã thẳng hướng thần hỏa tộc dài. Phó Quân Như mẹ con hai người cũng là một trước một sau thẳng hướng Kinh Hồng Tiên Sinh cùng đệ tử của hắn. Kinh người đại chiến, cũng là trong khoảnh khắc tại cái này vô song bên ngoài thần thành diễn ra, bất quá đối mặt Trần Vương tộc như thế lực lượng cường đại, các lớn thị tộc căn bản không hình thành nên sức phản kháng, mới vừa mới bắt đầu liền đã ở vào hạ phong. Nhỏ tạp loại, chúa tể hạ ba khó chi cảnh, thiên tư cũng không tệ, bất quá chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết ta. Thần hỏa tộc dài bạo giống một tiếng, mang bọc lấy một đầu kinh người lửa long thẳng hướng Trần Thiên Kiêu. Chết. Kiếm này giết ra, thẳng tiến không lùi, hư không đều bị chém ra một đầu đáng sợ vết rạn, sau đó đúng là đem đầu kia lửa long trực tiếp chém ngang lưng. T. Thần hỏa tộc dài nhịn không được hít một hơi lãnh khí, bất quá còn không đợi hắn làm ra mới ứng đối, chỉ thấy một kiếm kia trong nháy mắt xẹt qua cổ của hắn, đem đầu của hắn chạm xuống dưới. Miểu sát, cho dù là giống thần hỏa tộc dài trong chúa tể như vậy ba khó chi cảnh cường giả, ở trước mặt của Trần Thiên Kiêu căn bản là ngăn không được một chiêu. Chương 3334, liên tục miểu sát. Chương 3334, liên tục miểu sát. T, một chiêu liền miểu sát thần hỏa tộc dài. Trần Thiên Kiêu cái này thực lực khủng bố, trong nháy mắt liền hút đưa tới không ít ánh mắt, hội tụ tại vô song trên thần thành không xem trò vui người tu hành, giờ phút này cơ hồ có 2/3 ánh mắt đều giao hội trên thân Trần Thiên Kiêu. Thanh niên này rốt cuộc là người nào? Thực lực giống như không kém a. Hoàn toàn chính xác không kém, mới chúa tể hạ ba khó chi cảnh, lại có thể một chiêu miểu sát trong chúa tể ba khó chi cảnh thần hỏa tộc dài. Thực lực như vậy cùng những yêu nghiệt kia thiên tài so sánh mặc dù còn kém một chút, bất quá cái này lên điểm đã tính là rất cao rồi. Có vẻ như tại Thiên Vương tinh vực đã biết thiên tài bên trong, giống như không có người này a. Thiên dược tộc từ chỗ nào tìm đến những người này? Đây tuyệt đối không phải một cố đơn giản lực lượng, thực lực của bọn hắn cảnh giới phân bố quá khẩn mật, lực lượng như vậy tuyệt đối đồng dạng thế lực có thể bồi dưỡng ra được. Thiên dược tộc, xem ra trên người của bọn hắn quả nhiên có không ít bí mật a. Đã rời khỏi trận chiến đấu này, Nhiếp Vương đồng dạng là phát hiện Trần Thiên Kiêu, nhìn xem đang đứng ở thiên về một bên thế cục chiến đấu, nội tâm của hắn cũng là có chút may mắn hắn Nhiếp thị nhất tộc sớm lui ra ngoài. Nếu không, đối mặt cố này đột nhiên xuất hiện lực lượng thần bí, Nhiếp thị nhất tộc tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Giờ này phút này, những cái kia đang đứng ở trong chém giết các lớn thị tộc cường giả đồng dạng là nhìn về phía Trần Thiên Kiêu, sắc mặt của bọn hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, liền thần hỏa tộc dài đều đã chết, bọn hắn những người này tiếp tục chém giết tiếp còn có ý nghĩa gì? Càng quan trọng hơn là cỗ này lực lượng thần bí thực lực tổng hợp quá cường đại, các lớn thị tộc căn bản là ngăn không được, tiếp tục nữa, các lớn thị tộc bao quát thần người của hỏa tộc đều sẽ bị giết tuyệt. Dừng tay, trận chiến đấu này ta Chu thị nhất tộc lựa chọn rời khỏi. Chu Vương trong lòng sợ hãi, gấp vội mở miệng, liền thần hỏa tộc giải cái này chủ tâm cốt đều ở ra giấm, bọn hắn còn đấu cái giấm a. Hắc hắc, vừa rồi đã cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi không nắm chắc được, bây giờ nghĩ rời khỏi, chậm. Tần Nam cười lạnh, lần nữa hướng phía Chu Vương giễu tới. Đầu hàng. Người của Trần Vương tộc căn bản sẽ không cho bọn giá hỏa này cơ hội, dù sao Trần Vương tộc cao tầng đã để mắt tới những thế lực này sau lưng cái kia khổng lồ tài nguyên, hiện tại khiến cái này người đầu hàng, kế tiếp còn thế nào đi đoạn. Hơn nữa trước mắt người của Trần Vương tộc tại đại chiến đồng thời, cũng tại vận chuyển thôn thiên thần điện thôn vệ những người này lực lượng đến lớn mạnh tự thân, như tình huống như vậy hạ liền càng không thể tặng cho những người này đầu hàng cơ hội. Đáng chết, giá hỏa này vậy mà như thế không dùng được. Đang cùng Phó Thanh Ngưng đại chiến tên thanh niên kia sắc mặt có chút khó coi, thậm chí là có chút ghen tị nhìn về phía Trần Thiên Tiêu, xuất sinh danh môn hắn đều không có thực lực cường đại như vậy, cái này bừa bãi vô danh gia hỏa dựa vào cái gì lợi hại như vậy. Dường như cảm thấy gia hỏa này ánh mắt như thế, chiến ý ngập trời Trần Thiên Tiêu bỗng nhiên hướng phía tên này thanh niên nhìn lại. Xuy, một chút hàn mang nổ bắn ra hư không, trực tiếp hướng phía tên này thanh niên đánh tới. Muốn chết. Đang cùng Phó Thanh Ngưng đại chiến tên thanh niên kia sát ý ngập trời, chỉ thấy hắn đột nhiên quay người đón nhận Trần Thiên Tiêu. Keng. Hai người binh khí trong tay tương giao, ngọn lửa vang khắp nơi. Cường đại lực lượng bị diệt lúc này tịch cuốn ra ngoài. Thế này, Phó Thanh Ngưng đang chuẩn bị xuất thủ tương trợ, bất quá liền sau đó một khắc, chỉ thấy tên thanh niên kia cùng Trần Thiên Kiêu lực đụng một chiêu về sau, cả người giống như diều đứt dây như thế bay ngược ra ngoài, trong miệng không ngừng thổ huyết. Người quá yếu. Trần Thiên Kiêu thẳng tiến không lùi, càng đánh càng hăng, trong nháy mắt đã đến tên thanh niên kia phía trước, trường kiếm trong tay giống như một đạo vạch phá bầu trời ngân quang, lúc này đánh xuống. Kiếm này chém xuống trong nháy mắt, mắt Trần có thể thấy, hư không đều bị một kiếm này đánh ra một đầu đập vào mắt kính tâm đích ngân tích. Thấy ở đây, tên thanh niên kia dọa đến linh hồn đều bốc lên, vội vàng hô lớn: "Sư phụ, cứu ta!" Nghe vậy, đang cùng Phó Quân Như đại chiến Kinh Hồng Tiên Sinh vội vàng nhìn qua, hắn nghiêm nghị nói rằng: "Tiểu tử, ngươi dám? Ngươi nhìn lão tử có dám hay không?" Trần Thiên Tiêu cười lạnh, một kiếm kia ngang nhiên đánh xuống, trực tiếp đem tên thanh niên kia chém thành hai nửa. Một màn như thế, lần nữa làm cho nhìn chằm chằm Trần Thiên Tiêu người tu hành kinh hãi không thôi. Lại miểu sát, gia hỏa này ra tay về sau đã liên tục miểu sát hai tên chúa tể bá khó cảnh cường giả. Không đơn giản, kẻ này tuyệt đối không đơn giản. Nhiếp Vương cũng là nhìn hãi hùng kiếp vía, hiện tại hắn càng ngày càng may mắn chính mình vừa rồi quyết định. Thằng ngại danh, ngươi dám giết đồ nhi ta Thiên Định Thần Cung định cùng ngươi không chết không thôi. Kinh Hồng Tiên Sinh muốn rách cả mí mắt, đây hết thảy phát sinh quá đột nhiên, hắn căn bản không nghĩ tới tại Thiên Vương tinh vực cái này địa phương nhỏ, lại còn có thực lực khủng bố như thế người. Hắc hắc, uy hiếp ta, vậy lao tử liền ngươi cũng cùng một chỗ làm thì ta. Trần Thiên Kiêu chiến ý hùng hồn, lần nữa giết ra, hắn hiện tại đang khát vọng cùng một gã lợi hại cường giả một trận chiến, đối với hắn mà nói, cái này vũ trụ thế giới cường giả chính là hắn tốt nhất đá mài đao. 20 năm trước phụ thân hắn có thể tại trong vũ trụ thế giới này đánh ra một mảnh thuộc về mình truyền kỳ thiên địa. Như vậy hôm nay, hắn cái này làm nhi tử cũng muốn hướng phía phương diện này phát triển mới được, coi như không cách nào siêu việt, cũng không thể quá kém. Đáng chết tiểu nhi, ta làm thịt ngươi. Kinh Hồng Tiên Sinh trực tiếp ném Phó Quân Như, đón nhận hướng hắn giết đi Trần Thiên Kiêu. Thế này, Phó Quân Như nhíu mày, đây chính là một cái trên chúa tể bà khó định phong chi cảnh cường giả, tiểu tử này có thể đỡ nổi sao? Kỳ diệu chi môn, chúng sinh chi kiếm, ta ý tức thiên ý, chạm. Trần Thiên Kiêu tay nắm huyền diệu kiếm quyết, quanh thân từng đợt hào quang chói sáng đại tác, chỉ thấy kia giết ra một kiếm uy lực trong nháy mắt tăng vọt. Vừa rồi mặc kệ là sát thần hỏa tộc dài, vẫn là giết tên thanh niên kia, Trần Thiên Kiêu đều không dùng bên trên tự thân chân thực thực lực, mà dưới mắt đối mặt cái này trên chúa tể bà khó đỉnh phong chi cảnh Kinh Hồng Tiên Sinh, Trần Thiên Kiêu cũng không dám kinh thường, trực tiếp tế ra tự thân át chủ bài tuyệt chiêu một trong. Xem như đạt được chúng diệu chi môn công nhận Trần Thiên Kiêu, hắn không chỉ có trời sinh trí tôn sương, chiếm cứ lấy được trời ưu ái ưu thế, hơn nữa tại thần long tộc bồ đề cổ dưới cây chúng diệu chi môn bên trong còn thu được kinh người truyền thừa, thủ đoạn của hắn cùng tuyệt chiêu tự nhiên là không phải tầm thường. Trong một chớp mắt, theo kiếm này chém ra về sau, chỉ thấy Kinh Hồng Tiên Sinh phía trước vùng hư không kia tựa như biến thành một cái độc lập thiên địa như thế, thân ở trong đó Kinh Hồng Tiên Sinh chỉ cảm thấy bị một cỗ hủy thiên diệt địa ý niệm áp chế, nhường hắn tự thân tốc độ cùng lực lượng đều bị rất lớn hạn chế. Lao ra hỏa, nhường ta đưa các ngươi sư đồ đoàn tụ. Trần Thiên Kiêu một kiếm kia tới, nhanh để cho người ta ánh mắt đều khó mà đuổi theo, hơn nữa một kiếm kia bên trong áp vũ ý niệm không giống kiếm ý, nhưng cảm giác so kiếm ý cao cấp hơn, cũng càng thêm đáng sợ một chút. Theo kiếm này chém xuống trong nháy mắt, Kinh Hồng Tiên Sinh phía trước tất cả đều bị tan rã, giống như một mảnh hoàn chỉnh đại lục bị một kiếm này chém thành vô số khối như thế. Không chỉ có như thế, này dưới thân kiếm, Kinh Hồng Tiên Sinh thân thể giống nhau điểm khởi ra, chỉ giữ lại một sợi tàn hồn hiểm lại càng hiểm trốn qua một kiếp, lại miểu sát. Quanh mình giữa thiên địa người tu hành thấy này, nội tâm lập tức vô cùng hãi nhiên, chiến lực kinh người như vậy, đã hoàn toàn không kém gì những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt, thanh niên này đến cùng lai lịch thế nào? Chương 3335, chọc tổ ong vỏ vẽ. Chương 3335, chọc tổ ong vỏ vẽ. Một dưới thân kiếm, có thể miểu sát coi là trên chúa tể bà khó đỉnh phong chi cảnh cường giả. Chủ yếu nhất là làm được điểm này người hay là một cái chúa tể hạ ba khó chi cảnh thanh niên, hơn nữa hắn có thể miểu sát trên chúa tể ba khó đỉnh phong chi cảnh cực giả, đủ để chứng minh vừa rồi một kiếm kia cũng không phải là cực hạn của hắn. Có lẽ, cao hơn bất tử cảnh, cũng không phải là không thể đi khiêu chiến một chút. Quanh mình thiên địa, phàm là nhìn thấy một màn này người tu hành toàn đều vô cùng động dung, Trần Thiên Kiêu triển lộ ra thực lực, đã hoàn toàn khiếp sợ đến bọn hắn. Bao quát Phó Quân Như đồng dạng cũng là vẻ mặt kinh sợ chi sắc, nàng không ngừng đâu lẩm bẩm. Cha nào con ấy, tiểu tử này quả thực cùng phụ thân hắn năm đó như thế, chiến lược cái thế, yêu nghiệt vô song. Thật là khủng khiếp thanh niên, Thiên Dược tộc có như thế yêu nghiệt tương trợ, kế tiếp các lớn thị tộc đã kết thúc, bọn hắn chắc chắn lọt vào Thiên Dược tộc kinh khủng nhất trả thù. Nhiếp Vương thanh âm kinh hãi, ánh mắt bên trong vẫn như cũ còn có nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Đáng chết tiểu tử, ngươi dám hủy ta nhục thân. Lúc này, một sợi tàn hồn phiêu đang ở trong thiên địa, Kinh Hồng Tiên Sinh linh hồn thể giống như phẫn nộ ác ma đang gầm thét như thế, vừa rồi nếu như không phải hắn phản ứng được nhanh, kịp thời kéo ra tự thân một cỗ linh hồn lực lượng, chỉ sợ Trần Thiên Kiêu một kiếm kia không chỉ có thể hủy diệt nhục thể của hắn, liền linh hồn của hắn đều muốn bị gạt bỏ. Nghe vậy, Trần Thiên Kiêu cầm kiếm mà đứng, cười lạnh nói: "Lao ra hỏa, hủy thân thể ngươi lại như thế nào? Kế tiếp ta còn muốn ngươi hồn phi phách tán." Vừa dứt tiếng, Trần Thiên Kiêu lần nữa giết ra, kinh khủng kiếm mang ngang qua tại thương khung chi đỉnh, kinh thiên động địa ý cảnh lực lượng, làm cho một kiếm này tựa như đại biểu thiên địa như thế. Thế này, Kinh Hồng Tiên Sinh tàn hồn dọa đến hét lên một tiếng, sau đó vội vàng thoát đi nơi đây. "Đáng chết tiểu nhi, ngươi đồ nhi ta, hủy ta nhục thân, ngươi chờ đó cho ta." Việc này ta Thiên Định Thần Cung nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Tiếng nói còn ở giữa phiến thiên địa này quanh quẩn, Kinh Hồng Tiên Sinh tàn hồn đã sớm biến mất không thấy hình bóng. Không tốt. Sắc mặt của Phó Quân Như biến đổi, người này chạy trốn, tất sẽ dẫn tới phiền toái càng lớn. Chợt, thuộc về Phó Quân Như thần niệm lực lượng lúc này lan tràn ra ngoài, mong muốn đem Kinh Hồng Tiên Sinh tàn hồn tìm ra. Thật là tại Phó Quân Như một phen dưới sự tìm kiếm, hoàn toàn không có bất kỳ phát hiện nào. Vẫn là để hắn cho chạy trốn. Phó Quân Như ngưng đôi mắt, Thiên Định Thần Cung. Nàng cũng chưa từng nghe qua cái thế lực này. Xem ra phải trở về thật tốt tra một chút tài liệu, nhìn một chút đối phương đến cùng xuất từ huyền hoàng vũ trụ cái nào một cái tinh vực. Thực lực cường đại cỡ nào? Phó Di, thế nào? Trần Thiên Tiêu đi tới, nhìn xem sắc mặt nghiêm túc Phó Quân Như hỏi. Nghe vậy, Phó Quân Như nói rằng. Tiểu tử, người này chạy trốn, có khả năng sẽ dẫn tới phiền toái càng lớn, cái này lai lịch của Thiên Đỉnh Thần Cung chỉ sợ không thể coi thường. Nghe thấy lời này, Trần Thiên Tiêu cười lạnh một tiếng, nói rằng. Phó Di, nếu như bọn hắn thật muốn báo thù tốt nhất nhanh một chút, ta sợ chính mình tăng lên quá mạnh để bọn hắn hoàn toàn mất đi trả thù cơ hội. Phó Quân Như sững sờ, chợt nàng vẻ mặt thưởng thức nhìn xem Trần Thiên Kiêu, tiểu tử này quả nhiên cùng phụ thân hắn năm đó như thế, cũng là không sợ trời không sợ đất nhân vật. Trần Thiên Kiêu cũng không có đi lo lắng chạy trốn Kinh Hồng Tiên Sinh, lui một bước tới nói cho dù cái này Thiên Đỉnh Thần Cung rất cường đại thì sao? Hắn hoàn toàn có thể trốn vào Thiên Hoang thế giới âm thầm xúc tích lực lượng, đến lúc đó cái này Thiên Đỉnh Thần Cung liền cái bóng của hắn cũng đừng nghĩ sợ đến. Phó Di, xem ra trận chiến đấu này đã không chút huyền niệm, kế tiếp chúng ta có hay không có thể đi nơi ở của bọn hắn chơi một chút? Trần Thiên Tiêu vẻ mặt lửa nóng hỏi, hắn quan tâm nhất tự nhiên là các lớn thị tộc sau lưng cái kia khổng lồ tài nguyên tu luyện. Ánh mắt của Phó Quân Như bên trong hiện lên một vẻ tinh quang, chậm rãi gật đầu, nói rằng: "Sát thực có thể bắt đầu, kế tiếp chúng ta chia ra bảy đường, ta sẽ để cho thiên người của dược tộc cho các ngươi dẫn đường, trước khi chia tay hướng bảy đại thị tộc nơi ở, như gặp phản kháng, chính các ngươi nhìn xem xử lý chính là." Thông qua chuyện lần này đã để đến Phó Quân Như biết, kế tiếp thiên dược tộc còn muốn tiếp tục tại Thiên Vương tinh vực cắm rễ, để cho người ta không dám dùng tới não cân lời nói, như vậy lần này đến phạm nhân liền không thể thủ hạ lưu tình. Như thế không chỉ có thể ngăn chặn hậu họa, hơn nữa còn có thể tạo được chấn nhiếp tác dụng, có lần này tin tưởng Thiên Vương tinh vực thế lực khác đã không dám đánh Thiên Dược tộc chủ ý rất nhanh, theo các lớn thị tộc địch tới đánh toàn bộ bị Trần Vương tộc cùng Thiên Dược tộc chém giết, dưới sự an bài của Phó Quân Như, trực tiếp chia làm 7 cỗ lực lượng chạy về phía 4 phương 8 hướng. Bọn hắn lần này đi, chính là 7 đại thị tộc nơi ở 7 đại thị tộc liên thủ lực lượng tại Vô Song Thần Thành toàn bộ bị diệt, tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền ra ngoài, không khỏi 7 đại thị tộc sớm đạt được phong thanh chạy trốn, chuyện này nhất định phải nhanh. Nhìn thấy một màn này, Nhiếp Vương tâm thần run rẩy, 7 đại thị tộc liên thủ lực lượng liền dễ dàng như vậy bị diệt, kế tiếp sẽ xảy ra thứ gì hắn biết rõ. Chỉ sợ kể từ hôm nay, Thiên Vương tinh vực bát đại thị tộc liền chỉ còn lại hắn Nhiếp thị một nhà. Người tới, thông chi một chút đi, từ nay về sau, phàm là nhìn thấy Thiên Dược tộc tộc nhân, toàn bộ cho ta nhượng bộ lui binh, mặt khác, làm tốt tiếp nhận các lớn thị tộc địa bàn chuẩn bị. Nhiếp Vương quả quyết ra lệnh, hắn biết rõ, kế tiếp cái khác 7 đại thị tộc tất nhiên diệt, bất quá những này thị tộc không tồn tại, bọn hắn chống chỗ xuống tới địa bàn tất nhiên sẽ trở thành không ít người tranh đoạt đối tượng. Nghe vậy, Nhiếp thị nhất tộc một gã cường giả nhịn không được hỏi: "Nhiếp Vương, chúng ta làm như vậy Thiên Dược tộc bằng lòng sao?" "Yên tâm, bọn hắn nhìn chúng không phải những này, cho chúng ta một ngụm canh uống, ta nhớ nàng hẳn là sẽ bằng lòng." Nhiếp Vương vẻ mặt tự tin nói, dù sao trước lúc này là hắn thông báo Thiên Dược tộc, đối với việc này Thiên Dược tộc cũng nhận hắn một phần ân tình. Đối 7 đại thị tộc thanh trước, tại Trần Vương tộc cùng Thiên Dược tộc liên dưới tay, chuyện này làm rất thuận lợi, bất quá ngắn ngủi thời gian một ngày, 7 đại thị tộc liền bị nổ tận gốc. Đương nhiên, tại loại này thanh trước phía dưới, 7 đại thị tộc tất cả tài nguyên toàn bộ đều tiến vào Trần Vương tộc hầu bao, thu hoạch to lớn như vậy có thể nói là trước nay chưa từng có, tương đương với lần trước Phó Quân Như tặng cho Trần Vương tộc tài nguyên gấp 7 nhiều. Bất quá 7 đại thị tộc có loại kết quả này, cũng chỉ có thể nói là bọn hắn gieo gió gặt bão, chẳng trách bất luận kẻ nào. Trở lại Thiên Dược tộc sau, trên Trần Vương tộc trên dưới hạ tất cả mọi người lần nữa tiến vào Thiên Hoang thế giới, liền Phó Thanh Ngưng cũng tiến vào Thiên Hoang thế giới tu luyện. Bất quá Phó Quân Như cũng không có, vì để phòng bất trắc, đối với cái này thần bí Thiên Đỉnh thần cung, nàng nhất định phải thật tốt tra một chút. Thiên Đỉnh thần cung, Nguyệt Thần tinh vực bá chủ, tồn tại thời gian đã vượt qua một cái kỷ nguyên, nhìn xem trên tư liệu ghi chép, trong lòng Phó Quân Như trầm xuống, đã vượt qua một cái kỷ nguyên kinh khủng thế lực. Chợt, Phó Quân Như tiếp lấy nhìn xuống. Thiên Đỉnh thần cung đời thứ nhất cung chủ nửa bước nhân quả, đương nhiệm cung chủ nghe đồn đã nhập nhân quả chi cảnh, càng là bất diệt thánh tộc dưới trướng phụ thuộc thế lực. Nhìn đến đây, sắc mặt Phó Quân Như lập tức đại biến, bất diệt thánh tộc, kia nhưng mà năm đó truy sát Trần Huyền bá chủ thế lực một trong, cái này Thiên Đỉnh thần cung lại là bất diệt thánh tộc dưới trướng phụ thuộc thế lực, như thế nói đến, bọn hắn lần này chẳng phải là thọc một cái tổ ong vỏ vẽ. Chương 3336, Phó Quân Như đề nghị. Chương 3336, Phó Quân Như đề nghị. Không nghĩ tới cái này Thiên Đỉnh thần cung lại có lớn như thế địa vị, hơn nữa bọn hắn vẫn là Huyền Hoàng vũ trụ bá chủ thế lực một trong bất diệt thánh tộc dưới trướng phụ thuộc thế lực. Tra được Kinh Hồng Tiên Sinh lai lịch sau, ánh mắt của Phó Quân Như cực kỳ ngưng trọng, bất quá lấy kia Kinh Hồng Tiên Sinh thực lực, xuất từ dạng này thế lực lớn cũng là chẳng có gì lạ, chân chính nhường Phó Quân Như lo lắng là bất diệt thánh tộc. Đây chính là Huyền Hoàng vũ trụ bá chủ một trong, hơn nữa còn là đã từng truy sát Trần Huyền bá chủ thế lực một trong, mặc dù lấy Trần Huyền lúc này thành tựu ngày hôm nay, phất phất tay liền có thể diệt đi những bá chủ này thế lực, nhưng là hiện tại hắn dù sao không tại Huyền Hoàng vũ trụ, vạn nhất xảy ra chuyện, hậu quả liền nghiêm trọng. Nghĩ tới đây, sắc mặt Phó Quân Như có chút khó coi, sớm biết cái này Kinh Hồng Tiên Sinh lai lịch to lớn như thế, bất luận như thế nào cũng không nên nhường chạy trốn. Không nói trước cái này Thiên Đỉnh thần cung cùng bất diệt thánh tộc quan hệ, chỉ là Thiên Đỉnh thần cung có lực lượng cũng không phải là trước mắt Trần Vương tộc có thể chống lại, vạn nhất cái này Thiên Đỉnh thần cung đánh tới, như vậy Trần Vương tộc ngoại trừ làm mệnh, còn có lựa chọn thứ hai sao? Trừ phi là tại cái này Thiên Đỉnh thần cung giết trước khi đến, thực lực của Trần Vương tộc có thể phi tốc tiến bộ, ít ra Trần Vương tộc cao tầng thực lực nhất định phải có một cái tăng lên trên diện rộng mới được. Nhưng là điều này có thể sao? Cho dù nắm giữ Thiên Hoang thế giới như thế không gian bảo vật, thực lực của Trần Vương tộc chỉ sợ cũng đừng nghĩ phi tốc tăng lên, chủ yếu là trước mắt Trần Vương tộc có tài nguyên vẫn như cũ còn quá ít. Mặc dù lần này vơ vét 7 đại thị tộc tất cả tài nguyên, xem như thu được một số lớn tài phú, nhưng là lấy Thiên Hoang thế giới kia kinh khủng thời gian tỷ lệ, lại thêm Trần Vương tộc có số lượng, những tư nguyên này có thể chi chống bao lâu? Dựa theo Thiên Hoang thế giới cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ mà tính, có thể chèo chống nửa tháng thế là tốt rồi. Xem ra kế tiếp còn có lớn phiền phải a. Phó Quân Như thở dài, cục diện như vậy, Trần Vương tộc ngăn không được, như vậy ngoại trừ đảo mệnh bên ngoài còn có biện pháp nào? Chờ một chút, Trần Huyền. Nghĩ tới đây, Phó Quân Như nội tâm run lên, đôi mắt chỗ sâu cũng là hiện lên một vẻ chờ đợi. Mặc dù Trần Huyền trước mắt cơ hồ tính là nằm ở mặt trời nhóm hệ trung tâm, trong thời gian ngắn muốn phải chạy về Huyền Hoàng vũ trụ có chút không thực tế, bất quá bất kể thế nào cũng trước hết liên hệ với hắn mới được. Chợt, Phó Quân Như lập tức vận dụng linh hồn ngọc giản cho Phó Thanh Ngưng phát một tin tức đi qua. Sau một khắc, Lâm Tố Y cùng Phó Thanh Ngưng hai người đồng thời xuất hiện trong sân. Mẫu thân, ngươi lúc này kêu gọi ta cùng áo tơ trắng bội tử chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Phó Thanh Ngưng không hiểu hỏi. Nhìn xem Đại Mi nhíu chặt Phó Quân Như, Lâm Tố Ý Nhi cũng nói: "Quân Như tỷ, có phải hay không chúng ta lần này diệt đi bảy đại thị tộc trêu ra phiền toái?" Phó Quân Như nhẹ gật đầu, nói rằng: "Ta đã điều tra qua vị kia Kinh Hồng tiên sinh, lai lịch của hắn không nhỏ, sau người Thiên Đỉnh Thần Cung chính là Nguyệt Thần Tinh vực bá chủ, nghe đồn cái này Thiên Đỉnh Thần Cung có khả năng sẽ có nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế tồn tại." Nghe vậy, Lâm Tố Ý cùng Phó Thanh Ngưng ánh mắt của hai người đồng thời ngưng tụ, nhân quả thiên cảnh, cảnh giới này đối các nàng bây giờ thật sự mà nói quá xa vời. Như thế nói đến cái này đích xác là một cái lớn phiền toái, nếu như cái này Thiên Đỉnh Thần Cung đánh tới, bằng vào chúng ta trước mắt lực lượng căn bản là ngăn không được bọn hắn. Lâm Tố Ý trầm giọng nói rằng, cái này Thiên Đỉnh Thần Cung còn không phải đáng sợ nhất. Phó Quân Như lắc đầu, tiếp tục nói, chủ yếu nhất là Thiên Đỉnh Thần Cung chính là Huyền Hoàng Vũ Trụ bá chủ thế lực một trong Bất Diệt Thánh tộc dưới trướng phụ thuộc thế lực. Cái gì? Bất Diệt Thánh tộc, năm đó truy sát Trần Huyền bá chủ thế lực một trong. Phó Thanh Ngưng kinh hô một tiếng. Lâm Tố Ý cũng là trong lòng trầm xuống, đoạn thời gian trước nàng đã theo Phó Quân Như mẹ con hai người trong miệng biết đã từng truy sát Trần Huyền bá chủ thế lực đều có ai, cũng biết những bá chủ này thế lực khủng bố đến mức nào. Chỉ là nhường Lâm Tố Ý không có nghĩ tới là, mới vào cái này vũ trụ thế giới bọn hắn, tới cuối cùng dường như cũng muốn chọc những người này. Bất Diệt Thánh tộc rất đáng sợ, mặc dù so ra kém Thiên Không Chi Thành cùng Hiên Viên Môn Đỉnh cái này hai ngọn núi lớn, nhưng là phóng nhãn toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ, địa vị của bọn hắn cũng là rất khó dung chuyển nói, tựa hồ là cảm nhận được trên người Lâm Tố Ý loại kia bất an khí tức, Phó Quân Như cười cười, nói rằng: "Nói những này cũng là xé xa, lấy kia Kinh Hồng tiên sinh chạy trốn lúc buông xuống ngoan thoại, chúng ta kế tiếp chủ yếu nhất áp lực liền là đến từ cái này Thiên Đỉnh Thần Cung, nếu như ngay cả bọn hắn cũng đỡ không nổi lời nói căn bản không có tư cách đi đối mặt Bất Diệt Thánh tộc." Nghe vậy, Phó Thanh Ngưng trầm giọng nói rằng: "Như thế nói đến, chúng ta bây giờ ngoại trừ chạy trốn đã không có lựa chọn nào khác." Ngược cũng không phải Phó Quân Như lắc đầu, nói rằng: "Nếu như có thể kịp thời thông chi tới hắn, cho dù hắn không cách nào gấp trở về, cũng có thể thông chi một ít người ra mặt cảnh cáo một chút cái này Thiên Đỉnh Thần Cung." "Quân Như tỷ, ngươi nói một ít người hẳn là chỉ là vị kia danh khắp thiên hạ linh sao a?" Lâm Tố Ý đã đoán được Phó Quân Như lời nói bên trong ý tứ. Phó Quân Như mỉm cười gật đầu, nói rằng: "Dù sao vị kia linh sao thật là nữ nhân của hắn, tại toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ cũng là cũng khá nổi danh tồn tại, nếu như nàng thay thế Trần Huyền ra mặt lời cảnh cáo, chớ nói cái này Thiên Đỉnh Thần Cung, liền xem như Bất Diệt Thánh tộc cũng phải giống một cái cháu trai như thế ngoan ngoãn nghe lời." Nghe vậy, Lâm Tố Ý thở dài, nói rằng: "Đáng tiếc cho tới bây giờ ta còn là liên lạc không được hắn, bất quá ta sẽ tiếp tục cho hắn truyền lại tin tức, ta tin tưởng hắn sớm muộn có một ngày sẽ liên hệ ta." Đôi mắt của Phó Quân Như ngưng tụ, nàng chần chừ một lúc, nói rằng: "Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn đem Trần Vương tộc cao tầng thực lực mức độ lớn tăng lên, chỉ có như vậy có lẽ khả năng chịu đựng lấy Thiên Đỉnh Thần Cung trả thù." Phó Thanh Ngưng nói rằng: "Chuyện này sợ là sẽ phải rất khó, hiện tại tay của chúng ta trên đầu căn bản không có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, như vậy thì chỉ có thể đi tìm." Phó Quân Như Mỹ trong mắt lóe lên một vệ tinh quang, trong lòng dường như đã có một loại nào đó chủ ý. "Quân Như tỷ, chẳng lẽ ngươi có biện pháp?" Lâm Tố Ý ỉa nhíu mày hỏi. Nghe vậy, Phó Quân Như do dự một chút, cuối cùng vẻ mặt ấy này nói: "Áo tơ trắng muội tử, rất xin lỗi, ngay từ đầu ta đối với các ngươi che giấu một ít chuyện, kỳ thật có một chỗ có thể giúp được Trần Vương tộc." Nghe thấy lời này, một bên sắc mặt của Phó Thanh Ngưng biến đổi, nàng dường như biết Phó Quân Như sẽ nói cái gì. "Quân Như tỷ, ngươi nói những này làm gì? Chúng ta tới cái này vũ trụ thế giới có thể có một cái sống yên phận chỗ đây hết thảy đều dựa vào ngươi, đối với ngươi, chúng ta chỉ có cảm kích, dù là ngươi đối với chúng ta che giấu một ít chuyện chúng ta cũng sẽ không trách ngươi." Nghe vậy, Phó Quân Như mỉm cười, nói rằng: "Áo tơ trắng muội tử, thứ không dám giấu giếm, liền ta biết, kỳ thật Trần Huyền tại cái này Huyền Hoàng vũ trụ còn có mấy cái nữ nhân, hơn nữa nhà của các nàng thế cùng ta Thiên Dược tộc so sánh chỉ mạnh không yếu." Nghe thấy lời này, một bên Phó Thanh Ngưng trầm mặc không nói, kỳ thật mẹ con các nàng hai người ngay từ đầu không có nói cho Lâm Tố Ý bọn hắn chuyện này cũng là có tư tâm, mục đích đúng là muốn đem Lâm Tố Ý bọn người giữ ở bên người. Dù sao, chỉ cần đem Lâm Tố Ý bọn người giữ ở bên người, vạn nhất có một ngày Trần Huyền trở về nữa nha. Lâm Tố Ý mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nàng nguyên lai tưởng rằng Trần Huyền tại cái này Huyền Hoàng vũ trụ liền cái kia linh sau một nữ nhân, xem ra tiểu tử kia quả thật là khắp nơi lưu tình a. "Quân Như tỷ, các nàng ở đâu?" "Hải Vương tinh vực, khoảng cách ta Thiên Vương tinh vực cũng không tính quá xa xôi." Phó Quân Như bình tĩnh nói, từ khi Trần Huyền rời đi Thiên Dược tộc về sau, Phó Quân Như vẫn tại chú ý tin tức của hắn, nàng nếu biết Trần Huyền cùng Thánh Hoàng tộc cùng các lớn tiên tộc tranh đấu, tự nhiên cũng biết Minh Vương Thác Bạt Băng sự tồn tại của những người này. Xem ra tiểu tử kia đi vào cái này vũ trụ thế giới sau vẫn là trước sau như một phong lưu, chỉ sợ ngoại trừ những nữ nhân này, tại bên cạnh hắn còn có những nữ nhân khác. Lâm Tố Ý thở dài nói rằng, bất quá đối với Trần Huyền phong lưu nàng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, cũng không có vì vậy sinh khí. Phó Quân Như nói rằng: "Áo tơ trắng muội tử, mấy người này nữ nhân ở thân phận của Hải Vương tinh vực địa vị cực cao, vì kế hoạch hôm nay chỉ có đi tìm các nàng Trần Vương tộc khả năng có nhiều hơn tài nguyên." "Tìm các nàng sao? Lấy thân phận gì đi?" Ánh mắt của Lâm Tố Ý ở bên trong lộ ra một vẻ vẻ mờ mịt. Chương 3337, người mới cùng người cũ. Chương 3337, người mới cùng người cũ. "Quân Như tỷ, chuyện này ngươi cho ta trước suy nghĩ một chút." Lâm Tố Ý không có lập tức bằng lòng, mặc dù đối phương cũng là đàn bà của Trần Huyền một trong, nhưng là giữa song phương không có nhau, cứ như vậy không mời mà tới tìm tới cửa, hơn nữa mục đích còn không đơn thuần, là vì trong tay đối phương tài nguyên tu luyện, điều này thực có chút quá đường đột. Nghe vậy, Phó Quân Như tỉ mỉ nghĩ lại cũng minh bạch Lâm Tố Ý lo lắng, nàng trầm ngâm hạ, nói rằng: "Áo tơ trắng muội tử, mặc dù lúc này tìm đi qua quả thật có chút quá đột ngột, bất quá lưu cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều, Nguyệt Thần Tinh vực khoảng cách nơi đây tối đa cũng liền nửa tháng thời gian mà thôi, nếu như kia Kinh Hồng tiên sinh chạy trở về, cái này trước trước sau sau tính toán đâu ra đấy giữ lại cho chúng ta thời gian chuẩn bị đỉnh nhiều nhất một tháng." Lâm Tố Y ỉa nhẹ gật đầu, thở dài nói rằng: "Trước mắt trước toàn lực bồi dưỡng tiên kiêu tiểu tử kia à, thiên phú của hắn tiềm lực hơn xa chúng ta, so phụ thân của hắn chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu, nếu như tiểu tử này trong ngắn hạn có tiến bộ cực lớn, không chừng chuyện sẽ có cơ hội xoay chuyển cũng không nhất định." Nghe thấy lời này, Phó Thanh Ngưng còn muốn nói gì, Phó Quân Như tranh thủ thời gian cho nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cười nói: "Cũng được, bất quá trong lúc này nếu như chúng ta có thể liên lạc với Trần Huyền lời nói, vậy thì không thể tốt hơn. Ta hết sức a." Nhìn xem Lâm Tố Y thì cùng Phó Thanh Ngưng hai người lần nữa tiến vào thiên hoang thế giới, Phó Quân Như thở dài, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng: "Áo tơ trắng muội tử, loại chuyện này ngươi không mặt mũi đi làm, vậy thì giao cho ta a." Sau đó Phó Quân Như lập tức tìm tới Thiên Dược tộc một tên trưởng lão, đem một khối linh hồn ngọc giản giao cho hắn, nói rằng: "Phó Thành trưởng lão, ngươi mang lên vật này lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến Hải Vương tinh vực, tìm tới Thánh Hoàng tộc Đường Kim Thánh Hoàng, đem thứ này giao cho nàng." "Gia chủ, cái này là vì sao? Chúng ta Thiên Dược tộc cùng Hải Vương tinh vực Thánh Hoàng tộc dường như không có có sinh ý bên trên lui tới a." Phó Thành trưởng lão mặt mũi tràn đầy không hiểu. Phó Quân Như bình tĩnh nói: "Có một số việc ngươi về sau sẽ rõ, nhớ kỹ, việc này liên quan đến ta Thiên Dược tộc sinh tử tồn vong, nhất định phải đem vật này tự mình giao cho Đường Kim trong tay Thánh Hoàng, nếu như muốn thấy vị này Thánh Hoàng khó khăn, như vậy ngươi liền nói cùng Trần Huyền có quan hệ, ta muốn vị kia Thánh Hoàng khẳng định sẽ đích thân tiếp kiến ngươi." Nghe vậy, Phó Thành trưởng lão mặc dù trong lòng không hiểu, bất quá hắn cũng không có hỏi tới cái gì. "Đi thôi, chờ nàng nhìn thấy ta phong ấn tại linh hồn ngọc giản bên trong tin tức sau, ta nhớ nàng nhất định sẽ tự mình đi một chuyến." Phó Quân Như nhìn về phía phương xa, Lâm Tố Y không muốn tìm tới cửa, như vậy Phó Quân Như cũng chỉ có thể dùng biện pháp này. Phó Quân Như tin tưởng, một khi mấy cái tiên nữ người biết đây hết thảy, khẳng định sẽ đích thân đến Thiên Vương tinh vực đi một chuyến, kể từ đó, chuyện còn lại liền dễ làm nhiều. Đảo mắt nhoáng một cái, thời gian rất nhanh liền đi qua 5 ngày. Tại cái này 5 ngày thời gian bên trong, trên Trần Vương tộc trên giới hạ tất cả đều tại bế quan tu luyện, thu được các lớn thị tộc tài nguyên tu luyện sau, cái này 5 ngày thời gian Trần Vương tộc tất cả mọi người tiến bộ đều 10 phần to lớn. Đặc biệt là Trần Thiên Tiêu, đã đem cảnh giới tăng lên tới trên chúa tể bà khó chi cảnh, đương nhiên, trừ cái đó ra, võ học công pháp phương diện Trần Thiên Tiêu cũng tiến bộ thần tốc, cơ hồ toàn phương diện đều có to lớn tăng lên. Trước mắt Trần Thiên Kiêu ngay tại sông đâm trên chúa tể ba khó đỉnh phong chi cảnh. Bất quá ngoại trừ Trần Thiên Kiêu tiến bộ cực nhanh bên ngoài, Trần Vương tộc cao tầng phương diện cơ hồ cũng tất cả đều tiến vào chúa tể ba khó cảnh, chỉ là tại cảnh giới phương diện cao thấp không đồng nhất. Hơn nữa Trần Vương tộc dưới trướng bát đại trong lực lượng thần điện có 1/3 người đều tiến vào không ta chi cảnh. 1/3 không ta chi cảnh. Đây chính là hơn 30 vạn. Như thế lực lượng kinh người cho dù là đặt ở trong vũ trụ thế giới này tới nói đều là cực kỳ kinh người. Về phần còn lại kia 2/3 lực lượng tất cả đều là thuần một sát tiên mệnh cảnh giới. Liên trước mắt tới nói, Trần Vương tộc ngoại trừ khiếm khuyết nhất cường giả đứng đầu tọa trấn bên ngoài, phương diện khác đã hoàn toàn không kém gì trong vũ trụ thế giới những cái kia trung cấp thế lực. Đương nhiên, Phó Quân Như, Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người cũng có rất tiến nhanh bước, trước mắt Phó Quân Như đã chính thức đột phá đến bất tử cảnh, mà Phó Thanh Ngưng cũng tiến vào trên chúa tể ba khó đỉnh phong chi cảnh. Bất quá trải qua trong khoảng thời gian này tiêu hao, theo các lớn thị tộc trong tay tịch thu được tài nguyên tu luyện lúc này cũng sắp bị tiêu hao sạch sẽ. Dù sao, mặc dù ngoại giới mới trôi qua 5 ngày thời gian, thật là thiên hoàng thế giới đã qua gần 30 năm. Trước mắt lấy Lâm Tố Y kia trong chúa tể bà khó khăn cảnh giới, đã để thiên hoàng thế giới thời gian tỷ lệ tăng lên tới ngoại giới một ngày, thiên hoàng thế giới 5 vạn năm tình trạng. Ta nguyên lai tưởng rằng lần này theo các lớn thị tộc trong tay tịch thu được tài nguyên hẳn là đầy đủ Trần Vương tộc tu luyện nửa tháng có thừa, chưa từng nghĩ bất quá ngắn ngủi 5 ngày thời gian, vậy mà liền đem những tư nguyên này tiêu hao sạch sẽ. Trong sân, Phó Quân Như cười khổ một tiếng, trên Trần Vương tộc hạ tốc độ tu luyện quá nhanh, cho dù nắm giữ tư nguyên nhiều hơn nữa, lấy Trần Vương tộc kia kinh khủng tốc độ tu luyện, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Bất quá trên Trần Vương tộc trên dưới hạ kia kinh khủng tốc độ tăng lên, cũng là làm cho Phó Quân Như mẹ con hai người mười phần kinh hãi, bởi vì những người này cơ hồ đều có thể được xưng là thiên tài hai chữ. Cái thế lực này bên trong, cơ hồ toàn bộ đều là thiên tài. Một khi những người này tương lai trưởng thành, tại cái này mênh mông trong vũ trụ thế giới, này sẽ là như thế nào huy hoàng? Lâm Tố Ý Nghĩa nói rằng, trước mắt tài nguyên đã nhanh tiêu hao sạch sẽ, chúng ta muốn có chỗ tiến bộ trong ngắn hạn sợ là rất khó làm được, kế tiếp liền nhìn Thiên Kiêu tiểu tử kia, hy vọng hắn có thể tiến thêm một bước, nếu như có thể đột phá tới bất tử cảnh vậy thì hoàn mỹ. Lấy tiểu tử kia thiên tư hẳn là có thể làm được. Nói, Phó Quân Như trầm mặc hạ, tiếp tục nói: "Áo tơ trắng muội tử, thực không dám giấu giếm, tài nguyên tu luyện ta muốn hẳn là rất nhanh liền có, bởi vì ta đã liên hệ Hải Vương tinh vực mấy cái kia nữ nhân, tính toán thời gian, hiện tại các nàng hẳn đã nhận được tin tức a. Nếu như các nàng có lòng lời nói chẳng mấy chốc sẽ tự mình đến tới ta Thiên Dược tộc. Áo tơ trắng muội tử, chuyện này ta không có trải qua đồng ý của các ngươi, hy vọng ngươi không nên trách tội, dù sao cục diện dưới mắt thật không cho chậm trễ." Nghe vậy, trong lòng Lâm Tô Y liễu giật mình, lập tức nàng cười khổ một tiếng. Cùng lúc đó, Hải Vương tinh vực, Thánh vực, nơi này chính là 12 thiên tộc nơi ở mà bây giờ Thánh Hoàng tộc vẫn như cũng là Hải Vương tinh vực bá chủ, vị trí này không người nào có thể dung chuyển, chỉ có điều Thánh Hoàng đã đổi thành lúc trước Minh Vương Thác Bạt Băng. Tại Thánh Hoàng tộc trên đại điện, người mặc long mang áo bào màu vàng, một bộ nam trang ăn mặc Thác Bạt Băng ngồi cao vị phía trên, giống như một vị tuyệt đại nữ đế, nàng vẫn như cũ y hệt năm đó, nam trang phía dưới nàng nhìn qua càng có một loại nhường người nhịn không được đi chinh phục dục vọng. Giờ này phút này, Thác Bạt Băng ngay tại tra xét linh hồn ngọc giản bên trong tin tức. Phía dưới trên đại điện, Phó thành trưởng lão có chút khẩn trương, hắn cảm giác cái này thánh vị phía trên nữ tử khí thế quá mạnh, loại kia cảm giác áp bách, nhường hắn liền hô hấp cũng không dám thở. Bốn phía, đứng đây thánh hoàng tộc thiết giáp thị vệ, khí tức cũng rất cường đại. Một lát sau, đem linh hồn ngọc giản bên trong tin tức tra xét xong, Thác Bạt Băng đột nhiên đứng lên, nàng hai con ngươi như kiếm đồng dạng nhìn chằm chằm Phó thành trưởng lão, nói rằng: "Nếu như các ngươi thiên dược tộc dám gạt ta, như vậy bản thánh hoàng nhất định sẽ làm cho các ngươi thiên dược tộc theo thiên vương tinh vực hoàn toàn biến mất." "Không dám." Phó thành trưởng lão đội vàng túi lầu xuống. Thác Bạt Băng cố nén khiếp sợ trong lòng, nói rằng: "Ngươi đi về trước đi, nói cho thiên dược tộc gia chủ, bản thánh hoàng ít ngày nữa tới." Nói xong lời này, Thác Bạt Băng trong nháy mắt biến mất tại trên đại điện. Không bao lâu, Thác Bạt Băng đã đi tới lúc trước Trần Huyền ở lại trong tiểu viện, Nguyên Hương cùng Vân Điệp hai người giống nhau cũng ở nơi đây, những năm gần đây, các nàng một mực đều ở nơi này chờ đợi Trần Huyền trở về. Thác Bạt Băng không có dông dài, trực tiếp đem linh hồn ngọc giản giao cho hai người. Làm hai người bọn họ đem trong đó tin tức sau khi xem xong, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến khiếp sợ không gì sánh nổi. "Thác Bạt Băng, ngươi xác định đây là sự thực?" Vân Điệp vẻ mặt rung động hỏi. Thác Bạt Băng lắc đầu, nói rằng: "Ta không rõ ràng, bất quá mặc kệ là thật là giả chúng ta đều phải tự mình đi một chuyến, nếu quả như thật là người của hắn, lần đầu gặp mặt chúng ta nhất định phải xuất ra đầy đủ thành ý." Nguyên Hương hít sâu một hơi, nói rằng: "Ta muốn đây cũng là thật, Trần Huyền lúc trước nói cho ta biết, hắn có nữ nhân, hơn nữa còn có rất nhiều." Thác Bạt Băng nhìn hai người bọn họ một cái, nói rằng: "Đã như vậy chuyện này các ngươi hai nhà có phải hay không cũng hẳn là ra một phần lực. Dựa theo tin tức này bên trên lời nói, bọn hắn trước mắt thiếu nhất chính là tài nguyên tu luyện, hơn nữa còn chọc tới Thiên Đình thần cung." Nguyên Hương đứng lên nói rằng: "Ta cái này đi thông chi Nguyên thần tộc, nhiều nhất một ngày liền có thể hội tụ một nhóm lớn tài nguyên, các ngươi cần phải bao lâu?" Vân Điệp nói rằng: "Cứ làm như thế à, nếu quả như thật là người của hắn, vậy liền coi là chúng ta những này người mới cùng người cũ lễ gặp mặt ta. Tốt, một ngày sau đó chúng ta lên đường tiến về Hải Vương tinh vực, nếu như tin tức này là giả, như vậy bản thánh hoàng nhất định khiến ngày này dược tộc nỗ lực giá cao thảm trọng." Chương 3338, ai là đại tỷ? Chương 3338, ai là đại tỷ? Liên quan tới Lâm Tố Y và bọn người, liên quan tới Trần Vương tộc tất cả, thậm chí là đắc tội chuyện của Thiên Đỉnh thần cung, Phó Quân Như đều đã đem những tin tức này toàn bộ phong ấn tại linh hồn ngọc giản bên trong, nàng biết, một khi Thác Bạt Băng chờ người biết những chuyện này, chỉ cần các nàng đối Trần Huyền là thật tâm thật ý, như vậy tất nhiên sẽ tự mình đuổi tới thiên dược tộc đến, thậm chí còn có thể mang đến đại lượng tài nguyên tu luyện, mà cái này cũng đang là Phó Quân Như muốn thấy. Lâm Tố Y kéo không xuống cái mặt này, Phó Quân Như cũng chỉ có thể ra hạ sách này, các ngươi không đi, vậy liền để chính các nàng chủ động tìm tới cửa. Đương nhiên, liên quan tới thiên hoang thế giới tồn tại, Phó Quân Như lưu lại một cái tâm nhãn, cũng không có đem điểm này nói cho Thác Bạt Băng bọn người, một khi mấy người này nữ nhân là thật tâm thật ý, như vậy lại để các nàng biết bí mật của thiên hoang thế giới cũng không mượn. Đối với Phó Quân Như làm như vậy, Lâm Tố Y cũng không có đi trách cứ, nàng thông minh đương nhiên biết Phó Quân Như làm là như vậy vì để tránh cho một chút chuyện lúng túng xuất hiện. Kế tiếp mấy ngày nay thời gian bên trong, theo tài nguyên tu luyện đã hao hết, Triệu Nam ban đầu, Luân Hồi Nữ Đế, thậm chí liền Tần Thục Nghi, Nhan Hậu Vũ, Hạ Lạc Thần, Độc Cô Phượng Hoàng, Dương Quynh Thành, Thẩm Ban Đầu Mây, Tô Thiên Vũ những sư nương này đoàn thành viên đều từ thiên hoàng thế giới đi ra. Còn có Mộc Chủ, Bạch Ly, Vũ Phi Huyên, Diệp Bạch Tí Điệ, Thanh Dịch Tiên Tử, Giang Vô Song, Lý Thanh Ý Điệ, Mời Trăng Thái Hậu, A Đà Sơ, Giao Chỉ, Giao Cơ, Hoàng Phủ Thiên Tiền, Hoàng Phủ Lạc Ly, Tô Cựu chờ một chút cũng giống như thế. Cùng Trần Huyền dòng dõi nhóm cũng đều đi ra phía ngoài thế giới, bọn hắn đi vào cái này vũ trụ thế giới đã có hơn 20 ngày, bất quá ngoại trừ Lâm Tô Ý Điệ, Triệu Nam ban đầu, Luân Hồi Nữ Đế cùng Trần Thiên Tiêu cùng số ít người bên ngoài, những người khác trên cơ bản còn không có làm sao hào hào tiếp xúc một chút cái này vũ trụ thế giới. Đối với những người này, đã từng tiến vào thiên hoang thế giới Phó Quân Như mẹ con hai người tự nhiên rất quen thuộc. Trái lại, Mộc Chủ, Bạch Ly, Vũ Phi Huyên bọn người cũng tương tự cùng Phó Quân Như mẹ con hai người rất quen thuộc, các nàng đã sớm theo Lâm Tô Y cùng Triệu Nam ban đầu, cùng Luân Hồi Nữ Đế miệng bên trong biết được gần đây phát sinh tất cả mọi chuyện. Biết Trần Vương tộc tại cái này vũ trụ thế giới có thể có một cái sống yên phận chỗ, trên thực lực có thể có biến hóa lớn như vậy, mọi thứ đều là bởi vì cái này mẹ con hai người, nếu như không phải gặp được các nàng, trên Trần Vương tộc trên giới hạ căn bản không có khả năng có như thế biến hóa kinh người. Đương nhiên, cái này mẹ con hai người cùng Trần Huyền kia không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ chúng nữ cũng đều hiểu, bất quá chúng nữ cũng không ngại cái gì, cái này mẹ con hai người gần đây cử động đã hoàn toàn chứng minh các nàng đối Trần Huyền chân tâm. Hơn nữa theo trên tâm lý chúng nữ kỳ thật cũng đã sớm tiếp nạp Phó Quân Như mẹ con hai người, chỉ là có chút chuyện các nàng cũng không tốt thay Trần Huyền làm chủ, tất cả cuối cùng còn phải Trần Huyền chính mình mở miệng mới được. Tại mấy ngày nay thời gian bên trong, trong lúc rảnh rỗi Phó Quân Như mẹ con hai người cũng dẫn theo chúng nữ tại Thiên Vương tinh vực các nơi du sơn ngoạn thủy, xem như để các nàng thấy được cái này vũ trụ thế giới bất phàm. Bất quá, một đám tư sắc phi phàm anh yến yến thành quần kết đội, mỗi tới một nơi đều sẽ khiến không nhỏ náo động. Cũng may chúng nữ thực lực hôm nay từng cái đều thập phần cường đại, càng có Phó Quân Như cái này bất tử cảnh cường giả tồn tại, căn bản không có người dám đánh chúng nữ chủ ý. Một ngày này, trước mặt mọi người nữ hộ tống Phó Quân Như lần nữa trở lại thiên dược tộc lúc, Phó thành trưởng lão cũng bay về rồi. "Gia chủ, Hải Vương tinh vực vị kia thánh hoàng đã đáp lời, ít ngày nữa tương lai tới ta thiên dược tộc." Nghe thấy lời này, trong mắt của Phó Quân Như hiện lên một vệ tinh quang, hội tụ ở chỗ này chúng nữ đại mi vậy một cái, gần đây các nàng cũng biết Trần Huyền tại vũ trụ thế giới lưu lại phong lưu nợ, càng thêm biết ở trong đó có mấy cái nữ nhân có khả năng sẽ đích thân tìm tới cửa. "Tốt, ta đã biết, ngươi đi xuống đi." Đuổi đi phó thành trưởng lão sau, Phó Quân Như khẽ cười một tiếng, đối với Lâm Tô Y Y nói rằng: "Áo tơ trắng muội tử, xem ra quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, những nữ nhân này đã động tâm, hoặc là nói đối với các ngươi tò mò, kế tiếp chúng ta liền làm tốt nên đón các nàng chuẩn bị đi." Nghe vậy, Lâm Tô Y Y bọn người nhìn nhau một cái. "Ta cũng muốn nhìn một chút tiểu tử kia tại cái này vũ trụ thế giới bắt được mỹ nhân đến cùng có nhiều để cho người ta kinh diễm." Triệu Nam ban đầu híp đôi mắt đẹp nói rằng. Phó Quân Như mỉm cười, nói rằng: "Kỳ thật ta cũng thật tò mò, bởi vì ta cũng chưa từng gặp qua các nàng, chỉ là đã sớm biết các nàng tồn tại." Thời gian không có quá khứ quá lâu, ngày thứ hai, vô song bên ngoài thần thành, một chiếc chiến hạm khổng lồ chậm rãi lái tới, hơn nữa còn là hiếm thấy đế cấp chiến hạm. Tại trên chiến hạm này, không chỉ có Lấy Thác Bạc Băng, Nguyên Hương, Vân Điệp ba người, còn có Thánh Hoàng tộc, Nguyên Thần tộc, Huyễn Linh tộc một đám cường giả, hơn nữa thực lực của bọn hắn đều không kém, tất cả đều là không ta chi cảnh. Về phần Thác Bạc Băng đã sớm là trên chúa tể bà khó đỉnh phong chi cảnh cường giả, Nguyên Hương cùng Vân Điệp hai người cũng tại bên trong chúa tể bà khó chi cảnh, bị Trần Huyền cải biến vận mệnh các nàng, hơn nữa cũng tu luyện thôn thiên thần điện các nàng tiến bộ tự nhiên không phải tầm thường. Tại bây giờ Hải Vương tinh vực, ba người các nàng đã là bị người coi là tam cự đầu giống như tồn tại. Những người kia thật tại loại địa phương nhỏ này sao? Vân Điệp nhíu lại đại mi, các nàng chỉ biết là nữ nhân của Trần Huyền, còn có người của Trần Vương tộc toàn bộ đều tại Thiên Dược tộc, nhưng là bọn hắn như thế nào xuất hiện ở đây, người Thác Bạt Băng bọn người tạm thời còn không rõ ràng lắm. Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Thác Bạt Băng mặc một bộ tuyết trắng nam trang, đế vương khí mười phần. Nguyên Hương trầm giọng nói rằng: "Trước chớ làm loạn, dù sao cũng phải trước làm rõ ràng tình huống lại nói." Không bao lâu, chiếc này khổng lồ đế cấp chiến hạm liền đi tới vô song trên thần thành không, xuất hiện ở khoảng cách Thiên Dược tộc ước chừng ngoài 10 dặm hư không bên trên. Như thế gióng trống thua chiêng động tác, tự nhiên là đã sớm hấp dẫn vô song thần thành rất nhiều người ánh mắt. Đây là đế cấp chiến hạm, là ai tới vô song thần thành? Không rõ ràng, những người này khí tức trên thân thật mạnh a. Bọn hắn đi phương hướng là Thiên Dược tộc, sẽ không phải là tìm đến Thiên Dược tộc phiền phải a? Từng kia ánh mắt ngẩng đầu ngắm nhìn thương cung, không ngừng xì xào bàn tán. Phó Quân Như bọn người lúc này cũng tương tự phát hiện chiếc này khổng lồ đế cấp chiến hạm. Áo tơ trắng muội tử, các nàng tới. Phó Quân Như chậm rãi đứng dậy. Lâm Tô Y Y bình tĩnh nói: "Nói cho cùng về sau đại gia cũng là người một nhà, Quân Như tỷ, cùng chúng ta đi nên đón một chút các nàng như thế nào?" Nghe vậy, Phó Quân Như sững sờ, bất quá rất nhanh nàng liền hiểu Lâm Tô Y Y trong lời nói ý tứ, cái này khiến đến sắc mặt Phó Quân Như có chút nóng lên, bởi vì nàng cảm giác Lâm Tô Y Y cũng xem nàng như làm người trong nhà. "Tốt, chúng nữ không có trì hoãn, lăng không dạo bước mà đi, đi tới kia chiếc khổng lồ đế cấp chiến hạm phía trước." Bất quá lần này ra mặt chỉ có Lâm Tô Y Y bọn này sư nương đoàn người, về phần những nữ nhân khác cũng không có ra mặt. Thác Bạt Băng ba người cũng tương tự nhìn thấy Phó Quân Như cùng Lâm Tô Y Y bọn người, các nàng kinh ngạc tại những người này mỹ mạo đồng thời, ánh mắt cũng là ngưng tụ. Tại cái này địa phương nhỏ lại còn có lợi hại như thế cường giả, hơn nữa trông có vẻ từng cái đều không tầm thường. Các nàng đều là đàn bà của Trần Huyền sao? Nguyên Hương mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, đã từng nàng nghe Trần Huyền nhắc qua, nàng lờ mờ còn nhớ rõ nhắc tới những thứ này nữ nhân lúc, ánh mắt Trần Huyền trung lưu lộ ra ngoài tưởng niệm cùng hạnh phúc. Thác Bạt Băng ngưng đôi mắt đẹp, nếu như đây là một trận âm mưu, nàng nguyên vốn còn muốn ra tay giáo huấn một chút, nhưng là bây giờ xem ra, đánh thắng được hay không vẫn là một tần số. Song phương ánh mắt đối mặt, ai cũng không có trước mở miệng nói chuyện, đều đang quan sát lẫn nhau. Mặc dù Thác Bạt Băng ba người thực lực cường đại, mang tới đội hình cũng không yếu, nhưng là Lâm Tô Y Y bọn người trải qua trong khoảng thời gian này tiến bộ thực lực đồng dạng không kém, chớ nói chi là còn có Phó Quân Như cái này bất tử cảnh ở một bên chỗ dựa, về mặt khí thế kỳ thật đã ngăn chặn Thác Bạt Băng đám người. Trong không khí khí tức tựa hồ có chút ngưng kết, loại này đối mặt, trận này người mới cùng người cũ mới gặp, dường như cũng đang âm thầm đọ sức lấy cái gì. Loại này đối mặt, trọn vẹn qua 10 phút, nhất không nhìn được trước, cũng là không muốn nhất đem cục diện chơi cứng. Nguyên Hương nhịn không được mở miệng, nàng vẻ mặt hỏi thăm nhìn chằm chằm Lâm Tô Y Y bọn người, nhẹ giọng hỏi: "Xin hỏi, ai là đại tỷ?" Chương 3339, chứng cứ xác thực nhất. Chương 3339, chứng cứ xác thực nhất. Ai là đại tỷ? Câu nói này từ trong miệng của Nguyên Hương hỏi ra, lúc này phá vỡ chung quanh trong hư không tiếng ngưng kết khí tức. Giữa song phương loại này đối mặt, cũng tựa như là quả cầu ra xì hơi như thế, riêng phần mình đôi mắt bên trong loại kia không ai nhường ai khí tức cũng là biến mất không thấy hình bóng. Giữa song phương đều vào lúc này khôi phục bình tĩnh, bất quá Nguyên Hương trước tiên mở miệng, dường như cũng là một loại thỏa hiệp, cái này khiến đến còn không có tham dò rõ ràng Lâm Tô Y Y bọn người thân phận chân thật Thác Bạt Băng trực tiếp trợn nhìn Nguyên Hương một cái. Quan hệ này đều còn chưa hiểu. Ngươi ngược lại tốt, tỷ tỷ đều trước gọi lên. Lâm Tô Y Y đám người khỏe miệng đều treo một vẻ giống như cười mà không phải cười nụ cười, mặc dù các nàng kỳ thật cũng không muốn tranh cái gì, bất quá một tiếng này đại tỷ ngược lại để tâm tình của các nàng rất không tệ. Chợt, chỉ thấy Triệu Nam Sơ đằng người, còn có Phó Quân Như đều theo bản năng hướng phía Lâm Tô Y Y nhìn sang. Nếu như nói chúng nữ bên trong nhất định phải bàn luận một cái trưởng Âu Tôn Ti, tới trước tới sau, như vậy Lâm Tô Y Y không thể nghi ngờ là hoàn toàn xứng đáng đại tỷ, điểm này theo Trần Huyền đem Thiên Hoang thế giới giao cho nàng lúc, cũng đủ để nhìn ra ở trong lòng của Trần Huyền đã đặt vững Lâm Tô Y Y không thể thay thế địa vị. Thế này, Thác Bạt Băng, Nguyên Hương, Vân Điệp ba người đều vẻ mặt tò mò nhìn Lâm Tô Y Y, mặc dù bàn luận mỹ mạo Lâm Tô Y Y tại chúng nữ bên trong cũng không phải là xuất sắc nhất, thực lực cũng không sánh bằng Phó Quân Như. Nhưng là tại trên người nàng, Thác Bạt Băng, Nguyên Hương, Vân Điệp ba người đều cảm nhận được một cỗ phi phàm khí độ, thậm chí là một cỗ uy áp, đó là một loại như là hậu cung chi chủ mới có khí thế. Ta gọi Lâm Tô Y Y, là nữ nhân của hắn, lần đầu gặp mặt các ngươi gọi tên ta liền có thể. Lâm Tô Y Y nhìn xem Thác Bạt Băng ba người vẻ mặt bình tĩnh mở miệng. Nghe thấy lời này, Thác Bạt Băng đôi mắt đẹp híp thành một đầu dây nhỏ, nói rằng: "Nói mà không có bằng chứng, nếu như ngươi thật sự là đại tỷ, chúng ta tự nhiên không dám gọi thẳng tên, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi dù sao cũng phải xuất ra làm cho người tin phục chứng cứ a." Nghe vậy, Lâm Tô Y Y cười nói: "Nơi này giống như không phải giao lưu những chuyện này địa phương a." Phó Quân Như lập tức nói: "Chư vị, bất kể nói thế nào người tới là khách, các ngươi trước theo ta tiến vào Thiên Dược tộc a, có chuyện gì chúng ta có thể ngồi xuống đến thật tốt trò chuyện chút." Đang có ý đó, chúng nữ không có trì hoãn, quay người hướng phía Thiên Dược tộc tiến đến. Không bao lâu, Thác Bạt Băng, Nguyên Hương, Vân Điệp ba người đã đi tới một tòa viện bên trong, Luân Hồi Nữ Đế bọn người cũng ở nơi đây. Nhìn lên trước mặt này một đám tư sắc khác nhau, từng cái đều được xưng tụng đại mỹ nhân nữ tử, Thác Bạt Băng ba người nhất thời nhìn ngây người, ánh mắt không ngừng tại đám nữ nhân này trên thân quét tới quét lui. Chúng nữ cũng không nói gì, song phương mới gặp, dù sao cũng phải cho riêng phần mình một chút thời gian để tiêu hóa một chút tin tức. Những này đều là nữ nhân của hắn. Một lát sau, Vân Điệp vẻ mặt giật mình dò hỏi. Lâm Tố Ý và bọn người nhìn nhau, chậm rãi gật đầu. Thế này, Thác Bạt Băng chỉ cảm thấy đầu của mình có chút quay vòng vòng, tên kia cũng không phải thấy một cái yêu một cái hoa tâm đại la bạc à, nếu không mình trước kia làm sao có thể tốn hao lớn như vậy công phu mới bắt lấy hắn. Thật là, nói hắn không phải hoa tâm đại la bạc, nữ nhân này cũng quá là nhiều điểm a. Thế nào, các ngươi rất giật mình sao? Lâm Tố Ý thì bình tĩnh nói. Có một số việc các ngươi tốt nhất tập mãi thành thói quen, có lẽ các ngươi đã biết, trừ bọn ngươi ra, hắn tại cái này trong vũ trụ thế giới còn có những nữ nhân khác. Nghe vậy, Thác Bạt Băng hít sâu một hơi, nhìn Lâm Tô Y Y hỏi: "Hiện tại các ngươi dù sao cũng phải xuất ra để chúng ta tin phục chứng cứ a. Làm sao chúng ta biết các ngươi đều là nữ nhân của hắn?" Lâm Tô Y Y lắc đầu, nói rằng: "Chứng cứ, kỳ thật chúng ta cũng không có." Thác Bạt Băng đại mi vẩy một cái: "Vậy các ngươi muốn để cho chúng ta như thế nào tin tưởng thân phận của các ngươi?" "Kỳ thật cũng không phải là không có chứng cứ." Phó Quân Như bỗng nhiên nói rằng: "Nếu như ta cảm ứng không có sai, các ngươi dường như cũng tu luyện cùng một loại công pháp a, hơn nữa loại này công pháp hay là hắn truyền cho các ngươi?" Điểm này, lấy Lâm Tô Y Y đám người thực lực tạm thời còn không cảm ứng được, bất quá đã tấn cấp bất tử cảnh Phó Quân Như lại cảm ứng rất rõ ràng, nàng cảm giác Thác Bạt Băng ba trong cơ thể con người chạy xuôi cùng nàng tự thân như thế lực lượng. "Làm sao ngươi biết?" Thác Bạt Băng ba người ánh mắt ngưng tụ. Phó Quân Như khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Ta đương nhiên biết, hơn nữa ta còn biết các ngươi tu luyện công pháp danh là Thôn Thiên Thần Điện, thực không dám giấu giếm, bộ này công pháp ta cũng tu luyện, áo tơ trắng muội tử các nàng cũng giống như thế, không biết rõ chứng cứ này có thể đã chứng minh sao?" Nghe thấy lời này, Thác Bạt Băng ba nội tâm của người mười phần chấn kinh. Các nàng nguyên vốn cho là mình tu luyện Thôn Tiên Thần Điện ngoại trừ ba người các nàng cùng bên ngoài Trần Huyền, trên đời không có người nào nữa. Nào có thể đoán được, trước mắt đám nữ nhân này vậy mà tất cả đều tu luyện cùng các nàng như thế công pháp. Chật, chỉ thấy Lâm Tố Y Y bọn người tất cả đều phóng xuất ra tự thân khí tức. Cảm giác đám nữ nhân này trên thân cùng tự thân kia giống nhau khí tức, cho dù là nội tâm còn hơi nghi ngờ Thác Bạt Băng đều từ từ tin tưởng Lâm Tố Y Y đám người thân phận, bất quá nội tâm của nàng đề phòng vẫn không có buông lỏng. "Các ngươi còn có cái khác chứng cứ sao?" Vân Điệp vẻ mặt mong đợi nhìn xem Lâm Tố Y Y bọn người. Mặc dù nàng ở sâu trong nội tâm đã tin tưởng. Nghe vậy, chúng nữ nhìn nhau một cái, nhao nhao lắc đầu. "Các ngươi mong muốn chứng cứ chúng ta chỉ sợ không bỏ ra nổi đến, nếu như các ngươi tin tưởng kia đây chính là thật, nếu như các ngươi không tin, như vậy cũng chỉ có thể chờ tiểu tử kia tương lai tự mình ra mặt." Triệu Nam lần đầu tiên mặt nghiền ngẫm nói rằng. Thác Bạt Băng ba người trầm mặc không nói gì, chỉ dựa vào dưới mắt chứng cứ dường như có lẽ đã đủ, bất quá ở trong đó liên quan đến lấy Trần Huyền, các nàng vẫn như cũ muốn biết càng nhiều hơn một chút. "A, Thiên Điêu tiểu tử kia đột phá." Lúc này, Lâm Tô Y Y dường như có cảm giác, sau đó nàng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn thấy một màn này, Thác Bạt Băng ba người tâm bên trong lập tức kinh hãi, bởi vì Lâm Tô Y Y bỗng nhiên tiêu đã mất đi địa phương nào, lấy ba người các nàng thực lực trước mắt, vậy mà hoàn toàn không cảm ứng được. Thật là, lấy nữ nhân kia thực lực, cái này dường như không nên mới đúng. Sau một khắc, ngay tại Thác Bạt Băng ba người vẫn còn chấn kinh lúc, Lâm Tô Y Y xuất hiện lần nữa, cùng nàng cùng nhau xuất hiện còn có Trần Thiên Tiêu. Nhìn cái kia bỗng nhiên hiện thân ở đây thanh niên, đồng thời nhìn lại Thác Bạt Băng trong lòng ba người lần nữa giật nảy cả mình, bởi vì trước mắt người thanh niên này để các nàng đều có một loại tựa như nằm mơ ảo giác, dường như Trần Huyền xuất hiện lần nữa tại bên cạnh của các nàng. Kia trên trán khí khái hào hùng, có chút dương lên khỏe miệng nổi lên cười xấu xa, quả thực như là trong một cái mô hình mắt khắc đi ra như thế. Hơn nữa thanh niên này khí tức trên thân cũng quá mạnh, đã tấn cấp bất tử cảnh. Nhất không nhìn được trước Nguyên Hương trực tiếp kinh hô lên. Giống như, quả thực quá giống, không nghĩ tới trên đời này lại còn có tương tự như vậy người. "Đại tỷ, hắn là gì của Trần Huyền?" "Ta là con của hắn là lão tử ta." Trần Thiên Kiêu nhếch miệng cười một tiếng, trả lời Nguyên Hương vấn đề này. Nghe thấy lời ấy, Thác Bạt Băng ba người trực tiếp há to miệng, nội tâm chấn kinh càng là còn như thủy triều cuồn cuộn. "Còn cần cái khác chứng cứ sao?" Phó Quân Như mặt mũi tràn đầy mỉm cười hỏi. Thác Bạt Băng cố nén khiếp sợ trong lòng, nói rằng: "Đủ, tiểu tử này chính là chứng cứ xác thực nhất, quả nhiên là cha nào con ấy, kế tiếp ta Thánh Hoàng tộc đem toàn lực bồi dưỡng tiểu tử này, nhường hắn làm cái này Huyền Hoàng vũ trụ cái thứ hai Trần Huyền." Chương 3340, Thiên Đỉnh Thần Cung tức đến. Chương 3340, Thiên Đỉnh Thần Cung tức đến. Huyền Hoàng vũ trụ cái thứ hai Trần Huyền. Nghe thấy Thác Bạt Băng lời này, chúng nữ khẽ miệng ý cười đã càng ngày càng đậm, xem ra nữ nhân trước mắt này không chỉ có đã công nhận thân phận của các nàng hơn nữa còn đối Thiên Kiêu tiểu tử này mười phần nhìn chúng. Cái này có lẽ là bởi vì Trần Thiên Kiêu kia giống nhau yêu nghiệt phi phàm thiên phú tiềm lực, cũng có lẽ là bởi vì hai cha con này dáng dấp rất giống nguyên nhân, tóm lại, dưới mắt chuyện này đã được đến hoàn mỹ giải quyết. Phó Quân Như đồng dạng là mặt mũi tràn đầy mỉm cười, thiên phú của Trần Thiên Kiêu tiềm lực nàng đã tận mắt chứng kiến qua, nếu quả thật có đông đảo tài nguyên toàn lực bồi dưỡng lời nói, trở thành huyền hoàng vũ trụ cái thứ hai Trần Huyền cũng không phải là chuyện không thể nào. Chuyện này coi như ta Nguyên Thần tộc một cái. Lúc này, Nguyên Hương giống nhau biểu lộ thái độ của mình. Còn có ta Huyền Linh tộc. Vân Điệp gấp nói theo. Đối với Lâm Tô Y Nhi các nàng, mới vừa bạn tiếp xúc, Thác Bạt Băng các nàng cũng không có cảm giác gì, nhưng là trước mắt người thanh niên này là con trai của Trần Huyền, bởi vì cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, nội tâm của các nàng chỗ sâu đều có một cô khắc tình cảm. Nghe thấy những lời này, Trần Thiên Tiêu cũng mười phần thượng đạo, hướng phía Thác Bạt Băng ba người nói: "Đa tạ mấy vị di nương, các ngươi yên tâm, ta Trần Thiên Tiêu tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng chính là, mặc dù ta không dám nói tương lai có thể siêu việt phụ thân, nhưng là đuổi theo một phen, không xong đội vẫn còn có cơ hội." Lời này, Thác Bạt Băng ba người tự nhiên càng thêm thích nghe, chỉ thấy Thác Bạt Băng vẻ mặt tán thưởng nói rằng: "Hảo tiểu tử, ta thích ngươi hùng tâm tráng trí, nếu như tương lai ngươi thật có thể siêu việt phụ thân của ngươi, đó mới là trong vũ trụ này vĩ đại nhất truyền kỳ." Nguyên Hương vừa cười vừa nói: "Nhớ ngày đó ta cùng phụ thân ngươi mới vừa quen thời điểm hắn bất quá mới thiên mệnh cảnh giới, vừa bãi vô danh, cuối cùng kinh nghiệm một chút khó khăn chắc trở càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, mới có thành tựu hiện tại, mà bây giờ ngươi, lên điểm có thể là phụ thân ngươi cao hơn, ta tin tưởng tương lai của ngươi cũng tuyệt đối uy hoàng vô hạn." Trần Thiên Tiêu nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Mượn hai vị di nương cát luôn, nếu quả thật có ngày đó, ta nghĩ ta Trần thị mạch này nên tính là vũ trụ mịt mờ này bên trong mạnh nhất tồn tại a." Nghe vậy, đám người trong ánh mắt đều hiện lên một vẻ chờ mong. Một môn song kiệt, trước có cha danh dương vũ trụ, trở thành thế nhân đều biết nhân vật truyền kỳ. Sau có con hắn ra sức đuổi sát, cái này hai cha con tương lai hẳn là cũng sẽ ở vũ trụ mịt mờ này bên trong lưu lại kinh diễm một khoản. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Trần thị mạch này tương lai cũng tuyệt đối là cử thế vô song. Dù sao ngoại trừ Trần Huyền cùng Trần Thiên Tiêu hai cha con này bên ngoài, Trần Huyền cái khác dòng dõi thiên phú đồng dạng không kém, mỗi một cái đều là yêu nghiệt hạng người. Chỉ là Trần Huyền cái này làm cha quang mang quá chói mắt, còn có Trần Thiên Tiêu cái này trời sinh chí tôn xương quang mang cũng quá chói mắt, dẫn đến giống Trần Thiên nộ những này thiên chi tiêu tử thiếu đi mấy phần chú ý độ. Mấy vị, đã chuyện đều đã làm rõ ràng, kế tiếp chúng ta hẳn là cũng có thể nói một chút sự tình khác đi. Phó Quân Như nhìn xem Thác Bạt Băng ba người cười nói, nàng sở dĩ đem ba người nữ nhân này dẫn tới, cũng là bởi vì Trần Vương tộc tình huống trước mắt đã tiến vào một loại quẫn cảnh, nhất định phải có người khác tương trợ mới được. Nghe vậy, Thác Bạt Băng nhìn xem Phó Quân Như đám người nói: "Các ngươi truyền tin nói đắc tội Thiên đỉnh thần cung, việc này có thể là thật?" Phó Quân Như nhẹ gật đầu, nói rằng: "Việc này nói rất dài dòng, đoạn thời gian trước Thiên đỉnh thần cung một gã cường giả bị tiểu tử này hủy diệt một thân, bất quá hắn linh hồn lực lượng đã đào thoát, hắn lần này trở về, khẳng định sẽ dẫn theo Thiên đỉnh thần cung cường giả trước đến báo thù, trước lúc này, chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được." Thác Bạt Băng trầm ngâm hạ, nói rằng: "Cái này Thiên đỉnh thần cung ta biết, là Nguyệt Thần tinh vực bá chủ thế lực, thực lực thập phần cường đại, nghe đồn Thiên đỉnh thần cung đã xuất hiện nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, nếu như bọn hắn muốn trả thù, cho dù tới không là nhân quả thiên cảnh cái loại này nhân vật tuyệt thế, còn sót lại lực lượng cũng tuyệt đối kinh khủng dị thường." Phó Quân Như khẽ gật đầu, nói rằng: "Cho nên hiện tại thời gian đối với chúng ta mà nói rất khẩn cấp, chẳng qua nếu như có đầy đủ tài nguyên tu luyện lời nói, không chừng lấy sức mạnh của Trần Vương tộc có thể ngăn lại cái này Thiên đỉnh thần cung cũng không nhất định." Nghe thấy lời này, Thác Bạt Băng ba người đều tương đối yêu kỳ. Cái này Trần Vương tộc rất cường đại sao? Nếu như Thiên đỉnh thần cung muốn trả thù lời nói, không ra 10 ngày nửa tháng bọn hắn liền có khả năng lại tới đây, trong thời gian ngắn như vậy mặc cho dù nắm giữ tư nguyên nhiều hơn nữa, sợ là cũng khó có thể ngăn cơn sóng dữ à. Nghe vậy, Phó Quân Như cùng Lâm Tố Y Nhi nhìn nhau một cái. "Các ngươi có biết tiểu tử này tại 10 ngày trước kia là cảnh giới gì?" Phó Quân Như chỉ vào Trần Thiên Tiêu đối Thác Bạt Băng ba người hỏi. "Cảnh giới gì?" "Chúa tể tiểu tam nan chi cảnh." "Cái gì? Đây không có khả năng." Thác Bạt Băng ba người mặt mũi tràn đầy giận mình, 10 ngày trước mới chúa tể tiểu tam nan chi cảnh, 10 ngày sau vậy mà thành tiểu bất tử cảnh, trên đời này tại sao có thể có điên cuồng như vậy tấn cấp tốc độ? Cho dù là năm đó tấn cấp tốc độ có thể xưng biến thái Trần Huyền đều không có khủng bố như vậy. Phó Quân Như cười nói, "Tại Trần Vương tộc nơi này không có cái gì là không thể nào, kỳ thật không chỉ là tiểu tử này, 10 ngày trước cảnh giới của chúng ta cũng không bằng hiện tại, về phần tại sao nói?" Phó Quân Như nhìn về phía Lâm Tô Y Y, thiên hoàng thế giới tồn tại nàng cảm thấy vẫn là để Lâm Tô Y Y bọn người chính mình chính miệng nói ra cho thỏa đáng. Thần sắc của Lâm Tố Y Y bình tĩnh, nói rằng: "Các ngươi theo ta đi một chỗ a, đến lúc đó các ngươi liền hiểu." Nói xong lời này, chỉ thấy Lâm Tố Y Y một tay phất lên, sau đó tất cả mọi người ở đây đều biến mất, cùng nhau tiến vào thiên hoàng thế giới. Thác Bạt Băng bọn người như là đã công nhận đây hết thảy, hơn nữa còn đối Trần Thiên Kiêu vừa ý như thế, Lâm Tố Y Y cũng không muốn đối với các nàng giấu giếm cái gì, hơn nữa cùng là nữ nhân của Trần Huyền, có một số việc sớm tối đều phải biết. Hiện đang gạt, ngược lại là có vẻ hơi quá keo kiệt. Cùng lúc đó, xa xôi Nguyệt Thần tinh vực, một tòa đứng sững ở đám mây phía trên cổ kiến trúc trong đám, vô tận uy áp từ trong đó một tòa cổ xưa trong cung điện tỏa ra, làm cho bốn phía mây đen đều tại cấp tốc tán đi. Nơi này chính là Nguyệt Thần tinh vực bá chủ thế lực Thiên đỉnh thần cung vị trí. Kinh Hồng trưởng lão, ngươi nói có thể là thật? Đại điện đầu tiên phía trên, ngồi một cái không giận tự uy nam tử trung niên, khí tức trên thân thập phần cường đại, chính là một vị nửa bước nhân quả cường giả khủng bố. Tại đại điện phía dưới, ngồi Thiên Đỉnh Thần Cung 10 tên cường giả, trong này cơ hồ tất cả đều là thuần một sắc bất tử cảnh, bọn hắn chính là Thiên Đỉnh Thần Cung 10 đại thần vương, thực lực địa vị gần với trên thủ vị cái kia nửa bước nhân quả nam tử trung niên. Kinh Hồng trưởng lão tàn hồn phiêu đãng tại trên đại điện, thanh âm của hắn có chút sợ hãi. "Cung chủ, việc này thiên chân vạn sắc, nữ nhân kia thiên phú vốn là đồng dạng, đời này phải cùng chúa tể ba khó cảnh vô duyên, thế nhưng lại vẫn như cũng làm được, ta hoài nghi nàng ứng phải tu luyện một loại nào đó thần bí công pháp, hơn nữa lần này hủy ta nhục thân, giết đồ nhi ta thanh niên cũng 10 phần cổ quái, chiến lực có thể nói là yêu nghiệt đến cực điểm, rõ ràng mới chúa tể tiểu tam nan chi cảnh, lại có thể ở chỉ trong một chiêu hủy ta nhục thân. Cung chủ, ta hoài nghi đám người này khẳng định không đơn giản, trên người của bọn hắn có lẽ đều có không biết bí mật, mặc kệ là vì báo thù, vẫn là vì trên người bọn họ bí mật, ta Thiên Đỉnh Thần Cung đều tuyệt đối không thể buông tha bọn hắn." Nghe vậy, cái kia nửa bước nhân quả chi cảnh cường giả trong ánh mắt hiện lên một vẻ hàn quang, nói rằng: "Một cái nho nhỏ thiên vương tinh vực, ngay cả ta Thiên Đỉnh Thần Cung cũng dám động, chuyến đi ta Thiên Đỉnh Thần Cung còn mặt mũi nào tiếp tục làm tháng này thần tinh vực bá chủ? Cung chủ, việc này giao cho chúng ta à, có chúng ta bốn người ra tay, nguyên một đám nho nhỏ thiên vương tinh vực phất tay có thể diệt." Trên đại điện, bốn tên thần vương đứng lên nói rằng: "Tốt, không khỏi ngoài ý muốn, mang lên một số người, nhớ kỹ, ta muốn người sống, về phần để cho ta Thiên Đỉnh Thần Cung hổ thẹn thiên vương tinh vực, đem nó theo trong vũ trụ này xóa đi a." Chương 3341, sư đồ. Chương 3341, sư đồ. Xem như Nguyệt Thần tinh vực bá chủ, cái này Thiên Đỉnh Thần Cung mặc dù chỉ là bất diệt thánh tộc phụ thuộc thế lực, bất quá thực lực cũng vẫn như cũ thập phần cường đại, hơn nữa xa xôi Thiên Vương tinh vực cùng Nguyệt Thần tinh vực căn bản không cách nào so sánh được. Lần này Thiên Đỉnh Thần Cung tại một cái nho nhỏ Thiên Vương tinh vực thất bại, mặc kệ là bởi vì cái này vấn đề mặt mũi, vẫn là kia Kinh Hồng tiên sinh suy đoán phó quân như bọn người trên thân ẩn giấu đi bí mật, Thiên Đỉnh Thần Cung cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đối Thiên Đỉnh Thần Cung mà nói, lấy thực lực của bọn hắn đừng nói diệt đi một cái nho nhỏ thiên dược tộc, coi như đem Thiên Vương tinh vực xóa đi đều là phất phất tay chuyện. Rất nhanh, Thiên Đỉnh Thần Cung bốn đại thần vương chính là mang theo một đám cường giả rời đi, tại Kinh Hồng tiên sinh dẫn dưới đường, thẳng đến xa xôi Thiên Vương tinh vực mà đến, lấy tốc độ của bọn hắn, chỉ sợ còn không cần nửa tháng liền có thể đến Thiên Vương tinh vực. Cùng một thời gian, Thiên Hoàng thế giới, chúng phi phong. Theo Lâm Tổ Y Y đem Thác Bạc Bằng, Nguyên Hương, Vân Điệp ba người đưa vào Thiên Hoàng thế giới, tại hiểu rõ thế giới này tất cả, tận mắt thấy Trần Vương tộc quy mô sau, Thác Bạc Băng ba người khiếp sợ trong lòng thật lâu đều không thể bình phục lại. Không nghĩ tới trên đời này lại có như thế không gian thần kỳ bảo vật, quả thực không thể tưởng tượng. Chúng phi trên đỉnh trong sân, Thác Bạc Băng ba người mặt mũi tràn đầy sợ hãi than nhìn xem cái thế giới thần kỳ này. Nghe vậy, Lâm Tố Y cười nói: "Lấy trước mắt Thiên Hoang thế giới cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ, chỉ sợ đặt ở cái này mênh mông trong vũ trụ thế giới tới nói, đều là nghịch thiên tồn tại." Thác Bạc Băng đồng ý gật đầu, nói rằng: "Khó trách tiểu tử kia bất quá ngắn ngủi thời gian 10 ngày vậy mà liền có thể theo chúa tể tiểu tam nan chi cảnh tấn cấp bất tử cảnh, đại tỷ, có như thế nghịch thiên không gian bảo vật, tương lai của Trần Vương tộc tuyệt đối bất khả hạn lượng." Một tiếng này đại tỷ, không thể nghi ngờ là công nhận Lâm Tố Y tại chúng nữ bên trong địa vị. Triệu Nam ban đầu khẽ cười một tiếng, duỗi lưng một cái nói rằng: "Nếu như các ngươi nguyện ý cũng có thể ở chỗ này tu luyện, ít ra cùng ngoại giới so sánh, dù là mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền có thể nhường thực lực của các ngươi có biến hóa kinh người." Nghe thấy lời này, trong mắt của Phó Quân Như hiện lên một vẻ tinh quang, sau đó cười nói: "Liên là có chút đáng tiếc à, trước mắt Trần Vương tộc các loại tài nguyên tu luyện đã tiêu hao hầu như không còn, trong này bọn hắn mong muốn lại có càng lớn tiến bộ, trong ngắn hạn sợ là không cách nào làm được." Nghe vậy, Thác Bạc Băng, Nguyên Hương, Vân Điệp ba người nhìn nhau một cái, Phó Quân Như trong lời nói ý tứ các nàng đương nhiên minh bạch. Chỉ thấy Nguyên Hương mỉm cười, đối với Lâm Tố Y liền nói rằng: "Đại tỷ, thứ không dám dâu dếm, lần này chúng ta đến đây đã mang tới các loại tu luyện cần thiết tài nguyên, hẳn là có thể hiểu Trần Vương tộc trước mắt khẩn cấp." Chúng nữ ánh mắt lập tức sáng lên. Thác Bạc Băng xuất ra một cái càn khôn giới, cười nói: "Đại tỷ, lần đầu gặp mặt đây là ta Thánh Hoàng tộc một chút tâm ý, hẳn là đầy đủ trên Trần Vương tộc trên giới hạ tu luyện một đoạn thời gian. Còn có chúng ta." Nguyên Hương cùng Vân Điệp cũng riêng phần mình xuất ra một cái càn khôn giới, các nàng đến Thiên Vương tinh vực trước đó đã tại riêng phần mình trong gia tộc vơ vét rất nhiều tài nguyên tu luyện, từ khi Thác Bạc Băng ngồi lên Thánh Hoàng chi vị sau, lại thêm ba người các nàng quan hệ với Trần Huyền, những năm gần đây không chỉ có là Thánh Hoàng tộc trở nên càng thêm cường đại, Nguyên Thần tộc cùng Huyền Linh tộc cũng giống như thế. Bây giờ cái này tam đại thế lực đã sớm xưa đâu bằng nay, riêng phần mình đều được cho giàu đến chảy mỡ, ở trong đó lấy Thánh Hoàng tộc tài nguyên cường đại nhất, lần này ba nữ nhân bên trong cũng là Thánh Hoàng tộc cống hiến ra tới tài nguyên nhiều nhất. Nhìn xem bày ở nhóm người mình trước mặt ba cái này càn khôn giới, chúng nữ ánh mắt đều có chút phức tạp. Lâm Tố Y hít sâu một hơi, nói rằng: "Đa tạ mấy vị muội muội khẳng khái giúp tiền, ta trên Trần Vương tộc tiếp theo định khắc trong tấm khảm." Thác Bạc Băng khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Đại tỷ, lời này của ngươi cũng có chút khách khí, dù sao chúng ta đều là người một nhà, chúng ta tự nhiên cũng là Trần Vương tộc, lần này về thời gian quá vội vàng, chúng ta tam đại gia tộc mặc dù góp nhặt một chút tài nguyên có thể cung cấp trên Trần Vương tộc hạ tu luyện một đoạn thời gian, bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ để cho Thánh Hoàng tộc lần nữa đưa tới một nhóm tài nguyên tu luyện, bây giờ nam nhân kia không tại, vì tương lai của Trần Vương tộc, chúng ta đều hẳn là ra một phần lực." Nguyên Hương nói tiếp: "Đại tỷ, còn có ta Nguyên Thần tộc, mặc dù chúng ta so ra kém Thánh Hoàng tộc giàu có, bất quá cũng còn có thể xuất ra một chút tài nguyên đi ra." Vân Điệp mỉm cười nói: "Ta Huyền Linh tộc cũng giống vậy, ta muốn tại chúng ta tam đại gia tộc toàn lực tương trợ phía dưới, trên Trần Vương tộc dưới thực lực tổng hợp hẳn là còn có thể liên tục lại đến mấy cái bậc thang. Lâm Tổ Y thì chờ nội tâm của người có chút cảm động, xem ra tiểu tử kia con mắt xem người cũng không tệ lắm, ít ra ba vị này mới gia nhập tỷ muội cũng không phải là loại kia khó mà trung đụng bụng dạ hẹp hòi người. Lúc này, chỉ thấy Phó Quân Như nói rằng: "Áo tơ trắng muội tử, như là đã nắm giữ một nhóm tài nguyên, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian, dù sao nếu như Thiên Định Thần Cung đánh tới, cho chúng ta thời gian chuẩn bị thật không nhiều lắm." Lâm Tố Y ỉ nhẹ gật đầu, nói rằng: "Kế tiếp ta sẽ để cho trên Trần Vương tộc hạ toàn diện bế quan, trong ngắn hạn hẳn là còn có thể có thu hoạch khổng lồ, liền nhìn trước Thiên Định Thần Cung đến báo thù lực lượng đến tuột cùng mạnh bao nhiêu." Nghe vậy, Thác Bạt Băng ba người nhìn nhau một cái. "Đại tỷ, chuyện này coi như chúng ta một cái, gần nhất trong khoảng thời gian này chúng ta đều sẽ lưu lại." Lâm Tố Y thì không có cự tuyệt, tại cái này thiên hoang thế giới Thác Bạt Băng ba người thực lực cũng có thể tiến bộ càng mau một chút. Rất nhanh, theo Lâm Tố Y đi đem tài nguyên giao cho Trần Vương tộc chúng trong tay người sau, trên Trần Vương tộc trên giới hạ toàn thể bắt đầu bế quan, bao quát Lâm Tố Y đi bọn người cũng giống như thế. Còn có Trần Thiên Kiêu cũng giống vậy, mặc dù tiểu tử này trước mắt đã là bất tử cảnh, bất quá lấy thiên phú của hắn tiềm lực, chỉ cần tài nguyên tu luyện sung túc, vẫn như cũ còn có thể tiếp tục tăng lên. Hơn nữa không lâu sau đó cường địch sắp tới, ai cũng không biết Thiên Đỉnh Thần Cung sẽ xuất động cái gì cấp độ cường giả. Tại cái này trong lúc mấu chốt trên Trần Vương tộc hạ cũng nhất định phải tăng thực lực lên, chỉ có như vậy mới có thể ứng phó các loại không biết nguy cơ. Cùng lúc đó, tại một mảnh mênh mông bên trong tinh hải, hai đạo nhân ảnh tựa như chớp giật lướt qua mảnh này phía trên tinh hải, cuối cùng đi tới một quả to lớn sinh mệnh tinh cầu phía trước dừng lại. Cuối cùng đã tới. Một nữ tử nhìn về phía trước viên kia sinh mệnh tinh cầu, duỗi ra lưng mỏi, khóe miệng cũng không tự chủ được hiện ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Nghe vậy, khác một nữ tử ánh mắt có chút phức tạp, mặc dù trải qua hơn một tháng lặn lội đường xa, cộng thêm tại trụ thần đài luân phiên truyền tống phía dưới mới lại tới đây, bất quá thật coi tới điểm cuối cùng về sau, nội tâm của nàng lại trở nên có chút do dự. "Huyền nữ tỷ tỷ, ngươi sẽ không phải là lại hối hận đi?" Sở Nô Nhi nghiêng đầu nhìn xem Truy Nguyệt hỏi. Nghe vậy, Truy Nguyệt thở dài. "Đi thôi, đã đến nơi này dù sao cũng phải trở về một chuyến." Nhìn xem nữ nhân này đi xa bóng lưng, Sở Nô Nhi sán lạn cười một tiếng, đối với chuyện kế tiếp, nội tâm của nàng cũng là có chút chờ mong. Lấy tốc độ của hai người, không quá nửa khắc thời gian liền đi tới trong lòng vĩnh dạ trung tâm chi địa, Vô Tận Hồ. Tự từ năm đó Trần Huyền ở chỗ này bại tận các đại cường giả, cự tuyệt các đại bá chủ thế lực về sau, bây giờ Vô Tận Hồ đã kinh biến đến mức càng thêm náo nhiệt. Đã cách nhiều năm, liên quan tới Trần Huyền nghe đồn, vì truy cầu linh sau chiến thắng các đại cường giả giai thoại, ở chỗ này vẫn như cũ có thể nghe được. Mặc dù tại Vô Tận Hồ chỗ sâu đã không có như năm đó tứ đại nói si tồn tại như thế, bất quá nơi đó vẫn như cũng là toàn bộ vĩnh dạ tinh vực cấm địa, không người nào dám xâm nhập trong đó. Tưởng tượng năm đó, Trần Huyền nơi này là bực nào hăng hái, dù là đối mặt các thế lực lớn cũng không nhượng bộ chút nào, bại tận các đại cường giả, mặc dù cuối cùng bị các đại bá chủ thế lực liên thủ bức rời đi huyền hoàng vũ trụ, thật là hắn bây giờ độ cao, các đại bá chủ thế lực chỉ có thể đi nhìn lên. Cũng không biết Trần Huyền trở về ngày đó, lúc trước những cái kia liên thủ đuổi giết hắn bá chủ thế lực nên ứng đối ra sao. Ha ha, đối mặt một vị đã có thể chém giết cổ trụ chủ tồn tại, các đại bá chủ thế lực ngày tốt lành sợ là nhanh chóng dứt. Ai, sớm biết năm đó nên cùng Trần Huyền kết giao một phen, lúc trước có quan hệ với Trần Huyền tiên vu nhà bây giờ thật là vĩnh dạ tinh vực thực sự thứ nhất bá chủ, địa vị không người nào có thể dung chuyện. Càng quan trọng hơn là vị bên trong kia linh sau, năm đó ai có thể nhìn ra Trần Huyền người theo đuổi này tương lai sẽ đứng tại như thế độ cao. Vô Tận Hồ trung quanh, các loại nóng thanh âm huyên náo liên tiếp không dứt, từng chiếc du thuyền cũng tại Vô Tận Hồ bên ngoài chạy lấy. Bất quá đúng lúc này, hai cỗ khí tức kinh người lướt qua trên mặt hồ không, một mực hướng phía Vô Tận Hồ chỗ sâu mà đi. Cảm giác được này, Vô Tận Hồ chung quanh người tu hành trong lòng kinh hãi. Ai to gan như vậy, lại dám xông vào Vô Tận Hồ chỗ sâu, điên rồi đi. Cùng một thời gian, Vô Tận Hồ chỗ sâu phòng trúc bên trong, đang tu luyện linh sau đột nhiên mở hai mắt ra, nàng cảm ứng được, có hai cỗ khí tức kinh người đang theo lấy nơi này tiếp cận. Sau một khắc, linh sau trong nháy mắt xuất hiện tại phòng trúc phía trước, tại nàng nhìn chăm chú phía dưới, hai đạo nhân ảnh giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại nàng phía trước trên mặt hồ. Nhìn thấy người tới, căng thẳng thân thể linh sau đôi mắt đẹp sáng lên, trong mắt cũng xẹt qua một vẻ vui mừng, nội tâm càng là có chút kích động. Đệ tử cung nên sư tôn trở về. Chương 3342, điên cuồng ý nghĩ. Chương 3342, điên cuồng ý nghĩ. Đệ tử cung nên sư tôn trở về. Linh sau đi lên phía trước, nàng vẻ mặt kích động nhìn Truy Nguyệt, rất hiển nhiên, nàng cùng Truy Nguyệt quan hệ chính là sư cùng đồ. Loại quan hệ này cũng là Truy Nguyệt rất kháng cự trở thành Trần Huyền nữ nhân trọng yếu nguyên nhân, dù sao, đệ tử của mình đã là đàn bà của Trần Huyền. Nàng cái này làm sư phụ nếu như cũng đã trở thành nữ nhân của Trần Huyền, cái này chẳng phải là lộn xộn. Hơn nữa Linh sau biết chuyện này sẽ ý kiến gì nàng người sư phụ này. Nhiều ngoại nhân biết lại làm sao thấy được nàng cái này danh khắp thiên hạ về nữ. Làm sư phụ đoạt chính mình đệ tử nam nhân sao? Truy Nguyệt mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Linh sau, nói rằng: "Thế mà tiến vào nhân quả chi cảnh, xem ra những năm gần đây tiến bộ của ngươi viễn siêu ta suy nghĩ, không tệ, ngươi nha đầu này quả nhiên không để cho vi sư thất vọng." "Sư phụ, việc này nói rất dài dòng, nếu không có cơ duyên ta cũng không có khả năng tiến bộ to lớn như thế." Linh sau khỏe miệng mỉm cười, những năm gần đây tiến bộ của nàng chi như vậy chi lớn, hoàn toàn là bởi vì Trần Huyền lúc trước đem Thái Hoàng trụ chủ truyền thừa giao cho nàng. Nói, Linh sau lúc này mới nhìn đến đứng tại Truy Nguyệt bên người Sở Nô Nhi, nàng mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, đối với nữ nhân này, Linh Sao đương nhiên hết sức quen thuộc, lúc trước nàng cùng Trần Huyền có thể kết thành vợ chồng, mặc dù nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì Trần Huyền chiến thắng nàng những người theo đội kia, nàng chỉ có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn bằng lòng Trần Huyền. Bất quá ở trong đó Sở Nô Nhi cũng làm ra mấu chốt tác dụng. Thế nào, nhìn thấy ta ngươi có phải hay không thật bất ngờ? Sở Nô Nhi mặt mũi tràn đầy hoạt bát nhìn chằm chằm Linh Sao, đôi mắt chỗ sâu cũng là có một vệt liền Linh Sao đều xem không hiểu thần bí nụ cười. Linh Sao rất kinh ngạc, hỏi: "Sư phụ, hai người các ngươi thế nào cùng một chỗ?" Dưới cái nhìn của nàng, hai người kia hẳn là thuộc về loại kia tám cây tử đánh không đến một khối tồn tại, nhưng là bây giờ các nàng lại đồng thời xuất hiện trước mặt mình. Nghe vậy, Truy Nguyên sắc mặt có chút mất tự nhiên. Còn không đợi nàng nói chuyện, chỉ thấy Sở Nô Nhi cười tủm tỉm nói: "Ta cùng Huyền Nữ tỷ tỷ quan hệ không tệ, cho nên liền đồng thời trở về, ngươi sẽ không phải là không chào đón a?" "Dĩ nhiên không phải." Nói, Linh Sao đại mi vậy một cái, hướng phía Sở Nô Nhi hỏi: "Năm đó ngươi cùng phu quân cùng rời đi Huyền Hoàng vũ trụ, bây giờ ngươi trở về, phu quân đâu? Hắn tại sao không có trở về?" Nghe được cái này phu quân hai chữ, Truy Nguyệt trên mặt thần sắc càng thêm mất tự nhiên. "Nên lúc hắn trở lại hắn tự nhiên sẽ trở về, đương nhiên, nếu như ngươi nhớ hắn cũng có thể tự mình đi tìm hắn." Mặt khác Sở Nô Nhi nghiêng đầu nhìn xem Linh Sao, cười nói: "Nói cho ngươi một tin tức tốt, hiện tại hắn không chỉ có là phu quân của ngươi, càng là nam nhân của ta, thế nào, bất ngờ không?" Nghe thấy lời ấy, Linh Sao trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, chợt nói rằng: "Điểm này ta đương nhiên sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao lúc trước ngươi đã sớm loại suy nghĩ này, huống chi ở bên ngoài phu quân bên người cũng hoàn toàn chính xác cần một nữ nhân, ngươi liền rất thích hợp." "Ha ha, chỉ sợ gia hỏa này rời đi Huyền Hoàng vũ trụ về sau nữ nhân cũng không chỉ ta một cái, hơn nữa còn có thể sẽ cho ngươi một niềm vui lớn bất ngờ nha." Sở Nô Nhi chỉ sợ thiên hạ bất loạn, một đôi mắt đẹp không ngừng đang đuổi nguyện cùng Linh Sao trên người của hai người đánh giá. Nhìn nữ nhân này kia có thâm ý khác ánh mắt, Truy Nguyệt thân thể run lên. Linh Sao cũng là vẻ mặt hồ nghi nhìn xem Sở Nô Nhi, do hỏi: "Cái gì ngạc nhiên mừng rỡ?" Sở Nô Nhi sán lạng cười một tiếng, chỉ Truy Nguyệt, nói rằng: "Muốn không phải là để ngươi vị sư phụ này tự mình đến nói cho ngươi như thế nào?" Linh Sao lại nhìn về phía Truy Nguyệt. Truy Nguyệt sắc mặt càng thêm mất tự nhiên, thậm chí đều không dám nhìn tới Linh Sao ánh mắt, chỉ thấy nàng vội vàng nói sang chuyện khác nói rằng: "Đi vào trước rồi nói sau, đoạn đường này gấp trở về ta hơi mệt chút." Linh Sao cũng không có đi truy vấn, mang theo Truy Nguyệt tiến vào trúc trong phòng. Thế này, Sở Nô Nhi bĩu môi, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng: "Chuyện sớm hay muộn, có cái gì khó lấy mở miệng, ngươi kéo không xuống cái mặt này, vậy coi như đừng trách ta thay ngươi tung ra, dù sao, tên kia có thể đợi không được quá lâu." Nói, trên mặt Sở Nô Nhi lập tức nổi lên một vệt thần bí nụ cười, bây giờ đã trở về, chuyện kia nàng đương nhiên sẽ không cho Truy Nguyệt tiếp tục giấu giếm cơ hội, đây cũng là nàng đi theo Truy Nguyệt đồng thời trở về nguyên nhân. Dù sao, nếu như lấy Truy Nguyệt ra mặt, chuyện này còn không biết phải chờ tới bao giờ. Mà Trần Huyền đã đợi không được quá lâu, đã là bất tử cảnh hậu kỳ, hắn không cần quá lâu liền có thể tăng lên bất tử cảnh đỉnh phong. Mà khi đó, Truy Nguyệt nhất định phải làm ra quyết định, chỉ có nàng mới có thể để cho Trần Huyền tấn cấp nhân quả chi cảnh. Đảo mắt nhoáng một cái, một tuần lễ rất nhanh liền đi qua. Có Thác Bạt Băng bọn người đưa tới các loại tài nguyên tu luyện, thân ở Thiên Hoang thế giới tu luyện Trần Vương tộc đám người thực lực trong khoảng thời gian này cũng có biến hóa kinh người. Dù sao, ngoại giới mặc dù mới đi qua 7 ngày, nhưng là Thiên Hoang thế giới đã qua hơn 40 vạn năm. Bây giờ Trần Thiên Kiêu đã chưa từng tử cảnh sơ kỳ, tăng lên tới bất tử cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cảnh giới phương diện so phụ thân của hắn Trần Huyền còn phải cao hơn một cái nhỏ cấp độ. Đương nhiên, phương diện chiến lược tạm thời tự nhiên là không thể so được. Hơn nữa hơn 40 vạn năm mới tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới, đủ để nhìn ra cảnh giới càng cao thì càng khó tăng lên, cho dù là Trần Thiên Kiêu cái loại này yêu nghiệt thiên tài cũng không cách nào tránh khỏi điểm này. Trừ Trần Thiên Kiêu ra, Trần Vương tộc một các vị cấp cao cảnh giới cũng tương tự có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại Trần Vương tộc cao tầng trên cơ bản đều đột phá đến bất tử cảnh. Về phần chúa tể ba khó cảnh tồn tại càng là đạt đến 1/3, còn lại người tất cả đều là không ta chi cảnh. Dạng này một cỗ lực lượng tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ, dứt bỏ đỉnh tiêm chiến lực không nói, coi như quét ngang thiên đỉnh thần cung dạng này bá chủ thế lực cũng dư xài. Trong đoạn thời gian này, phó quân như mẹ con hai người, còn có Thác Bạt Băng ba người thực lực cũng tương tự có biến hóa kinh người. Bây giờ phó quân như cùng Thác Bạt Băng hai người đều tiến vào bất tử cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cùng Trần Thiên Tiêu ngang hàng. Đám người tiến bộ to lớn như thế, ngoại trừ là bởi vì thiên hoang thế giới cái này siêu cấp làm tệ khí bên ngoài, càng bởi vì bọn hắn tu luyện công pháp, cũng bởi vì Trần Huyền đã sớm vì bọn họ cải biến vận mệnh, để bọn hắn đều trở thành hiếm có thiên tài. Bất quá trải qua trong khoảng thời gian này bế quan tu luyện, thực lực tăng lên càng cao, tài nguyên tu luyện tiêu hao cũng lại càng lớn, Trần Vương tộc cũng lần nữa đem Thác Bạt Băng ba người đưa tới các loại tài nguyên tiêu hao sạch sẽ. Xem ra ta muốn đột phá bất tử cảnh hậu kỳ đỉnh phong đạo cảnh này, ngoại trừ cần đầy đủ tài nguyên tu luyện bên ngoài, một mặt khổ tu ý nghĩa đã không lớn. Một chỗ trong mật thất, Trần Thiên Tiêu từ từ mở mắt, hắn đã cảm thấy, bước kế tiếp nhân quả chi cảnh, tuyệt đối không phải khổ tu liền có thể làm được, cái này cần thiên phú, cũng cần cơ duyên. Xem ra hắn cũng là thời điểm ra ngoài sông sáo một chút. Một bên khác, chúng phi trên đỉnh, chúng nữ lúc này cũng tại thương nghị chuyện, dưới mắt các loại tài nguyên lần nữa hao hết, các nàng tự nhiên không có khả năng tiếp tục tu luyện xuống dưới. Đại tỷ, chuyện này trước mắt ta Thánh Hoàng tộc, còn có Nguyên Thần tộc, Huyễn Linh tộc còn có thể chống đỡ một chút, ta đã thông chi Thánh Hoàng tộc, bọn hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đưa tới một nhóm tài nguyên tu luyện, chẳng qua nếu như cần nhiều tư nguyên hơn liền phải nghĩ biện pháp khác. Thác Bạt Băng nhìn xem Lâm Tố Y để nói rằng. Nguyên Hương cũng nói, ta Nguyên Thần tộc cùng Huyễn Linh tộc bên kia đã tại trên đường chạy tới. Bất quá Trần Vương tộc tiêu hao tài nguyên tốc độ thực sự quá kinh khủng, chuyện này xác thực đến hảo hảo suy nghĩ một chút biện pháp. Nghe vậy, chúng nữ có chút trầm mặc. Chư vị di nương, kỳ thật biện pháp cũng không khó. Lúc này, Trần Thiên Tiêu xuất hiện trong sân, hắn nhìn xem chúng nữ cười nói: "Chúng ta Trần Vương tộc mong muốn từng chút đi tích lũy đây không thể nghi ngờ là không thực tế, chúng ta tới cái này vũ trụ thế giới thời gian quá ngắn, không có nhiều thời giờ như vậy, biện pháp duy nhất chính là đi đoạn." "Đoạn? Đoạn ai?" Thác Bạt Băng nhịn không được hỏi. Bất quá đã cướp bóc qua một lần các lớn thị tộc chúng nữ trong lòng lúc này đã có đáp án. Trần Thiên Tiêu nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Đương nhiên là Thiên Đỉnh thần cung, bọn hắn không phải Nguyệt Thần tinh vực bá chủ sao? Ta nghĩ bọn hắn có tài nguyên nhất định giàu đến chảy mỡ, còn có những cái kia năm đó truy sát phụ thân gia hỏa, có cơ hội ta dự định đều đi quan tâm chăm sóc một chút." Chương 3343, Thiên Đỉnh thần cung giết tới. Chương 3343, Thiên Đỉnh thần cung giết tới. Nghe thấy Trần Thiên Kiêu lời này, ở đây chúng nữ toàn giật nảy mình. Đặc biệt là Thác Bạt Băng ba người, còn có Phó Quân Như mẹ con hai người, xem như vũ trụ thế giới nguyên tắc cư dân, các nàng rất rõ ràng năm đó truy sát Trần Huyền những bá chủ kia thế lực khủng bố đến mức nào. Mặc dù bây giờ lấy Trần Huyền vị thế xã hội, đã hoàn toàn không cần thiết đem những bá chủ này thế lực để ở trong mắt, nhưng là bọn hắn đối trước mắt Trần Vương tộc tới nói, vẫn là không cách nào siêu việt một toàn núi cao. Đi ăn cướp bọn hắn, đây quả thực là thọ tinh lão treo ngược, chán sống. Không thể hai chữ này, đồng thời theo Thác Bạt Băng, Nguyên Hương, Vân Điệp ba người, còn có Phó Quân Như mẹ con hai người trong miệng nói ra. Đối những bá chủ kia thế lực hiểu rất rõ các nàng, tự nhiên không muốn để cho Trần Thiên Kiêu đi làm loại chuyện nguy hiểm này, một khi Trần Thiên Kiêu xảy ra ngoài ý muốn, tương lai các nàng còn thế nào đối mặt Trần Huyền. Thác Bạt Băng hít sâu một hơi, nói với Trần Thiên Kiêu: "Tiểu tử, mặc dù ta biết ngươi cùng phụ thân ngươi như thế đều là hiếm thấy trên đời yêu nghiệt thiên tài, bất quá những bá chủ này thế lực tại cái này trong vũ trụ đã tồn tại mấy cái kỷ nguyên, thực lực của bọn hắn tuyệt đối không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi bây giờ muốn cùng bọn hắn đi đối kháng, đây quả thực là lấy trứng chọi với đá." Nguyên Hương cũng nói: "Trước mắt Trần Vương tộc nội tình căn bản không đủ để đi khiêu chiến bọn hắn tại trong vũ trụ bá chủ địa vị, loại này mạo hiểm chuyện tuyệt đối không thể làm." Nghe vậy, Phó Quân Như cũng mở miệng, nói rằng: "Tiểu tử, ngươi muốn đối phó Thiên Đỉnh thần cung ta không có ý kiến, nhưng là đối phó những bá chủ này thế lực trước mắt tuyệt đối không thể làm, thậm chí không thể cùng bọn hắn náo ra mâu thuẫn, nếu như tương lai ngươi có thực lực, ta cũng muốn tận mắt nhìn xem những này không ai bị nổi bá chủ thế lực là như thế nào bị con của hắn đạp xuống." "Tiểu tử, ngươi nhất thật là thành thật điểm, trước mắt phụ thân ngươi không tại, trong vũ trụ này chúng ta chỉ cần đi nhầm một bước, đều sẽ rơi vào vực sâu bạt trượng." Lâm Tô Ý Nhi cũng cảnh cáo Trần Thiên Tiêu. Nghe thấy những lời này, Trần Thiên Tiêu cười nói: "Mấy vị di nương, các ngươi yên tâm, tại không có thực lực tuyệt đối trước đó, ta đương nhiên sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa, năm đó phụ thân ta không có làm được chuyện, ta cái này làm nhi tử còn muốn thay hắn đi hoàn thành, bất quá cái này Thiên Đỉnh thần cung khẳng định sẽ đến báo thù, đến lúc đó chúng ta trước hết bắt bọn hắn khai đao hẳn là không có vấn đề gì chứ." Nghe thấy lời ấy, chúng nữ đều nhìn về Thác Bạt Băng ba người cùng Phó Quân Như mẹ con hai người, bởi vì các nàng đối với cái này Thiên Đỉnh thần cung cũng không phải là hiểu rất rõ. Thác Bạt Băng trầm ngâm hạ, nói rằng: "Thiên Đỉnh thần cung cung chủ chính là một vị nửa bước nhân quả cường giả, hơn nữa nghe đồn Thiên Đỉnh thần cung còn xuất hiện chân chính nhân quả chi cảnh, nếu như gặp gỡ cái loại này tồn tại, lấy tiểu tử ngươi thực lực bây giờ để ép được sao? Ta muốn nên vấn đề không lớn." Trần Thiên Tiêu sán lạng cười một tiếng, hắn hiện tại đã là bất tử cảnh đỉnh phong, khoảng cách nhân quả chi cảnh liền chỉ thiếu chút nữa xa, bất quá lấy cái kia loại hoàn toàn có thể nhẹ nhõm vượt cấp giết địch sức chiến đấu, đối đầu nhân quả chi cảnh cường giả dường như hoàn toàn chính xác hẳn là vấn đề không lớn. Nghe thấy Trần Thiên Kiêu lời này, Phó Quân Như trầm ngâm hạ, nói rằng: "Nếu như tiểu tử ngươi thật có nắm chắc, lấy Trần Vương tộc thực lực trước mắt, hoàn toàn chính xác có thể cho cái này Thiên Đỉnh thần cung một cái dạy dỗ khó quên, thuận tiện đem bọn hắn cất giữ các loại tài nguyên toàn bộ đoạt tới, bất quá chúng ta nhất định phải cẩn thận Bất Diệt Thánh tộc." Thác Bạt Băng nói tiếp: "Bất Diệt Thánh tộc chính là Huyền Hoàng vũ trụ bá chủ thế lực một trong, mặc dù khả năng so ra kém Thiên Không Chi Thành cùng Hiên Viên Môn Đỉnh, nhưng là thực lực của bọn hắn tuyệt đối so Thiên Đỉnh thần cung càng thêm đáng sợ, hơn nữa Thiên Đỉnh thần cung xem như Bất Diệt Thánh tộc dưới trướng phụ thuộc thế lực, một khi Thiên Đỉnh thần cung xảy ra chuyện, sau đó Bất Diệt Thánh tộc khẳng định sẽ ra tay." Trần Thiên Kiêu cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Không sao, chỉ cần chúng ta ăn Thiên Đỉnh thần cung, đến lúc đó hoàn toàn có thể trốn ở Thiên Hoang thế giới không lộ diện, kể từ đó, Bất Diệt Thánh tộc cũng bắt chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào, cuối cùng làm chúng ta tiêu hao Thiên Đỉnh thần cung tài nguyên về sau, nói không chừng khi đó Trần Vương tộc đã đủ tư cách cùng Bất Diệt Thánh tộc vịn một xoay cổ tay." Nghe vậy, Lâm Tổ Y Liệt bọn người mỉm cười, các nàng tất cả đều mặt mũi tràn đầy tán thưởng nhìn xem Trần Thiên Tiêu, tiểu tử này cùng phụ thân hắn năm đó quả thực giống nhau như lúc, đánh thắng được vậy thì giết, đánh không lại vậy thì chạy đến Thiên Hoang thế giới, căn bản không cần lo lắng cái gì. "Ha ha, tiểu tử, như thế nói đến, chuyện này xác thực có thể thử một lần." Thác Bạt Băng mặt mũi tràn đầy mỉm cười đồng ý, chúng nữ cũng không có nói ra ý kiến phản đối. Trần Thiên Kiêu cười nói: "Nếu như cái này Thiên Đỉnh thần cung muốn trả thù, bọn hắn trong khoảng thời gian này khẳng định sẽ giết tới Vô Song thần thành đến, không khỏi đánh cỏ động rắn, nhường cái này Thiên Đỉnh thần cung sớm biết được ta sức mạnh của Trần Vương tộc, lần này đối mặt bọn hắn, chúng ta tuyệt đối không thích hợp bại lộ quá nhiều." Chúng nữ chậm rãi gật đầu, nếu để cho Thiên Đỉnh thần cung sớm biết Trần Vương tộc trước mắt lực lượng, như vậy bọn hắn khẳng định sẽ thông báo cho Bất Diệt Thánh tộc, cứ như vậy muốn đối phó Thiên Đỉnh thần cung liền khó khăn. Ngày thứ ba, Thánh Hoàng tộc, Nguyên Thần tộc, Huyễn Linh tộc nhóm thứ hai tài nguyên cũng đưa đến Thiên Dược tộc. Mặc dù lần này tài nguyên cũng không có lần trước nhiều như vậy, bất quá cũng có thể nhường Trần Vương tộc tại tiêu xài mấy ngày. Lần này Lâm Tố Y Y bọn người còn có Trần Vương tộc cao tầng không có tiếp tục bế quan, bọn hắn chuẩn bị đem cái này một nhóm tài nguyên toàn bộ tặng cho Trần Vương tộc các đại thần điện. Bây giờ Trần Vương tộc cao tầng còn có Lâm Tố Y thì bọn người toàn bộ đều tiến vào bất tử cảnh, thật là những người còn lại bên trong, chỉ có 1/3 người tiến vào chúa tể ba khó cảnh, còn lại 2/3 vẫn còn không ta chi cảnh, nhất định phải khiến cái này người toàn diện tăng lên mới có thể để cho Trần Vương tộc chỉnh thể chiến lực bảo trì tại cùng một cái cấp độ bên trên. Trần Thiên Kiêu giống nhau không có tiếp tục bế quan, tới hắn cảnh giới cỡ này, mặc dù cũng cần đại lượng tài nguyên tu luyện để chống đỡ, bất quá một mặt khổ tu ý nghĩa đã không lớn, nhất định phải tìm kiếm cơ duyên khả năng tiến thêm một bước. Thiên dược tộc trong sân, chúng nữ lúc này đều tại nói chuyện phiếm, cùng là nữ nhân của Trần Huyền, lẫn nhau ở giữa chủ đề tự nhiên rất nhiều. Bất quá đúng lúc này, Huệ Bại ngồi cao trên tường, quan sát toàn bộ vô song thần thành Trần Thiên Kiêu bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, ngẩng đầu hướng phía thiên khung phía trên nhìn lại. Không chỉ có là hắn, Phó Quân Như cùng Thác Bạt Băng hai người cũng giống như thế, xem như bất tử cảnh đỉnh phong chi cảnh tồn tại, các nàng đều cảm ứng được một cỗ lực lượng kinh người đã đến Thiên Vương tinh vực phụ cận bên trong tinh hải. Quân Như tỷ, thế nào? Lâm Tố Ý ỉa nhíu mày hỏi. Ha ha, Tố Di, ta muốn hẳn là những cái kia tìm chúng ta ra hỏa phiền phải tới. Trần Thiên Kiêu đứng tại trên đầu tường duỗi ra lưng hỏi. Phó Quân Như híp mắt nói rằng, tới lực lượng cũng không yếu, bất quá rất đáng tiếc, bọn hắn quá coi thường chúng ta. Nghe thấy lời này, chúng nữ đôi mắt bên trong đồng thời hiện lên một vẻ hàn quang, giải quyết những người này sau, Trần Vương tộc sợ rằng cũng phải rời đi địa phương này. Cùng lúc đó, Thiên Vương tinh vực phụ cận bên trong tinh hải, một chiếc chiến hạm khổng lồ giống như mây đen đồng dạng xuất hiện tại hành tinh sinh mệnh này cầu phía trước bên trong tinh hải. Mặc Thần Sung Vương, chính là chỗ này. Kinh Hồng Tiên Sinh tàn hồn phiêu đãng tại chiến hạm bong tàu bên trên, hắn vẻ mặt hận ý nhìn về phía trước viên kia sinh mệnh tinh cầu. Tên là Mặc Thần Sung Vương cường giả lạnh lùng nói, đi thôi, loại địa phương nhỏ này sâu kiến ngay cả ta người của Thiên Đỉnh Thần Cung cũng dám giết, như vậy thì nhường cái này làm hành tinh vì bọn họ chôn cùng a. Chương 3344, coi như chưa từng tới. Chương 3344, coi như chưa từng tới. Theo chiếc này chiến hạm khổng lồ tiến vào Thiên Vương tinh vực, ngập trời khí tức hủy diệt trong nháy mắt chính là lan tràn tới cái tinh vực này mỗi một cái góc, bọn hắn hoàn toàn không có ẩn giấu hành tung của mình, cũng không có che giấu mình muốn hủy diệt viên tinh cầu này sát ý trong lúc nhất thời. Thiên Vương tinh vực phía trên, vô số người tu hành tất cả đều cảm nhận được cỗ này kinh thế hai tục lực lượng hủy diệt. Tất cả mọi người lập tức sợ hãi, bởi vì bọn hắn cảm giác không chỉ có là viên tinh cầu này, liền viên tinh cầu này phía trên chỗ có sinh mệnh tất cả đều bị cỗ này ngập trời lực lượng hủy diệt cho khóa chặt. Thế, đây là cái gì cấp độ cường giả? Muốn làm gì? Thật đáng sợ, kinh người như thế, đây tuyệt đối là bất tử cảnh cường giả khủng bố, hơn nữa còn không chỉ một. Chuyện gì xảy ra? Không kiêng nể gì như thế, đây là muốn làm gì? Đáng chết, cái loại này khí tức quá cường đại, cũng không phải là muốn hủy Thiên Vương tinh vực a. Ta Thiên Vương tinh vực bất quá là một cái địa phương nhỏ mà thôi, là ai đưa tới đáng sợ như vậy tồn tại? Không khỏi ngoài ý muốn, đi nhanh lên. Theo cỗ này kinh thế hai tục lực lượng tại Thiên Vương tinh vực không chút kiêng kỵ khuếch tán ra đến, làm cái hành tinh phía trên, tất cả mọi người đều chấn động, giờ phút này phản phất là có khủng hoảng vô tận bao trùm trong lòng mọi người, một chút thấy tình thế không ổn người tu hành đã thành đàn hướng phía bên trong tinh hải tiến đến. Vô song thần thành, lúc này nơi này cũng tương tự có các loại kinh hãi thanh âm tại chuyển đến, tất cả mọi người cực kỳ sợ hãi. Ha ha, làm ra lớn như thế chiến trận, xem ra bọn hắn là muốn hạ ngân thủ. Trần Thiên Tiêu nét miệng cười một tiếng. Phó Quân Như thần sắc lạnh lùng, nói rằng, đối với những này cao cao tại thượng bá chủ thế lực mà nói, hủy diệt một cái nho nhỏ sinh mệnh tinh vực bất quá là phất phất tay chuyện, hơn nữa giống chuyện như vậy tại trong vũ trụ cũng không hiếm thấy. Ừ, vậy phải xem bọn hắn có bản lĩnh này hay không. Thác Bạt Băng cười lạnh một tiếng. Trần Thiên Kiêu duỗi ra lưng mỏi, cười nói, mấy vị di nương, đối phó đám người kia, xem ra có chúng ta mấy người là đủ rồi, không bằng chúng ta đi cùng bọn họ chơi bừa. Đang có ý đó, Lâm Tố Ý đứng lên nói rằng, đã muốn đối cái này Thiên Đỉnh Thần Cung ra tay, như vậy trước mắt cũng không cần bại lộ quá nhiều, chúng ta mấy người ra mà ta. Nói, Lâm Tố Ý nhìn về phía Thác Bạt Băng ba người, còn có Phó Quân Như mẹ con hai người. Các nàng sáu người ra mặt, lại thêm một cái yêu nghiệt vô song Trần Thiên Tiêu, đầy đủ đem Thiên Đỉnh Thần Cung những cường giả này đè xuống. Bọn hắn tới. Đang nói, Phó Quân Như bỗng nhiên nhìn về phía vô song bên ngoài thần thành. Hắc hắc, mấy vị di nương hơi chờ một lát, cái này xung phong chuyện liền giao cho ta. Trần Thiên Tiêu nét miệng cười một tiếng, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cùng một thời gian, vô song bên ngoài thần thành, theo kia chiếc chiến hạm khổng lồ giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện trên hư không, vô song trong thần thành vốn là vô cùng kinh hoàng người tu hành lập tức càng thêm sợ hãi, bởi vì theo chiếc này chiến hạm khổng lồ xuất hiện, loại kia vô hình uy áp để bọn hắn cảm giác toàn bộ vô song thần thành sắp bị phá hủy. Chính là những người này sao? Bọn hắn đến cùng là lai lịch thế nào? Thật đáng sợ a, quả nhiên là bất tử cảnh, bọn hắn đây là đến cùng là vì cái gì? Ta có dự cảm, nói không chừng cùng Thiên Dược tộc có quan hệ. Trên chiến hạm, Kinh Hồng Tiên Sinh tàn hồn vẻ mặt hận ý nhìn về phía Thiên Dược tộc vị trí, nếu như không phải là bởi vì những này tên đáng chết, nhục thể của hắn sao lại bị hủy? Đệ tử của hắn sao lại bị giết? Mặc Thần Sung Vương, bọn hắn là ở chỗ này, động thủ đi. Kinh Hồng Tiên Sinh mặt mũi tràn đầy sát ý nói. Mặc Thần Sung Vương thần sắc lạnh lùng, sau đó một đạo kinh khủng trường ấn lúc này xuất hiện tại vô song trên thần thành không, hướng phía Thiên Dược tộc vị trí vượt ép mà xuống. Nếu biết bản thần vương đã đến, các ngươi cảm thấy mình có thể tránh thoát một kiếp này sao? Cút ra đây cho ta. Theo đạo thanh âm này vang vọng đất trời, hướng phía Thiên Dược tộc vượt ép mà xuống siêu cấp trường ấn trực tiếp đem hư không đều cho đánh nổ, từng vết nứt lúc này lan tràn ra, tựa như bầu trời đều đã bị một trường này đè nát. Nhìn thấy cái này kinh thiên động địa một màn, vô song trong thần thành tất cả người tu hành sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tất cả đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Thiên Dược tộc vị trí. Kết thúc, quả thật là Thiên Dược tộc chọc phải những này kinh khủng tồn tại, lần này phiền phức của bọn hắn lớn. Duy nhất một lần xuất động 4 tên bất tử cảnh, đủ để thấy đối phương địa vị khẳng định không nhỏ, Thiên Dược tộc đã trúng thế bản. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người vẻ mặt hoảng sợ lúc, chỉ thấy một vệ tinh người kiếm quang bỗng nhiên ở đằng kia một đạo siêu cấp to lớn trường ấn bao trùm phía dưới nổi lên. Liên cái này chút thủ đoạn, ngươi mẹ hắn muốn hù dọa người nào? Vừa dứt tiếng, kiếm này như muốn giết tới Cửu Tiêu chi đỉnh, trong đó mang theo kiếm đạo khí tức càng làm cho đến toàn bộ Vô Song Thần Thành tất cả bội kiếm đều run rẩy lên. Sau một khắc, kiếm này giết xuyên kia siêu cấp to lớn trường ấn, trực tiếp đem nó rào sát nát ấy, tiêu tán giữa thiên địa. Cùng một thời gian, Mặc Thần Sông Vương trong nháy mắt rút lui hai bước, kia trên mặt lạnh lùng lập tức nổi lên một vẻ kinh sợ chi sắc, hắn cảm thấy, kiếm này rất mạnh, hoàn toàn không kém gì hắn. Thậm chí, có khả năng yếu lược mạnh hơn hắn. Cái khác ba tên thần vương cường giả giống nhau ánh mắt ngưng tụ, cái này địa phương nhỏ, dường như muốn cho bọn họ một kinh hỉ a. Làm sao có thể? Đây không có khả năng, nơi này không có khả năng có đáng sợ như vậy cường giả tồn tại. Kinh Hồng Tiên Sinh vẻ mặt kinh hãi. Vô Song Thần Thành người tu hành cũng là trong lòng giật mình, Thiên Dược tộc lúc nào thời điểm xuất hiện đáng sợ như vậy cường giả? Chẳng lẽ là Thiên Dược tộc tộc trưởng? Chợt, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú hư không bên trên, chỉ thấy một đạo mang bọc lấy vô tận kiếm đạo khí tức tuổi trẻ thân ảnh chậm rãi xuất hiện, vừa sải bước ra ở giữa, trong nháy mắt liền đi tới Mặc Thần Sông Vương đám người phía trước. Đáng chết, là tiểu tử này, không đến một tháng, tiểu tử này thế nào biến cường đại như thế? Kinh Hồng Tiên Sinh nhìn thấy Trần Thiên Kiêu, còn như là gặp ma, hắn nhớ mang máng lần trước đánh với Trần Thiên Kiêu một trận lúc, đối phương còn tại chúa tể tiểu tam nan chi cảnh. Nhưng là bây giờ lại như kỳ tích tiến vào bất tử cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Ha ha, lão gia hỏa, lần trước để ngươi chạy trốn, chưa từng nghĩ ngươi lại còn về đi tìm cái chết, đã như vậy, hôm nay ngươi chỉ sợ đến hồn phi phách tán. Trần Thiên Kiêu vẻ mặt cười lạnh nhìn xem Kinh Hồng Tiên Sinh. Nghe vậy, Mặc Thần Sông Vương chờ trên thân thể người lập tức có sát ý ngập trời bạo phát đi ra. Không có nghĩ đến cái này địa phương nhỏ lại còn có ngươi bực này nhân vật, quả thực cho chúng ta một kinh hỉ, đáng tiếc, ngươi không nên trêu chọc ta Thiên Đỉnh thần cung. Nói, Mặc Thần Sông Vương bốn người đồng thời vừa xài bước ra. Ngay sau đó, tại phía sau bọn họ trên chiến hạm, trên trăm tên không ta chi cảnh, chúa tể ba khó cảnh cường giả đồng thời xuất hiện, cường đại như thế đội hình làm cho chung quanh phiến thiên địa này đều khó có thể chịu đựng, phát ra kéo kẹt thanh âm. Nhìn thấy một màn đáng sợ này, toàn bộ Vô Song Thần Thành người tu hành thở mạnh cũng không dám. Trần Thiên Kiêu khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Thiên Đỉnh thần cung, rất mạnh sao? Hẳn là đây chính là ngươi thực lực của Thiên Đỉnh thần cung. Xem thường người nào?" Nghe vậy, Vô Song trong thần thành tất cả người tu hành khẽ miệng co giật, chẳng lẽ loại thực lực này còn không tính cường đại sao? Mặc dù Trần Thiên Kiêu vừa rồi một kiếm kia sắc thực rất mạnh, nhưng là hiện tại hắn đối mặt thật là bốn tên bất tử cảnh, còn có một đám không ta chi cảnh cùng chúa tể ba khó cảnh, thấy thế nào cũng không nên phách lối à. "Hừ, khẩu suất của ngôn, hy vọng ngươi chờ chút còn có thể lớn lối như thế, đạo thủ." Mặc Thần Sông Vương vẻ mặt lạnh lùng ra lệnh, mặc dù hắn cảm giác Trần Thiên Kiêu rất cường đại, nhưng là nắm giữ bốn tên bất tử cảnh, hắn Thiên Đỉnh thần cùng sao lại sợ? "Muốn quần đầu đúng không?" Trần Thiên Kiêu cười lạnh, lập tức hắn phủi tay. "Tốt, vậy chúng ta liền nhìn xem rốt cục ai bản sự đủ lớn. Quần đầu, các ngươi có phải hay không có tư cách này?" Đang định động thủ, Thiên Đỉnh thần cung các cường giả nhướng mày. Sau một khắc, chỉ thấy Lâm Tô Ý Nhi, Thác Bạt Băng ba người, còn có Phó Quân Như mẹ con hai người đồng thời xuất hiện. Các nàng xuất hiện trong nháy mắt, thuộc về bất tử cảnh cường giả ngập trời khí tức lúc này quét ngang phiến thiên địa này, trực tiếp đem Thiên Đỉnh thần cung các cường giả khí tức hoàn toàn vượt để ép xuống. Thế này, Vô Song Thần Thành người tu hành thần sắc chấn động mãnh liệt. Thế nào nhiều như vậy bất tử cảnh? Thiên Dược tộc cái nào tìm đến bọn này cường giả? Giờ phút này, Thiên Đỉnh thần cung các cường giả sắc mặt cũng thay đổi, 6 tên bất tử cảnh, hơn nữa ở trong đó còn có 2 tên bất tử cảnh hậu kỳ đỉnh phong, lại thêm cái kia bất tử cảnh hậu kỳ đỉnh phong thanh niên, như thế lực lượng, bọn hắn Thiên Đỉnh thần cung sợ là ngăn không được a. Mặc Thần Sông Vương vẻ mặt âm trầm quét Kinh Hồng Tiên Sinh một cái. Kinh Hồng Tiên Sinh lúc này đã hoàn toàn ngộp bức, bởi vì trước mặt những người này cùng đoạn thời gian trước so sánh, đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. "Muốn đánh nhau, vậy thì tới đi." Thác Bạt Băng cười lạnh. Trần Tiên Kiêu khẽ miệng một phát, nói rằng: "Không phải muốn quần đầu sao? Vậy chúng ta liền so một lần đến cùng ai càng có tư cách này." Thấy đám người Trần Thiên Kiêu muốn động thủ, Mặc Thần Sông Vương sắc mặt mạnh biến, hắn vội vàng nói: "Chư vị, chấm đã, chuyện gì cũng từ từ, lần này liền làm chúng ta chưa từng tới, như thế nào?"